Bên hai ầm ầm phong thanh không ngừng thổi, dù là Lâm Thiên bực này tu vi, vừa mới tiến vào cái này bên trong đều cảm thấy hơi kinh ngạc, phóng tầm mắt nhìn tới, tầm mắt nhiều nhất có thể đạt tới 2 trượng, ngoài 2 trượng đồ vật liền làm sao cũng thấy không rõ lắm. Đau quá. Tân Thừa vận chu lên, có yếu ớt âm thanh theo trong báo cắt tiến vào Lâm Thiên trong thai. Lâm Thiên nghiêng đầu, chỉ gặp Tân Thừa vận một tay cản trở khuôn mặt, một tay nắm lấy hắn góc áo, thân thể không ngừng bãi động, phảng phất sau một khắc liền bị lật tung ra ngoài. Lâm Thiên lúc này tản mát ra chân nguyên lực, hình thành một cỗ chân nguyên tường, chống đỡ lấy một đường kính ước chừng hơn 1 trượng phạm vi nhỏ, lúc này mới khiến cho Tân Thừa vận rất nhiều. Thật sự là đáng sợ. Tân Thừa vận nuốt ngụm nước bọt. Đúng lúc này, một đạo lệ tiếng giống vang lên, một đầu bạch cốt yêu thú đột ngột xuất hiện tại Tân Thừa vận bên cạnh. Tân Thừa vận biến sắc, trong mắt kém chút cho trừng ra ngoài. Len keng. Một đạo kiếm rít vang lên, Lâm Thiên trong tay xuất hiện phá thương kiếm, một kiếm chém tới. Bạch cốt yêu thú bị một kiếm chém làm 2 đoạn, lập tức như tinh quang biến mất. Lâm Thiên đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn theo Hứa Châu nơi đó biết được, cái này cùng xa thế giới bên trong yêu thú đều là lấy hảo sát trận diện hóa mà đến, cũng không có chân chính sát phạt lực, chẳng qua là khi học viện đệ tử tại cùng xa thế giới bị yêu thú giết chết lúc, bản thân sẽ bị đại trận vãi ra mà thôi. Hảo lợi hại. Tân Thừa vận mặt mũi tràn đầy sùng bái. Người cũng đừng chỉ đứng đấy, ta hiện tại chống đỡ lấy mảnh này phạm vi nhỏ. Ngươi nhận cùng xa ảnh hưởng rất nhỏ, hiện tại dựa vào chính ngươi tu vi cùng võ kỹ cảm giác 4 phía đồng thời cùng vọt tới yêu thú chiến đấu, yên tâm, vô luận như thế nào, những này yêu thú đều giết không chết ngươi, ngươi có thể coi chúng là làm là ảo ảnh, cùng chúng nó chiến đấu, từ đó tăng lên chính mình. Lâm Thiên nói ra, nếu tới liền không thể hoang phế, hắn nghĩ đến cũng giúp đỡ ra hỏa này, nói thế nào đây cũng là tân giao thân đệ đệ. Tốt tỷ phu. Tân Thừa vận gật đầu. Hít sâu một hơi. Tân Thừa vận ngược lại là trở nên nghiêm túc, nhất thời bày ra tư thế. Sau một khắc, 4 phía cùng xa bên trong, siêu siêu siêu tiếng xé gió không ngừng vang lên, có một đầu con yêu thú vọt tới. Len keng. Kiếm rít chói tai, Lâm Thiên huy động phá thương kiếm, đem không ít yêu thú cách không chém giết. Động thủ. Hắn đôi Tân Thừa vận quá khẽ. Những này yêu thú cũng không tính quá mạnh, bên trong cũng có nhị cấp yêu thú cùng tam cấp yêu thú, hắn đem bên trong những cường đại đó yêu thú cản lại. Đem một chút yếu kém yêu thú lưu cho Tân Thừa vận, hắn tin tưởng, lấy Tân Thừa vận thực lực bây giờ, đối phó một chút nhị cấp yêu thú cùng phổ thông tam cấp yêu thú, nên không phải vấn đề gì. Tân Thừa vận đầu tiên là hơi có vẻ run sợ, tuy nhiên nghe Lâm Thiên âm thanh về sau, khẽ cắn môi liền động thủ. Oanh! Rút ra một thanh trường kiếm, Tân Thừa vận chém ra từng đạo cuồng loạn kiếm mang. Lâm Thiên ngược lại là nho nhỏ kinh giới, Tân Thừa vận mặc dù chỉ là ở vào luyện thể thất trọng thiên. Tuy nhiên thi triển võ kỹ lại tựa hồ như thuộc về thần mạch cấp võ kỹ, uy lực rất là không tầm thường. Bất quá, hắn chỉ là kinh một cái chớp mắt liền kịp phản ứng, tân gia ngay cả đế viện đại môn đều có thể dùng tiền đập ra, muốn làm chút thần mạch kỳ võ kỹ, nên cũng không tính rất khó khăn. Không sai, tiếp tục. Hắn khích lệ nói. Vâng, thị phu. Tân Thừa vận hương phân nói. Cùng xa thế giới rất không bình thường, bao cắt phi thường gấp, càng là không ngừng có yêu thú vọt tới, khiến cho người khó lòng phòng bị. Lâm Thiên trong này, cưỡng ép lấy to lớn chân nguyên chống đỡ lấy một phương phạm vi nhỏ, thay Tân Thừa vận ngăn cản cuồng sa sức gió, chân nguyên tiêu hao cũng là rất lợi hại. Ước chừng một lúc lâu sau, hắn chào hỏi Tân Thừa vận rời đi. Đi ra cuồng sa thế giới, Tân Thừa vận thở dài một hơi, vẫn là bên ngoài dễ chịu. Con đường tu luyện, nguyên bản cũng không phải là dễ chịu sự tình. Lâm Thiên nói, ta biết. Tân Thừa vận gật đầu, lại có chút hưng phấn cùng sùng bái nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói, tuy nhiên tỷ phu. Ngươi thật lợi hại à, thế mà có thể sử dụng chân nguyên cưỡng ép đem những cắt vàng đó sức gió ngăn cách, mà lại còn có thể đồng thời chỉ đạo ta chiến đấu. Ta cảm giác hiện tại chiến đấu năng lực tựa hồ tăng lên không ít, kiếm kỹ cũng thuần thục rất nhiều. Tuy nhiên chỉ ở cùng xa thế giới chờ đợi một canh giờ, Tân Thừa vận nhưng là cảm thấy mình thực lực mạnh không ít. Về sau có cơ hội, lại mang ngươi tới. Lâm Thiên cười nói, tại cùng xa thế giới chờ đợi một canh giờ, với hắn chính mình mà nói ngược lại là không có gì lớn trợ giúp. Ở bên trong là tăng cường võ giả cảm giác lực mà thiết lập, nhưng hắn tu có thiên nhất hồn quyết, cảm giác lực đã sớm phi thường cường hành, có thể tùy tiện cảm giác được cuồng xa thế giới bên trong vọt tới yêu thú. Còn những cuồng xa đó sức gió, cũng không tính quá mạnh, lấy hắn hiện tại lực lượng, hoàn toàn có thể thoải mái ngăn cản được, dù sao, loại kia cuồng xa sức gió nguyên bản cũng chỉ là vì lên quấy nhiêu tác dụng mà thôi. Tốt tốt! Nghe Lâm Thiên nói về sau lại đến, Tân Thừa vận nhất thời có chút hưng phấn gật đầu, nói... Tân Thừa vận lại nhìn phía Lâm Thiên, nói, đối với tỷ phu, bây giờ đi đâu? Nếu không, ta dẫn ngươi đi biết tiên thủy khuyết đi dạo. Không, ta phải qua đem tọa kỵ dắt qua tới. Lâm Thiên nói, bây giờ, hắn đã tại Bắc Viêm Đế Viện dàn xếp ổn định, là thời điểm qua đem Long Lân Bảo Câu mang tới. Tuy nhiên hắn hiện tại cũng không cần tọa kỵ, nhưng là Bảo Câu là Tô Thư Phế đã vài ngày thời gian hàng phục tới đưa cho hắn lễ vật, với lại Bảo Câu bản thân cũng rất có linh tính, hắn đương nhiên sẽ không đem tên kia nhét vào bên ngoài. Tọa kỵ. Được a, cùng đi cùng đi. Tân Thừa Vận nói. Lâm Thiên có chút không nói gì, gia hỏa này thật đúng là coi hắn là tỷ phu. Làm sao có loại dính bên trên hắn cảm giác. Lắc đầu, Lâm Thiên cũng không thèm để ý, lập tức liền hướng phía đế viện đi ra ngoài. Lâm Thiên. Đúng lúc này, một đạo âm trầm âm thanh vang lên. Chương 140, tịch diệt quyền thuật. Trở về trang sách. Lâm Thiên theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy phía trước đâm đầu đi tới một cái thanh niên áo tím, chính là Hạ Vũ. Có việc. Hắn thản nhiên nói. Hạ Vũ sầm mặt lại, cười lạnh nói, nghĩ không ra, ngươi thế mà cũng là tới đế viện đưa tin tân sinh. Lâm Thiên meo lại mắt, ngươi gọi ta lại, chính là vì nói bực này nói nhảm. Nói, hắn lắc đầu, chào hỏi Tân Thừa Vận đi ra ngoài. Dừng lại. Hạ Vũ quát lạnh. Nơi này đến gần khu tu luyện, lui tới có thật nhiều đệ tử, thấy một màn này về sau, đều nhìn sang. Lâm Thiên, Hạ Vũ, hai người này đều là tân sinh bên trong danh nhân. Lâm Thiên cũng không muốn phản ứng Hạ Vũ, tuy nhiên Tân Thừa Vận nhưng là có chút khó chịu, ngươi cái nào dễ hành à, nói chuyện như thế hướng. Nói, hắn lại nhìn phía Lâm Thiên, nói, lại nói tỷ phu, đây là ngươi người quen. Xem như thế đi, mới tới Hoàng Thành lúc, đánh một ít quan hệ. Lâm Thiên cười nhạt. Hả? Đánh một ít quan hệ, ta thấy thế nào hắn rất hận ngươi giống như. Tân Thừa Vận sững sờ. Nếu như ta không biết tỷ ngươi, sau đó đem ngươi theo trong tiểu lâu đạp ra ngoài, ngươi cũng sẽ hận ta. Lâm Thiên nói. Tân Thừa Vận trừng mắt, lập tức nết lên ngón tay cái. Tỷ phu, ngươi thật bá khí. Hai người tự mình đối thoại, hoàn toàn không nhìn bốn phía. Cái này khiến Hạ Vũ sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Riêng là Lâm Thiên đem hôm đó tại trong tiểu lâu sự tình nói ra, nhất thời để hắn mặt mũi có chút không nhịn được, bởi vì cái này thời điểm, bốn phía không ít học viện đệ tử đều muốn kinh ngạc ánh mắt rơi vào trên người hắn. Lại có chuyện như thế. Không hổ là dám giết lãnh dịch đồng ngâm nhân, nghĩ không ra, vừa tới Hoàng Thành liền đạp Lâm Xuyên Thành hạ gia thiếu gia. Thực sự là... Ngưu. Bốn phía, không ít người nghị luận ầm ĩ. Hạ Vũ chỉ cảm thấy chính mình khuôn mặt giống như là giống như lửa thiêu, len ken một tiếng rút ra bảo kiếm, chĩa thẳng vào Lâm Thiên, ngày đó... Nếu không có ngươi thừa dịp tốc độ nhanh đánh lên ta, ta ha có thể bị quản chế ngươi. Luận chiến lực, ngươi kém xa tít tắp ta. Sau đó thì sao? Lâm Thiên nhàn nhạt nhìn qua Hạ Vũ. Hạ Vũ sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, sinh tử chiến, có dám? Ngày đó, bị Lâm Thiên ngay trước rất nhiều người đá ra tiểu lâu, cái này khiến Hạ Vũ thực sự rất hận Lâm Thiên, hắn tin tưởng mình chiến lực còn mạnh hơn Lâm Thiên, hắn nghĩ rửa sạch sỉ nhục. Soạt. Nghe được sinh tử chiến ba chữ, bốn phía đế viện các đệ tử đều trở nên sôi trào lên. Sinh tử chiến A, hơn nữa còn là dạng này hai cái tân sinh bên trong cường nhân tiến hành sinh tử chiến. Rất nhiều người hai mắt đều sáng lên, hết sức chờ mong. Nhàm chán. Lâm Thiên lắc đầu, nói, hắn chào hỏi Tân Thừa Vận, hướng ngoài học viện đi đến. Ngươi không dám sao? Hạ Vũ cười lạnh, trường kiếm trong tay trực chỉ Lâm Thiên. Là ngươi không xứng. Lâm Thiên thản nhiên nói. Dứt lời, cũng không thèm để ý bốn phía mọi người vẻ mặt. Hắn trực tiếp hướng phía ngoài học viện đi đến, chỉ để lại Hạ Vũ vẻ mặt tái nhợt đứng tại chỗ, gắt gao nắm tay bên trong bảo kiếm, đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh, trong mắt tràn đầy âm độc. Lâm Thiên cùng Tân Thừa Vận cùng một chỗ, rất đi mau đến Bắc Viêm Đế Viện. Lại nói tỷ phu, ngươi mới tới Hoàng Thành lúc, vì sao phải đạp vừa rồi tên kia? Tân Thừa Vận hỏi Lâm Thiên. Hắn muốn cướp ta đã đặt trước tốt gian phòng. Lâm Thiên nói ra. Tân Thừa Vận trừng mắt, gian phòng như nữ nhân, tên khốn kiếp kia dám đoạt tỷ phu gian phòng. Thật sự là muốn chết. Lâm Thiên. Gia hỏa này nơi nào đến kỳ hoa lý luận. Hoàng Thành phi thường xa hoa, người đến người đi, Tân Thừa Vận một hồi cho Lâm Thiên chỉ cái này, một hồi vừa chỉ cái kia, chết dắt lấy Lâm Thiên la hét muốn dẫn Lâm Thiên qua biết tiên thủy khuyết đi dạo, vì hắn bày tiệc mời khách, tuy nhiên đều bị cự tuyệt. Tỷ phu, người quán rượu kia làm sao còn chưa tới, vẫn phải đi bao lâu a? Một lúc lâu sau, Tân Thừa Vận hơi phàn nàn, cảm thấy chân có chút chua. Lại không để ngươi đi theo. Lâm Thiên không nói gì, sau đó lại nói, đúng, đừng có lại gọi ta tỷ phu. Tốt tỷ phu. Tân Thừa Vận gật đầu. Lâm Thiên trên trán bước lên hát tuyến, rất muốn rút ra hỏa này một bàn tay. Không bao lâu, Lâm Thiên cuối cùng đến trước đó tòa kia tiểu lâu. Khi hắn đi vào tiểu lâu hậu viện lúc, Long Lân Bảo Câu nhất thời tê minh đứng lên, một trận gật gù đắc ý, có vẻ hơi hưng phấn. Thở ra, Lâm Thiên đi qua sờ sờ Long Lân Bảo Câu đầu, ra hỏa này thật đúng là thông nhân tính. Mắt nhìn Long Lân bảo câu, mấy ngày tới phảng phất như lớn mạnh không ít, cái này khiến hắn rất hài lòng. Tam cấp đỉnh phong yêu thú. Thị phu, ngươi thật bá khí. Dùng thứ này làm thú cưới. Tân Thừa Vận hai mắt sáng lên. Một cái hảo bằng hữu đưa ta lễ vật. Lâm Thiên cười nói. Đưa cho tiểu lâu gã sai vật một chút linh tệ, Lâm Thiên liền nắm Long Lân bảo câu đi ra ngoài. Hành tẩu tại trên đường phố, rất nhiều người đi đường cũng không khỏi đến ghé mắt, nhìn chằm chằm Long Lân bảo câu, một trận chỉ trỏ. Phải biết, Long Lân bảo câu thế nhưng là tam cấp đỉnh phong yêu thú, có thể so với luyện thể cựu trọng thiên, bình thường người thế nhưng là hàng phúc không, có thể lấy Long Lân bảo câu làm tọa kỵ, đủ để chứng minh chủ nhân phi thường cường đại. Thị phu, để cho ta cưới một ngựa. Tân Thừa Vận hai mắt tỏa ánh sáng. Đi. Lâm Thiên nói. Nói thế nào cũng là tân giao thân đệ đệ, hắn tất nhiên là sẽ không hẹp hỏi. Tân Thừa Vận đại hỉ, vội vàng chạy đến Long Lân bảo câu bên cạnh, nghiêng người liền nhảy lên qua, bất quá. Ngay tại hắn vừa mới cười trên Long Lân bảo câu lưng lúc, cái sau nhất thời giận hót đứng lên, hung hăng hướng lên thân thể, trực tiếp đem hắn vãi ra. Phanh một tiếng, Tân Thừa Vận rơi trên mặt đất, đau nhè răng niết miệng. Thị phu, nó. Tân Thừa Vận chỉ Long Lân bảo câu, khí run rẩy. Lâm Thiên nhìn qua Long Lân bảo câu, đông nhiên cười ha hả, nghĩ đến, Long Lân bảo câu là chỉ cho phép hắn một người cưới. Khá lắm. Vuốt ve Long Lân bảo câu mềm mại tóc mai, hắn đối với gia hỏa này càng là ưa thích. Tân Thừa Vận trừng mắt Long Lân bảo câu, một lúc sau, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người hướng phía Bắc Viêm Đế viện đi đến, trên đường đi, Tân Thừa Vận lời nói vẫn như cũ nhiều không được, toàn bộ liền một lời làm nhảm. Đối với tỷ phu, lần này Bắc Viêm Đế viện nhưng là sẽ rất náo nhiệt à, bởi vì thiên tài so hướng chút năm đều muốn thêm ra không ít. Với lại, nghe nói sau đó không lâu còn có một vị nào đó hoàng tử muốn tới đế viện bên trong tới tu hành. Tân Thừa Vận nói, Lâm Thiên sững sờ, hoàng tử cũng tới đế viện tu luyện. Theo hắn biết, trong hoàng cung cường giả cũng không ít, có đặc biệt phụ trách dạy bảo hoàng tử tu luyện cao thủ tồn tại. Tình huống bình thường là không cần, bất quá, hoàng tử hứng thú ai có thể rõ ràng. Có lẽ là cảm thấy một người trong hoàng cung tu luyện quá buồn thẻ, nghĩ đến thế giới bên ngoài bên trong vui a đi. Tân Thừa Vận nói. Lâm Thiên gật gật đầu, cũng không có quá mức để ý. Rất nhanh, hai người trở lại đế viện. Đế viện thiên tài rất nhiều, có tọa kỵ tự nhiên không chỉ Lâm Thiên một người, cho nên sắp đặt đặc biệt chuồng ngựa. Lâm Thiên đem Long Lân bảo câu đưa đến đế viện chuồng ngựa bên trong, buộc lại cương ngựa phía sau vô vô ra hỏa này, lập tức liền rời đi nơi này. Tại Hủ Độc Lâm bên trong, hắn đã đem 6 thành thương lôi kiếm pháp hoàn toàn trường khống, giờ phút này chuẩn bị qua đế viện tàng kinh các chọn lựa một bộ tân thần mạch cảnh võ kỹ tới tu luyện, dù sao, kỹ đa bất áp thân, nhiều học chút võ kỹ tuyệt không phải chuyện xấu. Ngươi có muốn hay không cùng đi? Lâm Thiên hỏi Tân Thừa Vận. Thì phu qua, ta liền đi. Tân Thừa Vận gật đầu nói. Lâm Thiên không nói gì, con hàng này xem ra là thật chuẩn bị rắn hắn. Bắc Viêm Đế viện rất lớn, tuy nhiên Lâm Thiên nhưng là đã bao nhiêu quen thuộc chút, rất nhanh liền đi vào một tòa phi thường cao lớn lầu các trước, chính là Tàng Kinh Các. Phóng tầm mắt nhìn tới, Tàng Kinh Các chia làm 4 tầng, hiện lộ rõ ràng một cỗ uy nghiêm khí tức. Đi vào trong Tàng Kinh Các, Lâm Thiên cùng Tân Thừa Vận đem riêng phần mình Đế viện minh bài đưa cho Tàng Kinh Các chấp sự quét mắt một vòng, thản nhiên nói, qua đệ nhị tầng. Có thể tùy ý chọn lựa một bộ công pháp và võ kỹ, thời hạn, một canh giờ. Tân sinh bài danh sau cuộc chiến, đều đệ tử đế viện minh bài đã chính thức đổi mới qua. Bây giờ, khác biệt minh bài đại biểu cho khác biệt cá nhân, Tàng Kinh Các chấp sự chỉ là lấy chân nguyên quét qua liền có thể biết được, lập tức làm tốt võ kỹ nhận lấy ghi chép. Lâm Thiên thu hồi đế viện minh bài, hướng phía lầu 2 đi đến. Thị phu, chờ ta một chút. Tân Thừa Vận ở phía sau kêu lên. Hai người leo lên lầu 2. Chỉ gặp lầu 2 toàn bộ rực rỡ muôn màu, bày đầy đủ loại màu sắc hình dạng công pháp võ kỹ. Thuần Dương Công, Thiên Thủy Công, Phiêu Xương Kinh. Lâm Thiên tùy ý đọc qua mấy bộ công pháp, phát hiện quả nhiên đều rất tinh diệu, đều là thần mạch cấp thượng đẳng tầng thứ, xa xa không phải Cửu Dương Võ Phủ thần mạch cấp công pháp có thể so sánh. Đương nhiên, nơi này công pháp so sánh hắn tu luyện Tứ Cực Kinh, nhưng vẫn là kém rất rất xa. Vòng qua công pháp, Lâm Thiên ánh mắt rơi vào võ kỹ phía trên. Cửu Âm Trảo, Thanh Viêm Kiếm, La Nhật Quyền. Lâm Thiên từng cái đảo qua, cũng không khỏi lắc đầu. Hán trưởng không có thương lôi kiếm pháp, bộ kiếm pháp kia rất mạnh, 6 thành kiếm cương đã có thể đủ có thể so với thần mạch đính cấp vũ kỹ, bởi vậy, đối với kiếm pháp loại võ kỹ, hắn tạm thời không cần. Lúc này lại tới đây, hắn là nghĩ chọn lựa thứ nhất cùng loại thiểm điện chi kiếm loại kia có trong nháy mắt tính bùng nổ võ kỹ, dù sao, thiểm điện chi kiếm chỉ là luyện thể trung đẳng võ kỹ bên trong một chiều, đặt ở trước mắt cảnh giới bên trong. Thoáng có vẻ hơi yếu, hắn muốn tìm càng mạnh tính bùng nổ võ kỹ để thay thế. Về xoáy đao, Phá vân băng. Liệt diễm tiến. Một đường đảo qua, Lâm Thiên lắc đầu liên tục. Bất thình lình, ánh mắt của hắn rơi vào một tấm quyền phổ bên trên, tên là Tịch Diệt Quyền. Tịch Diệt Quyền, thân mạch thượng đẳng võ kỹ, chỉnh thể chỉ có một thức, tức là đem chân nguyên hội tụ tại quyền đầu, cực điểm áp xúc về sau, đánh ra một đạo thực chất hóa quyền cương, bẻ gãy nghiền nát, có thể viễn trình giết địch. Cái này quyền thuật cực kỳ hao tổn chân nguyên, tu luyện độ khó khăn cực lớn, mà lại, người tu luyện cần có phi thường cường hoành nhục thân, nếu không, thân thể sẽ nhịn không được áp xúc phía sau quyền cương. Lâm Thiên vô ý thức đến, nhất thời hai mắt tỏa sáng, nhìn qua, cái này Tịch Diệt Quyền tựa hồ không sai. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên ngẫm lại, liền tuyển nó. Người chọn tốt không? Chọn tốt Tịch Diệt Quyền, Lâm Thiên hỏi Tân Thừa Vận. Được. Tân Thừa Vận nói. Lâm Thiên quét mắt một vòng, phát hiện Tân Thừa Vận tuyển một bộ Thuần Dương Công cùng một bộ tên là Bách Huyễn Ảnh Thân Pháp võ kỹ. Không sai, Thuần Dương Công có thể khiến cho chân nguyên càng tinh thuần càng ngưng luyện, Bách Huyễn Ảnh Thân Pháp có thể gia tăng tốc độ ngươi cùng lực phản ứng, lại phối hợp ngươi tu luyện thần mạch cấp kiếm pháp, nên không sai. Lâm Thiên nói ra. Tân Thừa Vận nhất thời đắc ý, hắc hắc, tỷ phu, ngươi cũng cảm thấy ta rất tính mắt. Lâm Thiên trợn mắt một cái, gia hỏa này thật đúng là cho điểm màu sắc liền mở phương ngượng. Đi xuống lầu 2, chờ đợi Tàng Kinh các chấp sự ghi chép về sau, hai người lập tức liền đi ra qua. Tỷ phu, bây giờ đi đâu? Tân Thừa Vận hỏi. Nói nhảm, đương nhiên là đi tu luyện. Lâm Thiên không nói gì. Chương 141, Long Lân bảo câu cái chết. Trở về trang sách. Khoảng cách buổi chiều còn có chút sớm, Lâm Thiên lần nữa đi vào khu tu luyện, lần này, hắn lựa chọn qua chạy xiết dòng lũ nhìn xem. Ta cũng đi. Tân Thừa Vận nói. Lâm Thiên cũng không nói cái gì, Tân Thừa Vận liền đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào chạy xiết dòng lũ trong không gian. Ầm ầm. Vừa mới đi vào bên trong, nhất thời, từng trận oanh minh liền chuyển tới, đại địa phảng phất đều đang chấn động. Phía trước, một đầu rộng lớn trường hà ngang qua nam bắc, dòng nước hiện ra đỏ thanh sắc, chạy xiết có chút dọa người, tóe lên từng trận sóng nước. Nơi này, có vẻ như ta giúp không ngươi, ngươi xuống dưới sao? Lâm Thiên hỏi. Tân Thừa Vận nuốt ngụm nước bọt, đỏ thanh sắc dòng nước không chỉ có chạy xiết kinh người, với lại tiếp cận càng có thể làm người cảm giác được một cô đáng sợ hàn ý, cái này khiến Tân Thừa Vận không tự chủ được rung động dưới, nói ra, cái này, ta bất thình lình nhớ tới còn có chút sự tình phải xử lý, ta muốn, ta phải lập tức trở về nhà một chuyến mới được. Lâm Thiên. Thị phu, ngươi cố lên cáp. Tân Thừa Vận đạo câu, hướng phía Lâm Thiên dùng lực phất phất tay, sau đó liền đi ra ngoài. Lâm Thiên cười lắc đầu, nói thực ra, nơi này, luyện thể cảnh Tân Thừa Vận sát thực khó có thể chịu đựng. Một lần nữa nhìn qua phía trước, dòng nước như vạn mã buôn đằng bao la hùng vĩ, ngẫu nhiên có từng đạo cự đại sóng nước vọt lên, cao tới gần 10 trượng, ầm ầm tiếng vang như là lôi đỉnh đang chấn động. Lâm Thiên tùy ý quét qua, chỉ gặp nước chảy xiết bên trong giờ phút này có không ít học viện đệ tử chính đang tu hành, cùng cọ rửa mà qua nước chảy xiết làm đấu tranh. Thật sự là đủ hùng vĩ. Lâm Thiên tự nói. Đón đến, Lâm Thiên cũng không có do dự, lúc này liền bước vào bên trong. Cái này dòng lũ nhìn qua rất mạnh, nhưng lại cũng không sâu, bước vào về sau, mặt nước ước chừng cũng liền đạt tới hắn bụng tả hữu. Tuy nhiên tuy là như thế, có thể cái này dòng lũ lại cực kỳ băng hàn, dù cho là hiện tại Lâm Thiên cũng không khỏi đến cảm giác cơ thể lạnh lẽo, có một cỗ thấu xương hàn ý đem hắn bao phủ, như muốn xâm nhập cốt tủy. Cái này chạy xiết dòng lũ để mà ma luyện võ giả thể phách lực cùng lực bền bỉ, cũng thực là không sai. Lâm Thiên thầm nói, chạy xiết dòng lũ đập tại nhục thân bên trên, ngay cả Lâm Thiên đều cảm thấy có chút đau nhức. Mà thấu xương kia băng hàn càng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận, để hắn không khỏi đánh dùng mình mấy phát. Mà lại, căn cứ hắn hiểu biết, đầu này chạy xiết dòng lũ tổng trưởng 300 trượng, càng là đi lên bước đi, dòng nước liền càng nhanh, hàn ý cũng càng dày đặc. Lấy bực này tình hình đến xem, muốn tại đầu này dòng lũ bên trong đứng vững thân thể, liền xem như tại cuối cùng, đoán chừng kém cỏi nhất cũng phải có thần mạch sơ kỳ tu vi, còn nếu là nghĩ tại nơi nguồn cội đứng vững thân thể, chỉ sợ, đến thức hải cảnh mới được. Một lúc sau, Lâm Thiên lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển lên tứ cực kinh, lấy mạnh mẽ chân nguyên trèo chống thân thể, ngăn cản vọt tới chạy xiết dòng lũ, đồng thời cũng lấy chống cự ẩn chứa tại dòng lũ bên trong thấu xương hàn ý. Sau đó, hắn bắt đầu điều chỉnh trong cơ thể mình chân nguyên lưu động tốc độ, tu luyện lên vừa mới tại trong tàng kinh các lấy được Tịch Diệt Quyền. Tịch Diệt Quyền, áp xúc chân nguyên, vung ra như thực chất chùm sáng hình quyền cương, phá hủy thẳng tắp bên trên hết thảy. Lâm Thiên nói nhỏ. Dựa theo Tịch Diệt Quyền thuật bên trong ghi chép, Lâm Thiên không ngừng điều chỉnh chân nguyên trong cơ thể, làm chân nguyên hội tụ đến nắm tay phải bộ vị, sau đó như là ép bông gòn, không ngừng áp xúc. Rất nhanh, một cú kịch liệt cảm giác đau đớn truyền đến, hắn cảm giác nắm tay phải phảng phất biến thành một cái khí cầu, mà bên trong thì là tùy ý không khí, muốn đem hắn quyền đầu no bạo. Chuyện của tôi. Nét. Cái này khiến Lâm Thiên biến sắc, tranh thủ thời gian dừng lại. Ta hiện tại nhục thân cường độ có thể đủ có thể so với thần mạch cảnh thất trọng cường giả, có thể tu luyện cái này tịch diệt quyền thuật nhưng vẫn là có chút khó khăn, khó có thể chịu đựng ở áp xúc tại quyền đầu chân nguyên, không đạt được oanh ra quyền cương cấp độ. Lâm Thiên tự nói, lắc đầu, xem ra, đến làm cho nhục thân cường độ nhanh chóng tăng lên mới được. Ngẫm lại, Lâm Thiên tạm thời phóng khí tu luyện tịch diệt quyền thuật, bắt đầu nhất tâm ma luyện thể phách. Tứ cực kinh nhanh chóng vận chuyển lại, nhàn nhạt chân nguyên ngưng tụ tại bên ngoài thân, đón cái này sóng biển ngập trời, hắn bắt đầu từng chút hướng phía thượng du tiến lên, không bao lâu, hắn theo nước chảy xiết cuối cùng đi đến nước chảy xiết trung bộ. Ầm ầm. Lại tới đây lúc, nước chảy xiết càng thêm kinh người, ngẫu nhiên lật lên sóng nước cao đến 15 trượng, mà lại, dòng nước càng băng lãnh. Lâm Thiên hít sâu một hơi, tứ cực kinh vận chuyển càng nhanh, lần nữa đi về phía trước. Dòng nước xiết bên trong có không ít người, cơ hồ tất cả đều là đệ tử cũ, thấy một màn này về sau, cũng không khỏi đến kinh ngạc. Tên kia ai vậy? Thế mà vượt qua đầu này nước chảy xiết một nửa, lại vẫn tại đi lên. Nhìn không quen mặt ta, trước kia chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ là lần này tân sinh? Tân sinh? Tân sinh bên trong lại có mạnh như vậy người? Thân thể này, biến thái a. Không ít người trừng mắt. Phải biết, nghĩ vượt qua chạy xiết dòng lũ trung bộ, ít nhất cần thần mạch ngũ trọng tu vi a. Lâm Thiên không có để ý những người này nghị luận, cắn răng tiếp tục đi lên phía trước, thẳng đến tới gần kịch liệt nước chạy xiết ngọn nguồn đại khái 120 trượng vị trí lúc, hắn cảm giác được không gì sánh kịp trở ngại lực, rốt cục khó mà tiếp tục đi tới. Ngay ở chỗ này tốt. Lâm Thiên tự nói. Tứ cực kinh nhanh chóng vận chuyển, sau đó, hắn làm để sau lưng sở hữu đám đệ tử cũ đều run sợ động tác, đúng là đem đầu một chôn. Cả người toàn bộ chui vào đến nước chảy xiết phía dưới. Ta qua. Cái này ca môn nhi làm gì? Cái này, không phải là choáng A. Cái rắm. Thấy thế nào đều là chính hắn co lại đến dưới nước qua. Rất nhiều đệ tử cũ đều bị kinh sợ, thậm chí quên mất chính mình là tại tu luyện, chừng chừng nhìn chằm chằm phía trước. Như thế, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh, một khắc đồng hồ trôi qua. Sẽ không thật sự là ngất đi A. Mới đi qua một khắc đồng hồ mà thôi, gấp cái gì? Thần mạch cường giả, ít nhất có thể nín hơi nửa canh giờ. Nhưng nơi này là nước chảy xiết ta, có thể cùng ngoại giới so sao. Với lại, tên kia vẫn là đứng cách nước chảy xiết ngọn nguồn gần như vậy địa phương. Không ít người nghị luận ầm ĩ. Lại là một khắc đồng hồ trôi qua, ngay tại phần lớn người đều coi là Lâm Thiên là ngất đi thời điểm. Cuối cùng, phía trước đột nhiên tóe lên một phương sóng nước, Lâm Thiên hô đứng lên, cái này lại đem rất nhiều đệ tử cũ cho kinh một chút. 2 phút đồng hồ. Tại loại này địa phương. Toàn thân chui vào nước chảy xiết bên trong, thế mà kiên trì 2 phút đồng hồ. Đây thật là tân sinh. Toàn bộ liền nhất biến thái A. Cái này thể phách, sợ là ít nhất cũng có thể so ra mà vượt thần mạch cảnh thất trọng cường giả A. Rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Thiên lúc này không có để ý những người này âm thanh, chỉ cảm thấy thân thể truyền đến từng đợt như tê liệt đau đớn, chui vào tại nước chảy xiết bên trong hai chân ẩn ẩn có một loại phát run cảm giác. Xem ra, đến cực hạn. Hắn lẩm bẩm. Ngưng thở, toàn bộ chui vào đến nước chảy xiết bên trong, này chảy xiết dòng lũ tùy ý cọ rửa thân thể của hắn mỗi một cái bộ vị, thấu xương hàn ý càng là không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, giống như là từng chuôi băng nhận tại cắt thân thể của hắn, tại bực này tình trạng dưới, hắn kiên trì 2 phút đồng hồ thời gian, có thể đủ có thể so với bình thường đứng ở nước chảy xiết bên trong 3 canh giờ. Hít sâu một hơi, hắn hơi hơi một ngồi xổm xuống tử, sau đó mạnh mẽ vọt lên. Siêu một tiếng, hắn theo nước chảy xiết bên trong vọt lên. Vững vàng rơi vào bên bờ. Ta qua, lại còn có sức lực nhảy vọt. Thực sự là... yêu người ta. Một màn này vừa khiến cho không ít người tim đập nhanh. Theo nước chảy xiết bên trong đi ra đến, Lâm Thiên nhất thời cảm giác dễ chịu không ít, thân thể không còn lạnh lẽo, hô hấp cũng biến thành thông thuận đứng lên. Đón đến, hắn theo chảy xiết dòng lũ trong tiểu không gian đi ra ngoài, chỉ cảm thấy thân thể cứng cỏi không ít. Sau đó không lâu, Lâm Thiên trở lại chỗ ở lúc này đã đến tối muộn thời gian. Hắn cọ rửa hạ thân thể, đổi thân thể quần áo sạch, sau đó khoanh chân đến trên giường, kéo ra thứ 2 tụ linh văn tu luyện. Ông, nhàn nhạt ngân mang lượn lờ tại hắn bên ngoài thân, đem hắn phụ trợ cực kỳ phiêu dật, như tiên nhân lâm trần. Rất nhanh, một đêm liền đi qua. Thời gian trôi qua, đón lấy mấy ngày bên trong, Lâm Thiên cơ hồ mỗi ngày đều qua chạy xiết dòng lũ tu luyện, không ngừng ma luyện nhục thân. Dần dần, Lâm Thiên phát hiện cái này chạy xiết dòng lũ chỗ tốt, không chỉ có thể làm võ giả tăng cường thể phách, mà lại ẩn chứa tại nước chảy xiết bên trong hàn khí càng là có thể lần lượt xuyên thấu đạo huyệt, khiến cho ngày sau xây dựng lên thần mạch tới cũng lại càng dễ chút. Thoáng trước mắt, 5 ngày đi qua. Một ngày này, Lâm Thiên đi ra nơi ở, hoàn toàn như trước đây chuẩn bị tiến về chạy xiết dòng lũ tu luyện. Những ngày này, hắn cảm giác mình nhục thân mạnh rất nhiều, nghĩ đến tiếp qua không lâu liền có thể bắt đầu chân chính tu luyện tịch diệt quyền thuật. Áp xúc chân nguyên đến cực hạn, vung ra thực chất hóa toàn bộ cương, có thể viễn trình giết địch, hắn nhưng là rất chờ mong đây. Tỷ phu. Không tốt tỷ phu. Đúng lúc này, mấy ngày không thấy Tân Thừa Vận từ đằng xa vội vã chạy tới, miệng lớn thở hào hẹn. Làm sao? Lâm Thiên có chút kỳ quái. Tân Thừa Vận sắc mặt có chút không dễ nhìn, cẩn thận nói, tỷ phu, Long Lân lập tức, nó. Lâm Thiên nhíu mày, một cố không tốt cảm giác tự nhiên sinh ra. Cũng không hỏi Tân Thừa Vận đến phát sinh cái gì, hắn trực tiếp hướng phía đế viện chuồng ngựa đi đến. Rất nhanh, hắn đi vào chuồng ngựa nơi, chỉ thấy phía trước chính vây quanh một đám người, khe khẽ bàn luận lấy cái gì, vừa vặn ở vào Long Lân bảo câu vị trí. Hắn đi lên đẩy ra đám người, nhất thời biến sắc. Phía trước, chỉ gặp Long Lân bảo câu nằm trên mặt đất, nguyên bản mềm mại tóc mai hoàn toàn bị dòng máu nhuộm đỏ, trên thân mang theo giày đặc kiếm ngân, tứ chi hoàn toàn bị chặt đứt, đã hấp hối. Lâm Thiên bước nhanh đi đến Long Lân bảo câu bên cạnh, Long Lân bảo câu tựa hồ cũng cảm giác được chủ nhân đến, thoáng dây rủa dưới, nhưng là không cách nào lại đứng lên. Ngồi xổm người xuống, tay phải khoác lên Long Lân bảo câu trên thân, Lâm Thiên cảm giác được Long Lân bảo câu sinh mệnh lực đang bay nhanh trôi qua, đã không có khả năng sống sót. Ánh mắt đảo qua, hắn mới phát hiện, Long Lân bảo câu không chỉ có bị chém đứt tứ chi, ngay cả bụng cũng bị đào lên, dòng máu không muốn sống chảy ra ngoài, đem mặt đất đều cho hoàn toàn nhuộm đỏ một mảnh. Long Lân bảo câu há miệng, giống như muốn gọi hai tiếng, dòng máu nhưng là không ngừng dũng mãnh tiến ra. Lâm Thiên gắt gao nắm quyền đầu, trong mắt nhất thời hiện ra một cô đáng sợ sát khí. Yên nghỉ. Hắn đạo câu, lập tức theo thạch giới bên trong lấy ra dao găm, rung động mấy lần về sau, rốt cục vẫn là nhịn đau xuất thủ, nhất đao cắt Long Lân bảo câu cổ họng, tự tay kết thúc Long Lân bảo câu sau cùng một hơi. Tứ chi bị chém đứt, bụng bị đào lên, Long Lân bảo câu đã không sống được, hắn không ngờ bảo câu lại tiếp tục bị khổ. Đứng dậy, Lâm Thiên quét về phía bốn phía, khủng bố sát ý nhập vào cơ thể mà đến. Người nào làm? Nhìn chăm chăm mọi người, thanh âm hắn có chút trầm thấp, ánh mắt càng là đáng sợ. Đón bực này ánh mắt, mọi người giật mình, không ít người cũng bắt đầu hướng về sau thối lui. Lâm Thiên cất bước, cơ hồ trong nháy mắt liền tới đến bên trong một người trước người, một thanh níu lại đối phương cổ áo, người nào làm? Khoảng cách gần nhìn qua Lâm Thiên đáng sợ ánh mắt, sắc mặt người này tái nhợt, kém chút không có dọa ngất đi qua. Hạ Vũ. Người này cũng là lần này đế viện tân sinh, nhận ra Hạ Vũ. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 142, đế viện đệ nhị giết. Trở về trang sách. Lâm Thiên dắt lấy tên này tân sinh, phá thương kiếm đột nhiên xuất hiện, phát ra len ken một tiếng kiếm reo. Hiện tại, hắn ở đâu? Hắn lạnh lùng nói. Giống như quay về. Quay về chỗ ở. Tên này tân sinh run rẩy. Lâm Thiên cầm trong tay người bỏ qua, cước bộ vượt mở, vẻ mặt sát ý hướng phía ngoại viện đệ tử nơi ở đi đến. Bốn phía, rất nhiều đế viện đệ tử nhìn qua một màn này, từng cái biến sắc. Ta Thiên, hắn là muốn đi làm gì? Không phải là muốn đi giết người A. Đây chính là đế viện bên trong A. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên bóng lưng, không ít người đều là hít một hơi lanh khí. Đi, theo sau nhìn xem. Có người nói. Nhất thời, một đám người hướng phía ngoại viện nơi ở đi đến. Đương nhiên, những người này không có một cái nào dám tới gần Lâm Thiên, toàn bộ khoảng cách Lâm Thiên bên ngoài hơn 10 trượng, liền ngay cả Tân Thừa Vận đều không ngoại lệ, hắn còn chưa bao giờ thấy qua Lâm Thiên khủng bố như thế ánh mắt. Đế viện bốn phương thông suốt, Lâm Thiên nắm lấy phá thương kiếm ra bên ngoài viện nơi ở mà đi, ven đường không biết trấn trụ bao nhiêu người, phàm là nhìn thấy hắn giờ phút này bộ dáng đế viện đệ tử, toàn bộ đều bị trên người hắn phát tán đến khủng bố sát ý sở kinh. Cái này, đây không phải cái kia Lâm Thiên sao? HTTP. Cái gì, Lâm Thiên? Cũng là cái kia giết lánh ra tiểu thiếu gia Lâm Thiên. Cũng là hắn. Cái này. Hắn đây là làm sao? Cô này sắc ý. Cái này. Có người nhận ra Lâm Thiên, nhất thời nhịn không được hít vào mấy ngụm hơi lạnh. Tại tân sinh bài danh tranh tài, ngay trước hai cái trưởng lão mặt giết lánh ra tiểu thiếu gia Lánh Dịch Đồng. Cái này khiến Lâm Thiên hai chữ truyền khắp toàn bộ Bắc Viêm đế viện. Bây giờ, thấy Lâm Thiên bộ dáng như thế, rất nhiều người cũng không khỏi hung hăng run lên. Nhất thời, nhiều người hơn cẩn thận từng ly từng tí cùng sau lưng Lâm Thiên. Theo sát Lâm Thiên đi vào ngoại viện đệ tử nơi ở khu, rất nhiều người đại khí cũng không dám đạp một cái. Lâm Thiên nắm lấy phá thương kiếm, thiên nhất hồn quyết để hắn cảm giác lực vô cùng mạnh mẽ, viễn siêu cùng cảnh giới cường giả, đi tới nơi này cái địa phương về sau, gần như không cần bất luận kẻ nào cáo chi, hắn trực tiếp tiếp cận ngoài 10 trượng một gian nhà. Tại trong lúc này, hắn cảm giác được hạ vũ khí tức, còn có một tia long lân bảo câu mùi máu tươi. Len keng. Kiếm rít chói tai, một tia chớp kiếm cương bắn ra, rơi vào ngoài 10 trượng trên phòng ốc. Vang một tiếng, phòng ốc trong chốc lát tứ phân ngũ liệt, tạp chủng bay tứ tung. Ai? Một đạo gầm thét truyền ra, Hạ Vũ theo hủy đi phòng ốc bã vụn bên trong nhảy ra. Sau đó, Hạ Vũ nhìn thấy Lâm Thiên. Là ngươi? Hắc, xem ra ngươi cũng biết. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Hạ Vũ cười lạnh, nói, đầu kia xuất sinh thực sự có chút chướng mắt, đúng lúc ta đi qua nơi đó lúc bất thình lình nghĩ luyện một chút kiếm pháp, cũng chỉ có thể lấy nó làm một chút biếng ngắm. Kỳ quái, ngươi nhìn qua tựa hồ rất tức giận, một đầu xuất sinh mà thôi, cần thiết hay không, bản thiếu đưa ngươi vài đầu là được. Hạ Vũ rất khó chịu Lâm Thiên, khi biết được Lâm Thiên đem tọa kỵ mang về sau, nhất thời liền nghĩ cầm cái này tọa kỵ bỏ ra xuất khí, dù sao chỉ là con yêu thú mà thôi, coi như hắn sắt long vậy bảo câu, đế viện cũng căn bản không sẽ quản, mà đây cũng là có thể cho Lâm Thiên khó xử một phen, dù sao, tọa kỵ cũng là chủ nhân mặt mũi. Vương bắt đạn. Tân Thừa Vận giận mắng, hắn nhưng là biết, long lân bảo câu là Lâm Thiên một cái rất tốt bằng hữu đưa cho Lâm Thiên lễ vật, Hạ Vũ như thế gây nên, còn như thế ngôn ngữ. Ngay cả hắn đều đi theo phẫn nộ. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Hạ Vũ, cầm kiếm trên tay, thanh kinh trực nhảy. Len keng. Lại là một cái thương lôi kiếm cương, nhất thời, lôi đỉnh kiếm rít vang vọng tứ phương, một đạo trường hồng hướng phía Hạ Vũ phóng đi. Ngươi. Hạ Vũ biến sắc, không nghĩ tới Lâm Thiên lại dám tại đế viện bên trong trực tiếp đối với hắn bản thân động thủ, bất quá, cũng may hắn tu vi cũng là rất mạnh, lắc người một cái liền tránh khỏi, khó khăn lắm né tránh cái này lôi đỉnh kiếm cương. Hắn là né tránh. Có thể hậu phương một tòa phong ốc nhưng là hỏng bét tường, bị cái này kiếm cương quẹt vào, vang một tiếng nổ nát vụn ra. Ta thiên, cái này lực phá hoại. Hán, thật sự là lần này tân sinh. Siêu thần. Không ít đệ tử cũ nghẹn họng nhìn chân chối. Một kiếm chi uy liền có thể như thế, đây là hạng gì chiến lực. Hạ Vũ cũng là bị Lâm Thiên một kiếm này sở kinh, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến đến có chút tái nhợt. Tuy nhiên lập tức, hắn liền hướng về phía Lâm Thiên hét lớn đứng lên, ngươi làm càn. Thật lớn mật. Nơi này là đế viện nội bộ, ta hiện tại cũng không có đưa ra muốn cùng ngươi sinh tử chiến, ngươi dám đối với ta như vậy động thủ, đây là đang công nhiên ngỗ nghịch đế viện quy tắc. Len keng. Trả lời cho Hạ Vũ, là lại một đường lôi đỉnh kiếm cương. Hạ Vũ gian nan né tránh một kiếm này, sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi, tái nhợt vô cùng. Ngày đó, đế viện hai vị trưởng lão đã cảnh cáo ngươi, không cho phép ngươi lại ra tay với đồng môn, dù là ngươi còn có long văn lệnh. Đế viện cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Hiện tại, ngươi cũng dám như thế. Đây là đang tự tìm đường chết. Hạ Vũ gầm thét. Hạ Vũ vốn cho là Lâm Thiên chỉ là tốc độ mau một chút mà thôi. Coi như Lâm Thiên chạm lánh dịch đồng, hắn cũng không thấy đắc Lâm Thiên mạnh hơn hắn. Dù sao, hắn thực lực cũng hoàn toàn không phải lánh dịch đồng nhưng so sánh. Cho nên, mấy ngày trước, hắn có can đảm trực tiếp hướng về Lâm Thiên đưa ra sinh tử chiến. Nghĩ tại sinh tử chiến bên trong giết chết Lâm Thiên rửa sạch đục nhã. Thế nhưng là giờ phút này. Nhìn xem Lâm Thiên liên tục chém ra lưỡng kiếm, hắn có chút tim đập nhanh, bực này kiếm khí thực sự quá tại khủng bố, đổi lại hắn, tuyệt đối chạm không ra, mà như thế tính toán, Lâm Thiên chiến lược, tựa hồ mạnh hơn hắn không ít. Nghe Hạ Vũ lời nói, bốn phía, từng cái người vây xem cũng đều là động dung. Cái này, xác thực vi phạm đế viện quy tắc, ra tay với đồng môn, là đế viện lớn nhất cấm chế. Đây chính là muốn mạng sự tình A. Không ít người hung ác cổ họng nước bọn. Tân Thừa Vận sắc mặt trắng nhợt. Hướng phía Lâm Thiên nói, tỷ phu ngươi trước tiên bớt giận, chớ làm loạn. Tân Thừa Vận tự nhiên cũng rõ ràng đế viện cấm chế có bao nhiêu nghiêm minh, trước đây không lâu, Lâm Thiên giết chết lãnh dịch đồng, khi đó có Long Văn làm cho tại, đế viện các trưởng lao vong xem một mặt, nhưng bây giờ nhưng là không được, coi như Lâm Thiên còn có Long Văn lệnh, đế viện cũng sẽ không lại tha thứ, dù sao, lúc kia, Hàn Hạ Hòa Lan đều là minh xác nói qua lời này. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Hạ Vũ, thần sắc một mảnh tàn nhẫn. Đế viện, quy tắc. Hắn vẻ mặt băng lãnh, đưa tay, lại là một kiếm chém ra. Một kiếm này, nhanh đến cực hạn, mạnh kinh người, mặc dù Hạ Vũ thi triển ra truyền thân pháp, nhưng vẫn là bị quẹt vào một chút, nhất thời, một cánh tay bay xéo ra ngoài, chói mắt dòng máu lấm ta lấm tấm, bắn tung tóe đầy trời đều là. A! Hạ Vũ kêu thảm, một cánh tay bị chém xuống, đau tận xương cốt. Một màn như thế, nhìn nó mọi người hít một hơi lãnh khí. Cái này, thực có can đảm hạ sát thủ. Ta thiên, cái tên điên này. Nơi này chính là đế viện A, hắn. Hắn làm sao dám to gan như vậy? Không ít người cảm giác lưng một trận phát lạnh. Lâm Thiên nắm lấy phá thương kiếm, từng bước một hướng phía Hạ Vũ bước tới, trên thân sát ý mảy may cũng không che giấu. Hạ Vũ vừa sợ vừa giận, chỉ còn lại trong tay phải hiện ra một thanh bảo kiếm, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Thanh kiếm kia là, tựa hồ là hạ phẩm bảo khí. Không sai. Đúng là. Nhìn chằm chằm Hạ Vũ bảo kiếm trong tay, không ít đệ tử tất cả giật mình. Hạ phẩm bảo khí, có thể làm cho người nắm giữ chiến lực tăng lên 4 thành, phi thường đáng sợ, giá trị vô lượng. Dừng lại. Hạ Vũ quát, chỉ còn lại tay phải cầm hạ phẩm bảo kiếm, nhưng hắn trên mặt lại tràn đầy kinh hoàng, đúng là tại hướng lui lại. Lâm Thiên con ngươi băng hàn, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn ánh sáng. Kiếm rít vang lên, hắn lắc người một cái liền tới đến Hạ Vũ trước người, phá thương kiếm vô tình chém xuống. Đáng chết. Đi chết. Hạ Vũ cuồng hống. Nắm lấy hạ phẩm bảo kiếm, Hạ Vũ thi triển ra tộc tuyệt học rơi thương kiếm pháp, dùng lực chém ra một đạo cuồng bạo kiếm mang. Hai đạo bất đồng kiếm mang đụng vào nhau, bộc phát ra đầy trời ánh sáng, đâm vào rất nhiều người mắt đều không mở ra được. Thật mạnh kiếm khí. Không ít người ngạc nhiên. Sau một khắc, làm bụi mù tán đi, Lâm Thiên trực tiếp xuất hiện tại Hạ Vũ trước người, trong tay phá thương kiếm lần nữa chém xuống. Người. Phúc. Huyết quang bắn tung tóe mà lên, Hạ Vũ cánh tay phải bị chém đứt, bảo kiếm rơi trên mặt đất, phát ra ken một tiếng vang giòn. A. Hạ Vũ kêu thảm, lập tức, sau một khắc, Lâm Thiên một chân đá vào bộ ngực hắn. Phanh một tiếng, Hạ Vũ sát mặt đất, chật vật bay tứ tung hơn 10 trượng xa. Lâm Thiên con người băng lãnh, từng bước một ép về phía trước. Dừng tay. Ngươi. Mau dừng tay. Hạ Vũ kêu lên. Nhìn xem Lâm Thiên từng bước một đi tới, đón Lâm Thiên này băng hàn con người, Hạ Vũ trên mặt nhất thời hiện ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Lúc này hai tay bị phế, hắn đành phải lấy lưng mải cọ lấy mặt đất, không ngừng hướng phía sau thối lui. Lâm Thiên thần sắc tàn khốc, đưa tay, một kiếm vung xuống. Phốc một tiếng, Hạ Vũ chân trái bị sinh sinh chặt đứt, dòng máu dốc vốn chảy ra ngoài. Hạ Vũ kêu thê lương thảm thiết, đau nhức quất thẳng tới giật giật, trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Lâm Thiên tốc độ bất biến, từng bước một nhảy tới, phá thương kiếm lần nữa giơ lên. Ở. Dừng tay. Bỏ qua cho ta lần này, bỏ qua cho ta à? Hạ Vũ hoảng sợ kêu lên. Lúc này, Hạ Vũ không suy nghĩ nữa phải lấy cái gọi là đế viện cấm chế uy hiếp Lâm Thiên, hai mắt hoàn toàn bị hoảng sợ lấp đầy. Bỏ qua cho ngươi. Lâm Thiên con ngươi dày đặc, mang theo một cỗ đáng sợ sát khí. Long Lân bảo câu là Tô Thư hao phí mấy ngày thời gian, tân tân khổ khổ hàng phục tới đưa cho hắn thay đi bộ lễ vật. Với lại, bảo câu bản thân cũng vô cùng thông nhân tính, cùng hắn ở chung rất tốt, hắn rất là ưa thích. Nhưng hôm nay, Long Lân bảo câu cũng là bị Hạ Vũ tàn nhẫn hành hạ đến chết, chém xuống tứ chi, đào lên bụng, cái này khiến hắn trong lồng ngực tràn đầy sát ý. Từ ban đầu nhìn thấy Lâm Tịch bị mạc ra hai cái cẩu nô tải khi dễ về sau, hắn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy phẫn nộ qua. Rác rưởi đồ vật. Nhìn chăm chăm Hạ Vũ, trong mắt của hắn tràn đầy huyết sát chi khí, phá thương kiếm vô tình vung xuống. Phốc một tiếng, Hạ Vũ một đầu cuối cùng chân bị chém xuống tới. A. Hạ Vũ rú thảm, âm thanh bi thương, khiến cho ngoại viện nơi ở khu không ít người vây xem từng cái tê cả da đầu. Cái này, thật ác độc. Dám, dám. Nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, rất nhiều đệ tử chỉ cảm thấy lưng một trận băng hàn. Lâm Thiên nhìn xuống mặt đất Hạ Vũ, ánh mắt có vẻ hơi tàn nhẫn. Ngươi chạm nó tứ chi, ta liền đoạn ngươi hai tay hai chân, ngươi đào lên bụng nó, ta liền đem chém làm hai đoạn. Dứt lời, hắn lần nữa giơ lên phá thương kiếm. Như thế ngôn ngữ, động tác như thế, nhất thời kinh Hạ Vũ mặt không còn chút máu, dừng tay. Ta nói xin lỗi, ta sai, van cầu ngươi đừng có giết ta. Nhìn chằm chằm giờ phút này Lâm Thiên, Hạ Vũ trong mắt tràn đầy hoảng sợ, phảng phất tại nhìn xem một cái lệ quỷ. Nếu như xin lỗi có thể làm cho nó sống lại, ta liền không giết ngươi, ngươi nói xin lỗi, có cái này tác dụng sao? Lâm Thiên lạnh giọng nói. Ta. Hạ Vũ run lên, sắc mặt càng là tái nhợt. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng ngoan lệ chi sắc, trong tay phải, phá thương kiếm vô tình chém xuống. Không. Được. Phúc. Dòng máu nước bắn, phá thương kiếm xẹt qua, xinh xinh đem Hạ Vũ chặn ngang chặt đứt. Chương 143, Cửu Hoàng Tử. Trở về trang sách. Dòng máu chảy xuôi trên mặt đất, bốn phía nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ, tĩnh mịch một mảnh. Thật. Thật giết. Cái này. Được. Thật ác độc. Không ít người nơm nớp lo sợ, nhịn không được hung ác nuốt nước bọt. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy e ngại, ám đạo đây thật là cái cuồng nhân ngon nhân. Mấy ngày trước mới đang tái sinh bài danh tranh tài giết lánh ra tiểu thiếu gia, trong nháy mắt, mới đi qua mấy ngày mà thôi, lại tại đế viện giết một người. Lâm Thiên mặt không biểu tình quét mắt Hạ Vũ thi thể, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía ngoại viện nơi ở bên ngoài. Đón Lâm Thiên ánh mắt, rất nhiều người vây xem cùng nhau run lên, không tự chủ được toàn bộ lui lại. Thì phu, cái kia. Tân Thừa Vận tiến tới, có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí. Lâm Thiên đón đến, một lúc sau mới mở miệng, nói, có xử lý Mã Thất người sao? Ta muốn đem Long Lân lập tức chôn xuống. Tô Thư là hắn bạn tốt nhất, biết hắn muốn đuổi hướng Hoàng Thành, mấy ngày liền hàng phục đầu Long Lân bảo câu đưa cho hắn, hắn một mực rất chân quý, nhưng không nghĩ, mới đến Hoàng Thành không bao lâu, Long Lân bảo câu liền bị người hành hạ đến chết tại Bắc Viêm Đế Viện bên trong. Có, thị phu ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta. Tân Thừa Vận bảo đảm nói. Lâm Thiên gật gật đầu, cùng Tân Thừa Vận cùng một chỗ, hướng phía chuồng ngựa nơi đi đến. Ngoại viện nơi ở bên ngoài, thấy Lâm Thiên đi ra, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi, đồng loạt nhường đường. Rất nhanh, Lâm Thiên cùng Tân Thừa Vận hướng đi nơi xa, biến mất trong tầm mắt mọi người. Rất nhiều người nhìn chằm chằm phía trước, Hạ Vũ Tản Thi nằm trên mặt đất, dòng máu nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất, nhìn qua có vẻ hơi nhìn thấy mà giật mình, có chút nữ đệ tử thậm chí nhịn không được nôn ra một trận. Cái này ngon nhân. Việc này, chỉ sợ làm lớn chuyện A. Lần này, không biết đế viện sẽ xử lý như thế nào, lần trước Hàn trưởng lão cũng đã nói, nếu là lại có người tại đế viện sát hại đồng môn, cho dù có Hoàng Thất Long Văn làm cho cũng không dùng được. Có người nói nhỏ. Những âm thanh này, Lâm Thiên tự nhiên là nghe không được, giờ phút này, hắn đã cùng Tân Thừa Vận lần nữa đi vào chuồng ngựa. Nhìn chằm chằm Long Lân Mã Câu thi thể, Lâm Thiên có vẻ hơi yên lặng. Thị phu, ta lập tức chuẩn bị xuống dưới. Tân Thừa Vận nói. Tân Thừa Vận đối với Hoàng Thành phi thường hiểu biết, chào hỏi xuống dưới về sau, rất nhanh liền có mấy người chạy đến, vì một lập tức trang tiểu nhị. Tại Tân Thừa Vận một phen dặn dò dưới, mấy cái tiểu nhị đem Long Lân Bảo Câu thi thể mang đi, hứa hẹn nhất định thật tốt an táng. Lâm Thiên nhìn qua Tân Thừa Vận, nói, cảm ơn. Tỷ phu ngươi tuyệt đối đừng khách khí với ta, tỷ ta nói, tại đế viện bên trong, ngươi bảo bọc ta, ở bên ngoài, nếu như ngươi có gì cần, ta liền phải toàn lực ứng phó. Tân Thừa Vận nói. Lâm Thiên cười cười, tân gia tỷ đệ, có vẻ như đều rất có ý tứ. Về sau, ta ngay mặt cảm ơn ngươi tỷ. Kia liền càng không cần. Dù sao về sau là người một nhà, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Tân Thừa Vận cười toe toét nói. Lâm Thiên. Không thể không nói, cùng Tân Thừa Vận phiếm vài câu, tâm tình của hắn ngược lại là tốt không ít. Hắn đứng ở chỗ này sẽ, lắc đầu, liền hướng phía nơi ở khu đi đến, lúc này sắc trời còn sớm, bất quá, hắn nhất thời bán hội nhưng là không có cái gì tâm tình đi tu luyện. Tân Thừa Vận theo sau lưng, vẻ mặt lo lắng, nhìn chằm chằm Lâm Thiên muốn nói lại thôi. Làm sao? Lâm Thiên hỏi. Tân Thừa Vận do dự dưới, nói, cái kia, cũng là cái kia, tỷ phu, ngươi lại giết cái đế viện đệ tử, tuy nhiên tên kia đáng chết, nhưng là bây giờ, đế viện phương diện có thể sẽ. Tân Thừa Vận chưa hề nói quá lộ hoàn toàn, bất quá, Lâm Thiên nhưng là minh bạch. Lúc ấy quản chẳng phải nhiều, đi được tới đâu hay tới đó đi. Lâm Thiên nói, trên thực tế, Lâm Thiên cũng không phải là quá lo lắng, mặc dù không có Long Văn Lệnh, nhưng hắn nhưng là hoàng thành khống trận sư công hội khách khanh, bị bất đắc dĩ lúc. Hắn có thể đem tầng này thân phận khiêng ra đến, đoán chừng liền xem như Bắc Viêm Đế Viện cũng phải cố kỵ dưới, dù sao, khống trận sư công hội lực lượng vẫn là vô cùng đáng sợ. Đi được tới đâu hay tới đó. Mức. Tân Thừa Vận có chút sững sờ. Lâm Thiên cười cười, nói, đừng lo lắng, ta cũng không phải tốt như vậy dễ hết. Điều này cũng đúng. Tân Thừa Vận tựa hồ nghĩ đến cái gì, mặt mày hớn hở nói, tỷ ta nhắc lên tỷ phu ngươi thời điểm, này trong ngôn ngữ, phảng phất tỷ phu ngươi chính là không gì làm không được. Ta tin tưởng tỷ ta nhãn quang, chắc chắn sẽ không sai. Lâm Thiên. Cười cười, hắn tốc độ nhưng là bất biến, hướng phía nơi ở khu đi đến. Tân Thừa Vận không có chuyện gì, hấp tấp cùng sau lưng Lâm Thiên, nói là muốn đi theo Lâm Thiên học tập trong sinh hoạt hết thảy, từng ly từng tí đều phải học. Lúc này, Bắc Viêm Đế Viện cửa ra vào, một màu tím nhuyễn kiệu dừng lại. Nhuyễn kiệu có vẻ hơi xa hoa, xích kim huy hoàng, xuất sắc có một đầu đầu phi long, cực kỳ uy nghiêm. Trong kiệu, một lão buộc cùng một cái hoa phục thanh niên đi ra, dùng sức rôi rôi hai tay. Đế viện, ta tới. Thanh niên nói câu. Lão buộc phân phó người đem lập tức tiệu thu xếp tốt, nói vài thứ, yên tĩnh đứng tại thanh niên một bên. Lão Lý, này bạn thân đúng là tới Hoàng Thành đế viện A. Thanh niên hỏi. Đạt được tình báo không có sai, vị kia tiểu huynh đệ sát thực tới Hoàng Thành, ngay tại cái này Bắc Viêm đế viện bên trong. Lão buộc nói. Thanh niên nhất thời hai mắt sáng lên, đi đi đi, hồi lâu không thấy. Ngược lại là hơi nhớ nhung. Ngoại viện nơi ở nơi, Lâm Thiên đã trở lại trong phòng, Tân Thừa Vận tự nhiên cũng tại. Thị phu, ngươi bây giờ đến cảnh giới gì a? Này Hạ Vũ nghe nói là thần mạch tam trọng thiên, thế nhưng là trong tay ngươi lại ngay cả không hề có một chút năng lực phản kháng nào, chẳng lẽ ngươi đã đạt tới thần mạch tứ trọng? Tân Thừa Vận nói. Ân, xem như thế đi. Lâm Thiên nói. Tân Thừa Vận tuy nhiên sớm có suy đoán, tuy nhiên nghe Lâm Thiên chính miệng thừa nhận, vẫn là không khỏi hơi kinh ngạc. Lập tức, Tân Thừa Vận lại có chút suy sụp tinh thần đứng lên. Làm sao? Lâm Thiên nói. Tân Thừa Vận bĩu môi, nói, giữa người và người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy đâu, ta cũng không có so tỷ phu ngươi nhỏ hơn bao nhiêu, nhưng bây giờ mới luyện thể thất trọng, tỷ phu ngươi cũng thần mạch tứ trọng, trọn vẹn 6 cái tiểu cảnh giới chênh lệch a. Lâm Thiên sững sờ, lập tức cười cười. Tu luyện loại sự tình này, không nên gấp, nói thực ra, ngươi vừa mới tròn 16 tuổi liền đã đạt tới luyện thể thất trọng, đã rất mạnh, ta vừa tròn 16 tuổi lúc, còn không biết tu luyện. Hắn nói ra. Thật. Tân Thừa Vận vui vẻ. Tự nhiên là thật. Lâm Thiên nói. Đạt được Lâm Thiên khẳng định trả lời, Tân Thừa Vận nhất thời cao hứng trở lại, tuy nhiên dần dần, hắn lại cảm thấy chỗ nào không thích hợp, ngẫm lại về sau, sắc mặt nhất thời sụp đổ xuống tới. Tỷ phu, ngươi khi dễ người, chiếu ngươi nói quên, ngươi chỉ dùng thời gian mấy tháng liền theo một người bình thường đạt tới thần mạch tứ trọng cảnh, không mang theo đánh như vậy kích người. Lâm Thiên nhất thời xấu hổ, không biết nên nói cái gì. Đông đông đông. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Tân Thừa Vận vụ liền nhảy dựng lên, chẳng lẽ là đế viện các trưởng lao tới. Làm sao bây giờ a, làm sao bây giờ? Không có việc gì. Lâm Thiên ra hiệu Tân Thừa Vận đừng nóng vội, lập tức đi lên trước, kéo cửa phòng ra. Nhìn xem ngoài cửa phòng, Lâm Thiên nhất thời sững sờ. Ha ha, bạn thân, chúng ta lại gặp mặt. Đứng ngoài cửa một lão buộc cùng một hoa phục thanh niên, hoa phục thanh niên không nói hai lời, lên liền cho Lâm Thiên một gấu ôm. Lâm Thiên hơi kinh ngạc, là ngươi. Ngươi cũng là tới đế viện tu hành. Người lão buộc này cùng thanh niên không phải người khác, đúng là hắn ban đầu ở phong giam thành Hắc Ám Xâm Lâm lúc quen biết người, lúc ấy là tu luyện Thương Lôi kiếm pháp, hắn đã cứu hai người một lần, về sau hắn bị Mạc gia truy sát, hai người này cũng giúp hắn không ít việc. Hoa phục thanh niên gọi Chu Nghĩa, về phần lão buộc, Lâm Thiên chỉ biết là họ Lưu. Chu Nghĩa cười nói, ân, chính là... Chu Nghĩa cùng họ Lưu lão buộc chính là trước đó theo Bắc Viêm đế viện bên ngoài lập tức trong tiệu đi ra hai người, đi tại đế viện bên trong, hai người một phen nghe ngóng mới biết được Lâm Thiên chỗ ở. Tiểu huynh đệ, không cho chúng ta đi vào sao? Lão buộc cười nói. Lâm Thiên sững sờ dưới, lập tức nghiêng người né ra, cười nói, thật có lỗi, nhất thời kinh ngạc, cấp quyến mất, mau vào. Nói, hắn đem hai người đưa vào phòng, lập tức đóng cửa phòng. Thị phu, không phải đế viện trưởng lão sao? Tân Thừa Vận từ bên trong đi tới, khi ánh mắt rơi vào hoa phục thanh niên trên thân lúc, sắc mặt nhất thời biến đổi, như là gặp quỷ, trừng mắt hai mắt nói, cửu cửu cửu cửu cửu. Cửu hoàng tử. Nghe vậy, Lâm Thiên động dung. Cửu hoàng tử. Hắn nhìn về phía Tân Thừa Vận, lại nhìn phía hoa phục thanh niên. Tân Thừa Vận nhỏ giọng nói, Bác Viêm hoàng thất nhỏ nhất hoàng tử, tỷ phu ngươi không biết thân phận của hắn. Lâm Thiên sững sờ, hắn thật đúng là không biết. Đón đến, hắn bất thình lình nhớ tới một sự kiện. Lúc trước theo phong giam thành Hắc Ám Xâm Lâm đi tới lúc, Chu Nghĩa bên người một trung niên người đã từng lấy ra qua một cái lệnh bài, khiến cho Mạc gia trấn thủ tại Hắc Ám Xâm Lâm bên ngoài người phụ trách nhất thời đối với Chu Nghĩa bọn người rất cung kính, bây giờ nghĩ lại, đúng là chuyện như thế. Thật sự là hoàng tử. Hắn nhìn về phía hoa phục thanh niên. Chu Nghĩa gật đầu, có chút xấu hổ cười nói, lần trước giấu giếm thân phận cũng là bất đắc dĩ, không có no ý tứ. Cái này ngược lại không có việc gì. Lâm Thiên lắc đầu, nói, cái kia, ta không cần hướng về ngươi hành lễ đi. Chu Nghĩa sững sờ, nói, bạn thân ngươi nói lời này coi như khách khí, ta trước kia là thế nào ở chung, hiện tại liền làm sao ở chung, hoàng tử cái gì, bất quá chỉ là cái xưng hào mà thôi, không có gì lớn không. Cái này đi. Lâm Thiên cười nói thực ra, để hắn hướng về Chu Nghĩa hành lễ, hắn thật đúng là sẽ cảm thấy rất khó chịu. Tân Thừa Vận tiến tới góp mặt, cựu hoàng tử điện hạ, đây là tỷ phu của ta. Mặt, hắn vừa bổ sung câu. Hôn. Thì phu. Hôn. Chu Nghĩa hơi kinh ngạc, thì ngươi tân giao lúc nào lấy chồng. Nói, Chu Nghĩa lại đối Lâm Thiên nhếch lên ngón tay cái, nghiêm mặt nói, bạn thân ngươi lợi hại à, tân gia vị kia nữ lạt tiêu thế mà đều bị ngươi hàng phục, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được sự tình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các ngươi là lúc nào thành thân. Trong Hoàng Thành hoàn toàn không có tin tức này a. Hoàng Thành có tam đại võ đạo gia tộc, theo thứ tự là Đoàn gia, Tương gia cùng Lãnh gia. Thứ chính là phú thương đại gia tộc, Tân gia. Đồn đại, Tân gia tài phú cực kỳ kinh người, dùng 4 chữ để hình dung, tức là phú khả địch quốc, Chu Nghĩa làm Bắc Viêm quốc cửu hoàng tử, tự nhiên đối với Tân gia rất hiểu biết, biết Tân giao tỷ đệ. Lâm Thiên quét Tân Thừa Vận liếc một chút, không nói gì nói, không có chuyện, đó là cái hiểu lầm. Chu Nghĩa hơi có vẻ hiếu kỳ, nhìn về phía Tân Thừa Vận. Bây giờ còn chưa thành thân, bất quá, về sau khẳng định sẽ. Tân Thừa Vận ưỡn ngực thân nói. Lâm Thiên. Ngay sau đó, Lâm Thiên đem mình cùng Tân Giao sự tình, đơn giản cùng Chu Nghĩa nói rằng. Nguyên lai là dạng này. Chu Nghĩa lúc này mới không sai, đón đến, nhìn về phía Lâm Thiên nói, đúng, trước đó nghe nói ngươi đang tái sinh bài giành tranh tài giết lánh ra lánh dịch đồng. Sau đó, vừa rồi chúng ta tại đế viện bên trong hỏi thăm ngươi chỗ ở lúc, lại nghe được chút liên quan tới ngươi tân chuyện nói, ngươi coi thật lại tại đế viện bên trong giết người. Chương 144, Quy tắc, tình nghĩa. Trở về trang sách, Lâm Thiên cũng không có giấu giếm cái gì, đối với Chu Nghĩa hỏi thăm, chỉ là đơn giản gật gật đầu. Vì cái gì đây? Chu Nghĩa hỏi. Tên khốn kiếp kia chính mình muốn chết. Tân Thừa Vận tức giận nói, tỷ phu tới Hoàng Thành lúc, một hảo hưu phê mấy ngày thời gian hàng phục đầu Long Lân bảo câu đưa cho tỷ phu làm lễ vật, này bảo câu cũng là vô cùng thông nhân tính. Lúc trước ta nghĩ cưới một ngựa, tên kia cũng không chịu, chỉ thừa nhận tỷ phu một người, thế nhưng là, hôm nay lại bị tên khốn kiếp kia tàn nhẫn hành hạ đến chết. Ngay sau đó, Tân Thừa Vận đơn giản đem sự tình chân tướng nói rằng, Chu Nghĩa giật mình, cũng là có vẻ hơi tức giận. Thật sự là bị uội. Ly lão buộc nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hơi có chút kinh ngạc. Tiểu huynh đệ có thể vì ngồi xuống cưới làm đến mức độ như thế, quả nhiên là có tình có nghĩa, lão hủ bội phục. Lão buộc nói. Lâm Thiên lắc đầu, không ngờ đối với việc này nói thêm cái gì. Tô Thư là hắn bạn tốt nhất, cho tới nay, giúp hắn rất nhiều rất nhiều, thậm chí, hiện tại hắn ngay cả duy nhất muội muội đều giao cho Tô Thư, thế nhưng là, Tô Thư đưa cho hắn lễ vật, hắn nhưng là chưa từng bảo vệ tốt. Cái này khiến hắn cảm thấy rất có lỗi với Tô Thư. Kẹt kẹt. Đúng lúc này, cửa phòng bất thình lình bị người đẩy ra, có người giận nổi giận đùng đùng đi tới. Lâm Thiên. Đi tới là hai người trung niên, chính là Hàn Hạ Hòa Lan. Hai người này vừa tức vừa giận, mấy ngày trước đây, Lâm Thiên đang tái sinh bài giành tranh tài trước mặt mọi người giết lánh ra tiểu thiếu gia. Khi đó, hai người bởi vì Lâm Thiên có Long Văn Lệnh, đồng thời nhớ tới Lâm Thiên có Thiên Phú Kinh người cùng từ trước, lúc này mới vong xem một mặt, không nghĩ. Mới đi qua mấy ngày mà thôi, Lâm Thiên lại tại đế viện bên trong giết một người. Từ đế viện sáng thế đến nay, còn chưa bao giờ có người lớn mật như thế. Hai người đi vào cái nhà này, sắc mặt đều là tái nhợt một mảnh, tuy nhiên sau một khắc, hai người khuôn mặt có chút động, ánh mắt cùng nhau rơi vào Chu Nghĩa trên thân, cửu hoàng tử. Chu Nghĩa gật đầu, hơi không người một cái, Hàn trưởng lão, trưởng lão. Chu Nghĩa tuy là hoàng tử, có thể Bắc Viêm đế viện các trưởng lão lại từng cái đều là tu vi kinh người. Cơ hồ đều là thức hải cảnh giới cỡ này cường giả, dù cho là đế hoàng gặp đều phải lễ kính một phen, cũng chính bởi vì vậy, Hàn Hạ bọn người mới có đầy đủ tư bản nói ra coi như Lâm Thiên về sau có Long Văn Lệnh, cũng có thể không tha thứ hắn. Hàn Hạ Hòa Lan hơi hơi vừa chắp tay, xem như chào. Lập tức, hai người nhìn về phía Lâm Thiên, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, Lâm Thiên, ngươi lá gan không khỏi quá lớn chút. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trên thân hai người đều có một cỗ lanh ý khuyết tán. Lâm Thiên tư chất xác thực kinh người, 16 tuổi, cửu tinh thiên phú, tam giai khống trận sư, tuyệt đối là cái siêu cấp yêu nghiệt, thế nhưng là, yêu nghiệt này tựa hồ có chút quá phận, hoàn toàn cũng là ảnh đế viện cấm chế như không. Hai vị trưởng lão, chuyện hôm nay, Lâm Thiên không thẹn với lương tâm. Lâm Thiên chính xác đạo. Đón Hàn Hạ Hòa Lan lạnh lùng ánh mắt, Lâm Thiên lộ ra phi thường bình tĩnh. Hàn Hạ Hòa Lan giận dữ, tàn sát đồng môn, ngươi còn dám muốn hỏi tâm không thẹn. Không thẹn với lương tâm. Lâm Thiên gật đầu. Lâm Thiên như thế vẻ mặt, cái này khiến Hàn Hạ Hòa Lan càng là sống giận. Lúc này, Chu Nghĩa tiến lên một bước, nói, Hàn trưởng lão, bên ta mới đến đế viện lúc, đã nghe nói rất nhiều đồn đại, cũng kỹ càng hỏi thăm qua chuyện này nguyên do, chuyện này, ta vị bằng hữu này cũng không có cái gì sai. Đúng rồi, là cái kia hôn đản chính mình muốn chết. Tân Thừa Vận cũng nói. Ngay sau đó, Tân Thừa Vận lần nữa đem sự tình chân tướng nói rõ chi tiết một lần. Hàn Hạ Hòa Lan nhướng mày. Nhìn về phía Lâm Thiên. Mặc dù như thế, ngươi cũng không đáp thống hạ sát thủ, tuy nhiên ngươi này Long Lân Mã Cụ có phi phàm ý nghĩa, có thể này cuối cùng chỉ là con yêu thú mà thôi, vì một con yêu thú liền giết chết đồng môn, làm không khỏi quá mức chút. Lan trầm giọng nói. Chỉ là yêu thú mà thôi. Lâm Thiên bình tĩnh nhìn qua Lan, xin hỏi trưởng lão, nếu là cùng Lâm Thiên đổi chỗ, mà đế viện lại vừa lúc không có cấm đoán sát hại đồng môn quy tắc, làm trưởng lão bạn tốt nhất hao phí tâm tư cùng thời gian đưa cho trưởng lão tọa kỵ bị người tàn nhẫn sát hại lúc, trưởng lão ngài biết như thế nào làm. Ta sẽ khoảnh khắc người. Lan nói, đáng tiếc ngươi giả thiết không thành lập, đế viện một mực liền có bực này quy tắc. Lâm Thiên cười một tiếng, nói, cho nên, nói đến, các ngươi để ý không phải sát hại đồng môn bản thân, cũng không thèm để ý nguyên do chuyện, các ngươi để ý, vẹn vẹn chỉ là quy tắc mà thôi. Ngươi, Lan sầm mặt lại, trở nên có chút khó coi. Long Lân lập tức là ta bạn tốt nhất đưa cho ta lễ vật, nàng một mực giúp ta rất nhiều. Bây giờ, Long Lân lập tức bị người tàn sát, là cái gọi là quy tắc, ta nên nén giận mà không đạt được gì. Thật nếu như thế, tương lai có gì thể diện qua đối mặt hảo hữu, đế viện chẳng lẽ liền muốn bồi dưỡng được bực này là bảo toàn bản thân mà không để ý tình nghĩa người. Đăng nhập HTTP.N. Lâm Thiên bình tĩnh nhìn chằm chằm Lan Hòa Hàn Hạ. Hàn Hạ Hòa Lan đều là biến sắc, không ngờ Lâm Thiên ngôn từ đã vậy còn quá sắc bén, bọn họ lại khó mà phản bác. Bên cạnh, Tân Thừa Vận nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trợn tròn hai mắt. Không hổ là tỷ phu, thế mà đem đế viện trưởng lão đều biện á khẩu không trả lời được. Tân Thừa Vận nhỏ giọng thầm thì. Hàn Hạ Hòa Lan sắc mặt tái xanh, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên nói cái gì. Lúc này, Chu Nghĩa tiến lên một bước, nói, Hàn trưởng lão, chuyện này xác thực không trách ta bằng hữu này, với lại ta bằng hữu này nói cũng không tệ, đế viện cũng không phải là bồi dưỡng loại kia là quy tắc mà không để ý tình nghĩa người, kính xin hai vị trưởng lão xem ở Chu Nghĩa trên mặt mũi, lại tha thứ ta bằng hữu này một lần, được không? Đối mặt Hàn Hạ Hòa Lan, Chu Nghĩa lộ ra rất khách khí. Hàn Hạ Hòa Lan nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sắc mặt một trận không dễ nhìn, một lúc sau, hai người liếc nhau, đều là không tự chủ được thở dài. Lan nói, nếu sự tình đến có nguyên nhân, lại có cửu hoàng tử cầu tình, lần này sự tình, liền coi như. Hàn Hạ nhìn về phía Lâm Thiên, nói, người trẻ tuổi, chúng ta thừa nhận ngươi nói chuyện rất có đạo lý, là quy tắc mà không để ý tình nghĩa, loại người này, xác thực không phải đế viện nghĩ bồi dưỡng tinh anh. Bất quá, đế viện bên trong tràn ngập cạnh tranh. Mà điều quy tắc này chính là ước thúc đều đệ tử cực hạn cạnh tranh hành vi mà thiết lập, ngươi thử tưởng tượng, nếu là đệ tử ở giữa là cạnh tranh hoặc là nó một số việc liền có thể lẫn nhau tàn sát, này đế viện chẳng phải là hoàn toàn loạn. Cho nên, về sau nhớ lấy không thể lại xúc phạm điều quy tắc này, nếu là tái phạm, mặc dù ngươi thiên tư lại xuất sắc, chúng ta cũng sẽ vô tình xuất thủ. Hàn Hạ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, thần sắc rất nghiêm túc. Tại trưởng lão, Lâm Thiên hơi hơi không người thi lễ, nói, đệ tử có thể cam đoan tuyệt đối không chủ động gây chuyện thị phi, bất quá, nếu là có người chính mình tìm người cửa, đệ tử vô pháp cam đoan sẽ hay không xúc phạm quy tắc, chí ít, Lãnh Phong, đệ tử nhất định sẽ giết. Mà hắn, cũng nhất định sẽ ý nghĩ cách tới giết ta. Ngươi, Hàn Hạ chỉ Lâm Thiên, một trận tức giận, mà Lan nhưng là không khỏi cười khổ. Vỗ vô Hàn Hạ, Lan đối Lâm Thiên nói, ngươi cùng lãnh ra sự tình, tự mình xử lý. Hàn Hạ mắt nhìn Lan, cuối cùng cũng là thở dài. Tân sinh bài danh sau cuộc chiến, Hàn Hạ Hòa Lan kỹ càng điều tra qua, Lãnh Phong đúng là tân sinh khảo hạch điệu hát thịnh hành di chuyển gia tộc lực lượng ám sát qua Lâm Thiên, chuyện như thế, đã vi phạm đế viện quy tắc, với lại, Lâm Thiên lúc này nói cũng là lời thật, Lâm Thiên giết Lãnh Dịch Đồng, Lãnh gia tuyệt đối sẽ không buông tha Lâm Thiên, hai người bọn họ không có khả năng ngăn cản toàn bộ Lãnh gia, tức là như thế, như vậy lại có cái gì tư cách cùng lý do qua ngăn cản Lâm Thiên. Tạ trưởng lão lý giải. Lâm Thiên hành lễ. Lan gật gật đầu, nhìn về phía Chu Nghĩa, nói, cửu hoàng tử lần này tới đế viện tu hành, có thể cần chúng ta làm chút an bài. Lan Hòa Hàn Hạ tu vi kinh người, hoàng thất thành viên gặp đều phải lễ kính, bất quá, Bắc Viêm đế viện trùng quy là Bắc Viêm quốc sở thiết, cho nên, đối với hoàng thất hoàng tử, hai người vẫn là cho tối thiểu tôn trọng. Không cần làm phiền hai vị trưởng lão, thực, ta cũng chính là ngẫu nhiên tới tu luyện xuống. Chu Nghĩa nói, được rồi, nếu là có cần, cửu hoàng tử nói thẳng là được. Lan nói. Nói, Lan Hòa Hàn Hạ sau cùng mắt nhìn Lâm Thiên, lập tức liền đi ra qua. Lâm Thiên cũng là không dám kinh thường, tự mình đem hai người đưa ra ngoài. Lúc này, ngoại viện nơi ở khu đã là vây người mãn, đế viện hai tên trưởng lão tới ngoại viện nơi ở khu, thậm chí mang lên đế viện mười mấy chấp pháp chấp sự. Những người này tự nhiên biết hai cái trưởng lão con mắt, cho là Lâm Thiên giết chết Hạ Vũ sự tình mà đến. Vì vậy, tất cả mọi người ở chỗ này chờ xem sự tình xử trí kết quả. Đi ra. A, này Lâm Thiên làm sao không có bị mang đi? Hai vị trưởng lão làm sao lại như thế đi? Chấp pháp các chấp sự cũng cùng đi, không truy cứu này Lâm Thiên tội ác. Cái này, gặp Hàn Hạ Hòa Lan trực tiếp rời đi Lâm Thiên nơi ở, sở hữu người vây xem đều trừng lớn hai mắt. Hạ Vũ thi thể đã bị đế viện chấp sự mang đi, giờ khắc này, nhìn chằm chằm Hàn Hạ Hòa Lan rời đi cái này ngoại viện nơi ở khu, sở hữu người vây xem toàn bộ trừng thẳng hai mắt. Mắt thấy Hàn Hạ Hòa Lan đi xa, Lâm Thiên mới một lần nữa đi trở về phòng, đồng thời đóng cửa phòng. Cuối cùng là đi qua. Tân Thừa Vận xả giận, vừa rồi đối mặt hai tên đế viện trưởng lão, hắn thực khẩn trương không được. Lâm Thiên nhìn về phía Chu Nghĩa, nói, vừa rồi, đa tạ cửu hoàng tử thay ta cầu tình. Chu Nghĩa lắc đầu, nói, đừng khách khí, với lại, ta bản thân thực không có làm cái gì, chính yếu nhất thực vẫn là bản thân chính ngươi có lý, nếu không có như thế, mặc dù ta là hoàng tử, Lan Hòa Hàn hạ thực cũng không cần cho mặt mũi này. Tân Thừa vận mắt trợn trắng, thị phu, còn có ta đây. Ta cũng giúp ngươi nói chuyện. Ngươi không phải nói chúng ta là người một nhà, không cần cảm ơn sao? Lâm Thiên trêu ghẹo nói. Như thế, ta đều cấp quên. Tân Thừa vận hai mắt sáng lên, lập tức vừa cười hát hát nói, ta liền biết tỷ phu ngươi cùng ta tỷ có nhất cước, bình thường còn không có ý tứ thừa nhận, hiện tại bạo lộ ra đi. Lâm Thiên. Gia hỏa này thật sự là tân giao thân đệ đệ. Thế mà không hề cố kỵ nói mình tỷ tỷ và người khác có nhất cước. Có chút không nói gì, Lâm Thiên nhìn về phía Trung Nghĩa, hỏi, đúng, cựu hoàng tử lần này tới đế viện tu hành, là một mực ở tại đế viện bên trong, vẫn là vẹn vẹn chỉ ở đế viện bên trong tu luyện. Ân, chỉ là ngẫu nhiên tới tu luyện xuống mà thôi, không ở tại nơi này. Trung Nghĩa cười nói. Lâm Thiên gật gật đầu, như thế cùng hắn đoán được không sai biệt lắm, dù sao, Tân Thừa Vận cũng không được đế viện. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 145, Huyền Diệu Cái Giám. Trở về trang sách. Chu Nghĩa tới đế viện phía sau không bao lâu liền trở về, dùng chính hắn lại nói, sở dĩ hôm nay tới đế viện, một là tới báo cáo, hai là bởi vì nghe nói Lâm Thiên đến, muốn tới đây cùng Lâm Thiên tụ họp một chút. Càng nhiều chương mới nhất viếng thăm, vạn vạn. Nguyên bản Chu Nghĩa muốn cùng Lâm Thiên cùng một chỗ ăn một bữa cơm cái gì, tuy nhiên biết Lâm Thiên tâm tình không tốt lắm, thế là liền không có nói thêm. Thị phu, ngươi lúc nào thì nhận biết cựu hoàng tử? Có vẻ như ngươi vừa mới tới hoàng thành không bao lâu a. Tân Thừa vẫn hơi nghi hoặc một chút. Trước kia tại phong giam thành thời điểm sự tình, ta đã giúp hắn, hắn cũng đã giúp ta, liền coi như nhận biết. Lâm Thiên nói, chuyện này, bản thân cũng không có gì tốt giấu giếm, huống chi vẫn là đối với tân giao thân đệ đệ. Tân Thừa vẫn gật gật đầu, nói, nguyên lai là dạng này, ta nhớ được cựu hoàng tử trước đó qua biên giới đi lội, nghĩ đến cũng là khi đó đi qua phong giam thành. Liền thuận đường qua hắc ám xâm lâm bên trong lịch luyện xuống đi, cựu hoàng tử bình thường rất hiếu động. Có lẽ vậy. Lâm Thiên gật đầu. Nhanh đến buổi chiều thời điểm, Tân Thừa vận nháy mắt mấy cái, hỏi, tỷ phu, đi ăn cơm không? Không, không muốn động. Lâm Thiên lắc đầu. Hiện tại, hắn cũng không có gì tâm tình. Dạng này a, vậy ta đi mua trở về. Tân Thừa vận nói. Dứt lời, cũng không đợi Lâm Thiên cự tuyệt, Tân Thừa vận liền đi ra ngoài. Nhìn xem Tân Thừa vận đi ra ngoài. Lâm Thiên cười lắc đầu, gia hỏa này rất có ý tứ. Không bao lâu, Tân Thừa Vận một lần nữa trở về, mang rất nhiều phi thường xa xỉ thực vật, vẹn vẹn chỉ nhìn sắc trạch cũng làm người ta muốn ăn đại động. Lâm Thiên tuy nhiên cũng không đói, cũng không muốn ăn cái gì, tuy nhiên Tân Thừa Vận đều muốn đổ vật mang về, hắn vừa có thể nào sóng phi đối phương một phen tâm ý, đành phải bồi tiếp Tân Thừa Vận cùng một chỗ. Đúng, trời đã thầm, ngươi không quay về. Lâm Thiên hỏi, không quay về, ái mã chết đi, chắc hẳn tỷ phu định rất khó chịu. Hôm nay ta bồi tỷ phu vượt qua bi thương một đêm. Tân Thừa Vận nghiêm mặt nói. Đối với Tân Thừa Vận lời này, Lâm Thiên có chút dở khóc dở cười, tuy nhiên nhưng cũng có chút cảm động. Vậy thì ở cái này đi. Lâm Thiên nói ra, đón đến, lại hỏi Tân Thừa Vận, đúng, hỏi ngươi chuyện gì, cựu hoàng tử năm nay 17 tuổi, tu vi làm sao mới luyện thể bắt trọng thiên, hắn là hoàng tử, thiên tài địa bảo hẳn là sẽ không thiếu a. Lãnh dịch đồng đều có thể dùng đan dược đắp lên đến thần mạch cảnh. Chu Nghĩa hẳn là cũng không có vấn đề mới lạ. Cái này tỷ phu ngươi cũng không biết, hoàng thất thế nhưng là rất nghiêm khắc, hoàng tử tuyệt đối không cho phép sử dụng đan dược các thứ đến để thăng tu vi, nếu như bị biết, lại nhận tàn khốc xử phạt. Tân Thừa vẫn nói. Lâm Thiên giật mình, cái này, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Quảng cáo. Nhìn qua Tân Thừa vận, hắn đột nhiên lại nói, vậy còn ngươi? Có thể đập ra đế viện đại môn, khoản tài phú này nếu như dùng để mua đan dược, hẳn là đầy đủ ngươi đạt tới thần mạch cảnh giới a. Ngươi lại là tại sao, cũng là gia thất nghiêm khắc. Tân Thừa Vận có chút xấu hổ, cái này, thật đúng là... Ừm. Lâm Thiên sững sờ, đoán đúng. Tân Thừa Vận biến mất bên miệng dầu, cha cha tay, mới nói, chúng ta tân gia truyền thừa đã thật lâu, từ trước đều là nữ tử cầm quyền. Thế hệ này, tân gia cùng thế hệ có 3 tên tộc chủ người ứng cử, tỷ ta cũng là bên trong một cái, bị điều động đến phong giam thành lịch luyện, ta là tỷ ta thân đệ đệ, là công bằng. Gia tộc tự nhiên không cho phép ta trực tiếp dùng đan dược đắp lên đến thần mạch cảnh, dù sao, thần mạch cảnh cường giả đã rất không yếu, thời điểm then chốt có thể cải biến rất nhiều. Chuyện dùng linh tệ đập ra đế viện đại môn, tiền này vẫn là tỷ ta chính mình đến, cũng là gia tộc có thể tiếp nhận thấp nhất giây, dù sao, coi như đi vào đế viện, trên cơ bản cũng phải dựa vào ta chính mình lực lượng đến để thăng tu vi cảnh giới. Thì ra là thế. Lâm Thiên gật đầu. Suy nghĩ một chút, hắn ngược lại là cảm thấy hơi kinh ngạc. Tân gia lại là nữ tử cầm quyền. Lập tức, hắn nhìn qua Tân Thừa Vận, nói, vậy ngươi nhưng phải nỗ lực, cũng đừng làm cho tỷ ngươi thất vọng. Nỗ lực là tất nhiên, bất quá Tân Thừa Vận tiến đến Lâm Thiên phụ cận, cười hát hát nói, bất quá, đây không phải còn có tỷ phu ngươi sao, tỷ phu ngươi chắc chắn sẽ không mặc kệ tỷ ta, có tỷ phu chỗ dựa, hết thể đều thỏa thỏa. Lâm Thiên, gia hỏa này, để hắn lại là bất đắc dĩ vừa buồn cười. Bất quá, nếu là Tân Giao thật có chuyện gì cần hắn hỗ trợ, hắn tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Buổi chiều thời điểm, tinh thần lấp lóe, Tân Thừa Vận nằm sấp liền ngủ mất. Lâm Thiên đứng tại bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn mắt vì sao trên trời, một đêm này, mặt trăng rất tròn, tinh quang rất nồng nặc, so hướng chút thời gian đều nồng, bất quá, hắn nhưng là không có cái gì tâm tình tu luyện, huống chi, Tân Thừa Vận còn ở nơi này. Nửa khắc loại về sau, hắn mở rộng xuống hai tay, cũng úp sấp giường bên trên bắt đầu nghỉ ngơi. Trong gian phòng đó giường rất rộng rãi, nằm xuống hai người, hoàn toàn không thành vấn đề. Ngày kế tiếp, sắc trời sáng lên, Lâm Thiên dậy thật sớm, ra khỏi phòng, đón chiều dương thổ nạp. Đây là hắn cho tới nay thói quen, tại sáng sớm thời gian thổ nạp một khắc đồng hồ tả hữu, đối với thể xác tinh thần cùng tinh thần phương diện đều có cực lớn có ích GAGS. Đại khái lại qua một canh giờ, mặt trời lên cao, Tân Thừa Vận cuối cùng đứng lên. Thì phu, sớm. Tân Thừa Vận nhào nặn nhập nhèm mắt buồn ngủ. Lâm Thiên không nói gì, cái này còn sớm. Ta đi tu luyện, ngươi đi không đi? Hắn hỏi. Nghe Lâm Thiên kiểu nói này, Tân Thừa Vận nhất thời hai mắt sáng lên, vội vàng nói, qua qua qua. Ngay lập tức đi. Lâm Thiên nếu nói như vậy, hiển nhiên chính là muốn dẫn hắn cùng đi cuồng xa thế giới, một điểm này, hắn còn có thể nghe rõ. Mau một chút. Lâm Thiên nói. Được rồi. Tân Thừa Vận nhanh chóng đứng lên, mấy chục hô hấp bên trong hoàn thành rửa mặt. Lâm Thiên gật gật đầu, đi ra cửa phòng, hướng phía khu tu luyện đi đến. Đi qua một đêm, tâm tình của hắn đã điều chỉnh xong. Đi ra ngoại viện nơi ở qua, hai người hành tẩu tại đế viện bên trong, ven đường gặp được không ít đế viện đệ tử. Những đệ tử này nhìn thấy Lâm Thiên về sau, cơ hồ từng cái đều là vẻ mặt kinh hãi, lại là kiêng kỵ, lại là kính sợ. Trong vòng 10 ngày, liên sát hai tên đế viện đồng môn, nhưng lại là cũng không có chuyện gì, vẫn như cũ thật tốt, làm sao có thể không làm người ta kinh ngạc. Rất nhanh, Lâm Thiên đi vào khu tu luyện bên trong. Thấy Lâm Thiên đi tới, khu tu luyện bên trong, đại bộ phận đệ tử đều động dung. Lần này tân sinh, cái kia Lâm Thiên, cái kia giết lánh ra tiểu thiếu gia, lại giết hạ vũ ngon nhân. Đúng, cái này, thật sự là bá khí. Liên sát hai người đều vô sự, đế viện trong lịch sử nhưng từ không có qua. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đều là vẻ mặt kính sợ. Lúc này, một đạo khác âm thanh vang lên, vừa tới Bắc Viêm đế viện liền như thế bất thủ quy củ, liên sát hai tên đồng môn, hai lần xúc phạm đế viện cấm chế, các ngươi lại vẫn vẻ mặt kính sợ, quả nhiên là không biết mùi vị. Như loại này bất thủ quy củ ác nhân, ngày sau như tu vi có thành tựu, liền không sợ cho thiên hạ lê dân mang đến tai nạn sao? Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa đứng đấy cái nam tử mặc áo xanh, làm thư sinh cách ăn mặc, vẻ mặt trang nghiêm hình dạng. Nội viện mộ tử hạng. Gia hỏa này lại tới, cảm thấy mình qua mấy năm sách, tu vi vừa mạnh, luôn luôn ưa thích giáo huấn người khác. Liên một tự cho là đúng nghèo hèn thư sinh. Có người nhỏ giọng nói. Lâm Thiên nhìn về phía nam tử mặc áo xanh, người này tu vi xác thực không yếu, nhìn qua, tựa hồ tại thần mạch ngũ trọng thiên. Đương nhiên, hắn chỉ là nhàn nhạt quét mắt, cũng không hề để ý đối phương lời nói. Ngươi nhìn ta lại như thế nào, chẳng lẽ ta có nói sai cái gì? Mộ tử hạng hư lạnh nói, đế viện minh sắc cấm đoán đồng môn tàn sát, ngươi lại một phạm tái phạm, ỷ vào chính mình có như vậy một chút quan hệ, liền không chút nào thủ quy củ, lạm sát kẻ vô tội, như thế hành động, chẳng lẽ ngày khác còn trông cậy vào ngươi có thể vì cái này quốc gia vạn dân làm cái gì cống hiến hay sao? Lâm Thiên nhíu mày, người này uống nhầm thuốc. Bên cạnh, Tân Thừa Vận vẻ mặt khó chịu, nhìn về phía mộ tử hạng, nói, ngươi cũng đã biết, là lãnh dịch đồng cùng đại ca hắn lãnh phong trước tiên ở tân sinh trong khảo hạch ám sát tỷ phu của ta Lâm Thiên, tỷ phu bất quá là đánh trả mà thôi. Ngươi vừa có biết hay không, này hạ vũ tàn nhẫn giết chết tỷ phu hảo hữu tiến hắn tọa kỵ, hai chuyện này, đến sai tại người nào? Mộ tử hạng hư lạnh một tiếng, nói, lãnh dịch đồng cùng lãnh phong đuổi giết hắn, nhưng hắn hiện tại hoàn hảo tốt còn sống, mà lãnh dịch đồng, nhưng là thật sự bị hắn giết chết, mà này tân sinh hạ vũ, chẳng qua là giết hắn một đầu tọa kỵ mà thôi. Tọa kỵ làm sao có thể cùng nhân mạng so sánh. Nhưng hắn, lại trực tiếp giết hạ vũ, gì tàn bạo. Ngươi nơi này nói chuyện thật sự là lệch ra đủ có thể. Lãnh ra cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi như thế chửi bới tỷ phu của ta. Tân Thừa Vận mặt đen lên, Lâm Thiên giết chết lãnh dịch đồng, giết chết hạ vũ, ngay cả đế viện Hàn Hạ trưởng lão Hòa Lan trưởng lão đều thừa nhận Lâm Thiên có lý, có thể cái này mộ tử hạng lại là như thế ngôn ngữ, phảng phất hết thể sai đều tại Lâm Thiên bên này, phảng phất Lâm Thiên mới là vô cùng hung ác người, cái này thật sự là để hắn cảm thấy rất là khó chịu. Mộ tử hạng sắc mặt trầm xuống, nói, đừng đem ta nghĩ đến như vậy không chịu nổi, ta chỉ là không quen nhìn loại kia bất thủ quy củ ác nhân mà thôi, chưa từng cầm qua lánh ra chỗ tốt gì. Chớ có vũ nhục tại ta. Ai biết được. Lấy chỗ tốt, ngươi chẳng lẽ còn sẽ tự mình thừa nhận. Ta nhìn ngươi cũng không phải là vật gì tốt. Tân Thừa Vận khẽ nói. Làm càn. Mộ tử hạng giận dữ, vừa xài bước đến Tân Thừa Vận trước mắt, ta thở nhỏ no bụng thi thư. Mặc dù nguyên nhân ra cảnh chống đỡ hết nổi mà lui ra thư viện, nhưng lại dựa vào chính mình đi đến con đường võ đạo, sau đó có thành tựu ngày hôm nay, trở thành đế viện nội viện một thành viên. Mà dù là như thế, ta lại thủy chung nghiêm minh kiểm chế bản thân, chưa từng làm qua một kiện việc trái với lương tâm, bên trên xứng đáng thiên, xuống xứng đáng địa. Ngươi như thế vu trào phúng tại ta, lập tức hướng về ta nói xin lỗi. Liên loại người như ngươi, thị phi không phân, còn không biết xấu hổ nói cái gì thở nhỏ no bụng thi thư. Ta nhổ vào. Tân Thừa Vận miệng ai, nói cái gì dựa vào chính mình trở thành nội viện một thành viên, cảm thấy rất không được sao. Tỷ phu của ta chỉ phí mấy tháng liền từ luyện thể sơ kỳ đạt tới thần mạch tứ trọng, cũng không gặp huyền diệu cái gì, ngươi liền điểm ấy thành tựu, huyền diệu cái dám, tự cho là đúng. Mộ tử hạng tu vi rất mạnh, mạnh hơn Tân Thừa Vận rất nhiều, có thể Tân Thừa Vận cũng là Bắc Viêm quốc đệ nhất phú thương đại gia tộc một cái thiếu gia, tất nhiên là sẽ không sợ sợ mộ tử hạng. Ngươi, mộ tử hạng sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Tại cái này đế viện bên trong, hắn lấy ngôn ngữ răn dạy qua không ít người, vẫn còn chưa bao giờ có người như thế phản bác cùng chào phúng hắn, tuổi con nhỏ, nhìn vừa mới đến 16 tuổi, lại đúng là như thế châm chọc sư huynh, không hiểu lễ vật, xem ra, ta hôm nay không khỏi muốn thay cha mẹ ngươi lão sư giáo huấn ngươi một chút. Nói, mộ tử hạng đưa tay, chụp vào Tân Thừa Vận. Lâm Thiên sắc mặt lạnh lẽo, lách mình ngăn tại Tân Thừa Vận trước người, một phát bắt được mộ tử hạng cổ tay. Ngươi làm cái gì? Mộ tử hạng quát. Cút. Lâm Thiên con ngươi băng lãnh, một chân đạp hướng về mộ tử hạng. Cái này mộ tử hạng nếu chỉ là tự cho là đúng cảm thấy hắn không đúng, hắn thực cũng không làm sao để ý, thậm chí hắn nguyên bản cũng không có nghĩ tới phải phản ứng đối phương. Có thể cái này mộ tử hạng lại là đối Tân Thừa Vận động thủ, xưng cái gì muốn thay Tân Thừa Vận phụ mẫu lao sư giáo huấn một chút Tân Thừa Vận, cái này trực tiếp để hắn tức giận. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 146, Đế Viện thi đấu. Mộ tử hạng một cái tay bị Lâm Thiên nắm, chính là duỗi ra một cái tay khác qua đón đỡ, cùng Lâm Thiên đá ra đuổi phải đụng vào nhau, nhất thời, một cỗ đại lực cuốn tới, phanh một tiếng đem hắn đẩy lui mấy trượng xa. 79XS. Một màn như thế, khiến cho tất cả mọi người đều là sắc mặt biến đổi. Cái này, mộ tử hạng tại nội viện bên trong thế nhưng là xếp tại 20 vị trí đầu, cái này Lâm Thiên thế mà có thể đem mộ tử hạng đẩy lui. Thật mạnh thể phách lực, thật sự là lợi hại. Bất quá, thoải mái. Cái này nghèo hèn thư sinh, luôn luôn tự cho là đúng giáo huấn người khác, đã sớm thấy ngứa mắt. Không ít người nghị luận ầm ĩ. Mộ tử hạng sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Lâm Thiên quát, ngươi lại ra tay với ta. Thì tính sao, ngươi không phải qua mấy năm sách thánh hiền à, mới vừa rồi là người nào động thủ trước. Ngươi nào sai? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Mộ tử hạng quét mắt một vòng Tân Thừa Vận, nói, thời cổ sách sư vẫn còn lấy giới xích giáo tập đệ tử, hắn làm tân sinh lại không tôn kính ta sư huynh này. Tức là vô lễ, tự nhiên giáo huấn một chút, ta việc làm nơi nào có sai. Ngược lại là ngươi, ngươi cũng là tân sinh, lại càng là cùng ta động thủ, so với hắn càng sâu, còn không nhận sai. Lâm Thiên thật rất nhớ đại cười, chỉ là, trên mặt lại tràn đầy khinh thường. Ngươi là náo tàn, vẫn là sách lốc. Hắn hỏi, ngươi nói cái gì? Mộ tử hạng sắc mặt trầm xuống. Lâm Thiên tiến tới một bước, lạnh lùng nói, ta làm việc, liên trưởng lão cũng không từng nói cái gì, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng tại cái này khoa tay múa chân. Mặt khác, bằng hữu của ta nói thật không có sai, liền loại người như ngươi, cũng xứng nói cái gì thở nhỏ no bụng thi thư. Khắc vũ nhục thi thư bực này đồ vật, ngươi nhiều lắm là quên hung hăng càng quái, tự cho là đúng à. Tân Thừa Vận tiếp lời đến, máng, náo tàn dễ ở. Ngùng ốc. Tự cho là đúng. Mộ tử hạng sắc mặt tái nhợt, tự đi vào viện về sau, hắn răn dạy qua không ít người, vẫn còn chưa từng như hôm nay như vậy bị khinh bỉ. Tốt tốt tốt. Các ngươi tốt cực kỳ. Hôm nay, ta thuận tiện tốt giáo huấn ngươi một chút hai người, để cho các ngươi minh bạch, làm người đến thủ quy củ, làm người hiểu lễ nghi. Mộ tử hạng khiển trách quát mắng. Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng, ngu ngốc. Tay phải một nắm, hắn tiến tới một bước, kiếm ý nhất thời khuếch tán. Các ngươi đang làm cái gì? Lúc này, một đạo hét lớn vang lên. Nơi xa, có đế viện chấp pháp chấp sự nhìn thấy bên này dị dạng, hướng phía bên này đi tới. Rất nhiều người vây xem tất cả giật mình, nhất thời tán đi không ít. Lâm Thiên lạnh nhạt quét mắt một vòng mộ tử hạng, quay người hướng phía cùng xa thế giới đi đến. Đi. Hắn đôi Tân Thừa Vận nói. Tân Thừa Vận gật gật đầu, nhìn về phía mộ tử hạng, máng, ngốc xá. Mộ tử hạng nhất thời trong mắt nhóm lửa, đã thấy lấy Tân Thừa Vận đã đi theo Lâm Thiên rời đi tại chỗ, mà lại, nơi xa có chấp pháp chấp sự đi tới, hắn khó thực hiện cái gì. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên hai người bóng lưng, cuối cùng, mộ tử hạng tức giận hừ một tiếng, phẩy tay háo một cái, cũng là lần theo một cái phương hướng rời đi nơi này. Cái này nghèo hèn thư sinh, cuối cùng có người cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, sảng khoái. Suy nghĩ một chút, lao tử vừa mới tiến đế viện lúc, bất quá chỉ là len lén xem một vị nào đó xinh đẹp sư tỷ liếc một chút, kết quả bị hắn cho giáo huấn nửa ngày. Đây coi là cái gì, ta lúc đầu cũng là gây đế viện nhất hoa nhánh, liền bị hắn đổ ập xuống quát mắng một trận. Này hai tân sinh nói không sai, quả nhiên là thằng ngu. Náo tử có vấn đề. Bất quá, hôm nay thật sự là thoải mái. Cuối cùng nhìn thấy cái này nghèo hèn thư sinh kinh ngạc dễ ở. Không tệ không tệ, này Lâm Thiên, quả nhiên là cái người tuyệt vời, thật sự là thú vị. Không ít đệ tử thấp giọng cười nói. Lúc này, Lâm Thiên đã cùng Tân Thừa Vận tiến vào cùng xa thế giới, tùy ý sức gió cùng cắt vàng theo bốn phương tám hướng cuốn tới, ầm ầm ở bên thai rung động. Cảm giác như thế nào? Lâm Thiên hỏi. Tân Thừa Vận biết Lâm Thiên là nói vừa rồi mộ tử hạng sự tình, nói, thoải mái, cũng khó chịu. Nếu là ta có thể giống tỷ phu như thế, một chân đạp bay tên kia, vậy là tốt rồi. Vậy thì nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Lâm Thiên nói, tiếp đó, ta sẽ chậm rãi yếu bớt bên ngoài cơ thể chân nguyên. Nói cách khác, ta đối với ngươi che chở sẽ dần dần biến yếu, ngươi dựa vào chính mình lực lượng, từ từ sẽ đến thích ứng mảnh này cùng xa thế giới. Đương nhiên, ta sẽ khống chế tốt một cái độ, ngươi có thể tiếp nhận bão cắt cực hạn ở nơi nào, ta nhiều ít vẫn là rõ ràng. Tốt tỷ phu. Tân Thừa Vận nghiêm mặt nói. Lâm Thiên gật gật đầu, chống lên chân nguyên lúc này chậm rãi biến yếu. Tân Thừa Vận nhất thời chấn động, chỉ cảm thấy trên đầu vai phảng phất sau lưng nhiều một tảng đá lớn, hai chân cũng là trở nên nặng nề, như là bị quán trú như thủy ngân. Lúc này, bao cắt thổi tới, để hắn cảm giác một trận đau đớn. Lúc này, tiếng thú gào vang lên, huyễn sát trận diễn hóa yêu thú xông lại. Leng keng. Kiếm rít chói tai, Lâm Thiên chém ra thương lôi kiếm cương, đem tam cấp đỉnh phong trở lên yêu thú toàn bộ chém giết. Hơn yêu thú thì là lưu lại, lưu cho Tân Thừa Vận qua ứng đối. Tân Thừa Vận hét lớn, đang đối kháng với bao cắt đồng thời, thi triển thần mạch cấp kiếm thuật cùng từng đầu vọt tới yêu thú chiến đấu. Quá trình này, Tân Thừa Vận lộ ra rất gian nguy, thỉnh thoảng bị yêu thú kích thương, mà Lâm Thiên lại chỉ là đơn giản nhìn xem. Ta đã đem che chở lực giảm xuống, tràn vào bao cắt lực lượng đạt tới ngươi hiện nay có thể cực hạn chịu đựng, làm ngươi bước vào luyện thể bắt trọng thiên thời điểm, liền có thể xông phá cực hạn này, cho nên, coi đây là mục tiêu. Càng thêm nỗ lực chút dễ ở. Lâm Thiên nói. Là tỷ phu. Tân Thừa Vận hét lớn. Lâm Thiên nhìn xem Tân Thừa Vận, âm thầm gật đầu, gia hỏa này tu luyện cuối cùng chưa từng lười biếng cùng sợ khổ. Ước chừng đi qua sau 2 canh giờ, Tân Thừa Vận có chút chống đỡ không nổi, Lâm Thiên liền dẫn hắn đi ra ngoài. Thế nào? Lâm Thiên hỏi. Tân Thừa Vận mở rộng xuống hai tay, có chút tê dại đau đớn, bất quá, cảm giác được chỗ tốt cũng không ít. Tại cùng xa thế giới bên trong, hắn một bên cùng báo cắt lực lượng chống lại, vừa hướng chiến vọt tới yêu thú, thực lực tất nhiên là có chỗ đề cao. Lâm Thiên gật gật đầu, xác thực cảm giác Tân Thừa Vận mạnh hơn một chút, đương nhiên, cũng chỉ là một chút mà thôi. Ngẫm lại, hắn nói ra, dạng này, gần nhất mấy ngày, ngươi liền lưu tại đế viện, ta chạm chỗ mấy thứ tụ linh văn, ngươi dựa vào tụ linh văn tu luyện, dụng tâm thối luyện phụ tạng, tranh thủ sớm đi đạt tới luyện thể bắt trọng. Tụ linh văn cũng không tính cái gì, hắn hiện tại khắc họa lên tới rất có thể. Tụ linh văn cũng là loại kia có thể tăng lên tu luyện tốc độ thần văn. Tân Thừa Vận hai mắt tỏa sáng. Lâm Thiên gật đầu, đúng. Gia hỏa này là Tân Giao thân đệ đệ, đối với hắn cũng là không sai, vì vậy, có thể giúp một chút gia hỏa này, hắn tất nhiên là sẽ không keo kiệt. Huống hồ, tụ linh văn cũng không tính là cái gì không được trận văn, nó khống trận sư cũng đã biết, tính không được cái gì. Quá tốt. Cảm ơn tỷ phu. Tân Thừa Vận nhất thời đại hỉ. Lâm Thiên vẫn là khống trận sư chuyện như thế. Tân Thừa Vận tự nhiên đã theo Tân Giao nơi đó biết được, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngày đó, Lâm Thiên liền từ thạch giới bên trong lấy ra tài liệu, chạm trổ 10 bộ tụ linh văn cho Tân Thừa Vận, nói, đón lấy mấy ngày bên trong, ngươi tạm thời không cần đi khu tu luyện, mỗi lần mở ra một bộ tụ linh văn tới tu luyện, toàn tâm thối luyện phụ tạng, chờ lúc nào đạt tới luyện thể bắt trọng, lại đi cùng xa thế giới thử một lần. Tốt tỷ phu dễ ở. Tân Thừa Vận liền vội vàng gật đầu. Một lúc lâu sau, Tân Thừa Vận lâm vào trong tu luyện, mở ra tụ linh văn về sau, thiên địa linh khí quần quận mà đến, khiến cho Tân Thừa Vận mạnh mẽ kinh, bực này nồng độ linh khí, so ngày bình thường nồng đậm ước chừng gấp 2. Tĩnh tâm, ngưng thần. Lâm Thiên nhắc nhở. Đúng. Tân Thừa Vận giật mình, hít sâu một hơi, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Có thể tại vừa tròn 16 tuổi lúc liền đạt tới luyện thể thất trọng thiên, thực Tân Thừa Vận thiên phú một điểm không kém, chừng ngũ tinh thiên phú tầng thứ, giờ phút này ổn định lại tâm thần về sau, trên thân khí tức nhất thời bắt đầu chậm rãi tăng cường. Đương nhiên, trong quá trình này, gia hỏa này cũng là thỉnh thoảng kêu lên đau đớn, một trận nhe răng niết miệng. Lâm Thiên cười cười, thối lui chút. Viêm Dương hạ xuống, hắc ám hàng lâm, sau đó, bầu trời lần nữa trở nên sáng ngời. Một ngày thời gian, liền như thế đi qua. Sau đó thời gian bên trong, Lâm Thiên mỗi ngày đều qua chạy xiết dòng lũ bên trong tu luyện, buổi chiều thì là dựa vào tụ linh văn dẫn tới tinh thần lực cùng thiên địa linh khí, xây dựng đầu thứ 5 thần mạch. Mấy ngày nay, hắn thể phách cường đại không ít, miễn cưỡng có thể bắt đầu tu luyện tịch diệt quyền thuật, bất quá hắn nhưng là cũng không đổi, chuẩn bị các loại thể phách mạnh hơn mấy phần mới bắt đầu tu luyện. 3 ngày sau đó, Lâm Thiên nơi ở nơi, một cỗ cường đại khí tức đột ngột vọt lên. "Thị phu, ta đến luyện thể bắt trọng." Tân Thừa Vận hoan hỉ tiếng vang lên. "Không sai." Lâm Thiên cười nói. Tân Thừa Vận hai mắt sáng lên, nói: "Tỷ phu, lại đi cùng xa thế giới nhìn xem." Lâm Thiên tự nhiên minh bạch Tân Thừa Vận tâm tình, vừa đột phá một cái tiểu cảnh giới, tất nhiên là nghĩ thử một lần trước mắt chiến lược. "Được, đi thôi." Hắn gật đầu nói. Mấy ngày liền tu hành tĩnh tọa, đi tu luyện khu, cùng Cửu Dương Võ Phủ cũng không kém nhiều lắm, vẫn như cũ rất buồn thẻ. Như thế, một tháng rất nhanh liền đi qua. Một ngày này, đế viện trở nên náo nhiệt, bởi vì toàn viện thi đấu ngày đến. Đế viện Hậu Sơn có phương pháp chống trải nơi trốn, trung ương nhất đứng sừng sững lấy một tòa tháp cao, lộ ra hơi có chút bao la hùng vĩ. Cái này tháp cao chính là đế viện huyễn sát điện, đế viện mỗi 2 tháng một lần thi đấu, cũng là tại cái này huyễn sát trong điện cử hành. Huyễn sát ngoài điện, nơi đó đứng vững một cái cực lớn bia đá, thân bia bên trên có dày đặc tên, chính là bài danh thạch. Lúc này, huyễn sát điện bốn phía đã tụ tập không ít người, phần lớn là một bộ ngao ngoe muốn thử vẻ mặt, mà một chút tân sinh thì càng là hưng phấn cùng chờ mong. Dù sao, lần thi đấu này, có thể kiểm nghiệm ra bản thân tại toàn bộ đế viện tổng hợp tiêu chuẩn. "Thị phu, ngươi nói ta muốn hay không từ bỏ lần thi đấu này?" Tân Thừa Vận cùng Lâm Thiên cũng tới. Đế viện tuy nhiên mỗi 2 tháng tiến hành một lần thi đấu, nhưng cụ thể phải chăng tham gia, cuối cùng vẫn phải xem đế viện đệ tử bản thân. Dù sao, có ít người liền không có tham gia tất yếu, tỉ như thuộc về bài danh trên đá trước mấy người, những người này thứ tự gần như không có khả năng có thay đổi gì, cho nên tham gia hay không tham gia thi đấu đều như thế. Còn có một số người, biết bản thân chưa từng đột phá lần trước thi đấu lúc cực hạn, không có khả năng tiếp tục tiến lên, cũng là không đến tham gia. Lâm Thiên có chút hiếu kỳ, tại sao phải từ bỏ? Tân Thừa Vận có chút xấu hổ, nói, cái kia, ta không phải mới luyện thể bắt trọng à, nếu là không từ bỏ, bảo đảm là đệm loại người kia, dù sao, có thể lấy luyện thể kỳ tu vi tiến vào đế viện cũng không có nhiều người, nếu như những luyện thể kỳ đó ra hỏa không đi chắc thí. Ta chẳng phải là liền phải đệm. Vậy cũng quá mất mặt. Lâm Thiên. Gia hỏa này, nghĩ đến thật đúng là có đạo lý. Bất thình lình, đám người truyền ra làm ổn, không ít người đều nhìn chằm chằm một cái phương hướng, nơi đó, một cái thanh niên mặc áo lam đi tới. "Thị phu, là Lãnh Gia Lãnh Phong." Tân Thừa Vận thấp giọng nói. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 147, bắt đầu khảo hạch. Trở về trang sách. CT, Lãnh Phong là Bắc Viêm Đế Viện Vương Viện đệ tử. Mà lại tại vương viện bên trong cũng là xếp tại trước 3 liệt kê, bây giờ là thần mạch thất trọng thiên tu vi. Hôm nay, Lãnh Phong tới đây, chính là Lâm Thiên mà đến, hắn muốn xem thử xem, cái này Lâm Thiên có thể tại thi đấu xếp sau đến cái gì thứ tự bên trên, bởi vì Lâm Thiên giết đệ đệ của hắn, hắn nhất định phải giết chết Lâm Thiên. Gia hỏa này, ánh mắt thật là lạnh. Tân Thừa Vận nói thầm. Lâm Thiên lần theo Tân Thừa Vận chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một tịch áo lam Lãnh Phong đứng ở một gốc lao trúc dưới. Chính lấy băng lạnh ánh mắt quét mắt hắn. "Hừ." Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, con ngươi đồng dạng lạnh lùng, mang theo một tia cười lạnh, quét mắt Lãnh Phong. Người này, hắn nhất định sẽ giết. Đúng lúc này, lại có làm ồn tiếng vang lên, rõ ràng so Lãnh Phong lúc đến phải nhiệt liệt rất nhiều lần. "Kỳ Vũ, vị này thiên kiêu thiếu nữ vậy mà tới đế viện." Rất nhiều người ánh mắt sốt ruột. Lâm Thiên nghiêng đầu, chỉ gặp cách đó không xa, một bạch y thiếu nữ đi tới, đứng ở một tảng đá xanh bên cạnh. Chính là Kỳ Vũ. Bắc Viêm Đế Viện cấm đoán ngoại nhân tiến vào, có thể Kỳ Vũ nhưng là không ở trong đám này, thậm chí, Đế Viện ước gì Kỳ Vũ ken ken đều đến, phải biết, lúc trước đế viện một ít trưởng lão bọn họ, thế nhưng là tự mình đến nhà đi mời đều không đem người mời đến dễ ở. Đứng ở thanh thạch một bên, Kỷ Vũ ánh mắt liếc nhìn, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì, rất nhanh, nàng chính là nhìn thấy Lâm Thiên, xa xa hướng phía Lâm Thiên phương hướng nhuyễn miệng cười, phất phất tay. Kỷ Vũ biết hôm nay là Bắc Viêm đế viện thi đấu thời gian, cho nên tự mình đến, nàng muốn nhìn một chút, Lâm Thiên có thể lấy được cái dạng gì thành tích. Lâm Thiên nháy mắt mấy cái, Kỷ Vũ tựa hồ lại là đặc biệt vì hắn mà đến. Cái này tiết tấu, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Hắn lẩm bẩm. Lâm Thiên cũng không cho rằng chính mình nhân phẩm mị lực đại đủ để cho vị này hoàng thành thiên kiêu số một thiếu nữ chết yêu, nhưng đến là vì cái gì, hắn hiện tại quả là có chút nhớ nhung không rõ ràng, Kỷ Vũ đối với hắn rõ ràng có chút không giống, hắn có thể cảm giác rất kỳ quái. Tân Thừa vẫn bất thình lình kích di chuyển nói, tỷ phu tỷ phu. Nàng nàng nàng, đại tướng quân tôn nữ, nàng giống như đang nhìn ta. Còn hướng ta phất tay, cái này, ngươi nói, ta có phải hay không gần nhất vừa trở nên đẹp trai? Lâm Thiên. Ai, tỷ phu, ngươi có nghe ta nói sao? Ngươi xem, nàng vừa hướng ta nhìn qua. Ngươi nói, nàng có phải hay không đối với ta có ý tứ? Cái này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết nhất kiến trung tình? Tân Thừa vận kích di chuyển khuôn mặt đều đỏ. Lâm Thiên không nói gì, cái dám đại đứa bé, suốt ngày đoán mò cái gì, còn nhất kiến trung tình, muốn cho ngươi thứ tấm gương không? Tân Thừa vận có chút bất mãn, nói, tỷ phu, đây chính là ngươi không đúng, ngươi cũng liền lớn hơn ta mấy tháng mà thôi. Sao có thể dùng cái giám đại đứa bé để hình dung ta? Muốn nhìn sách cơ hồ đều có a, so với bình thường đứng phải ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo còn có, ta đối với mình tướng mạo phi thường có tự tin, không cần tấm gương, nhìn ngang nhìn dọc trái xem phải xem, đều là rất đẹp trai, biết tiên thủy khuyết các cô nương đều nói như vậy. Lâm Thiên, cút. Nơi xa láo trúc giới, Lanh Phong quét Kỷ Vũ liếc một chút, ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh. Cũng là bởi vì cái này nữ nhân, đệ đệ của hắn Lãnh Dịch Đồng mới có thể đối địch với Lâm Thiên, mới có thể đuổi theo giết Lâm Thiên, sau cùng mới có thể chết thảm tại Lâm Thiên trong tay. Lâm Thiên. Lãnh Phong cắn răng, con ngươi khắp nơi đóng băng lạnh lẽo dễ ở. Đúng lúc này, huyễn sát điện bốn phía đám người lại là một trận tao di chuyển. Xem, Mộ Tử Hạng, Triệu Kỳ Nghĩ, Đặng Tinh, Lưu Cao Nghiêm, cái này bốn cái nội viện cường giả vậy mà tới. Cái này đều là nội viện bài danh 20 vị trí đầu người, bài danh trên đá thì đều phía trước 50. Chân chính cao thủ. Không ít người nghị luận ầm ĩ. Lâm Thiên cùng Tân Thừa Vận ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên kia xuất hiện bốn người, bên trong liền có này Mộ Tử Hạng, bất quá, ba người khác đều cùng Mộ Tử Hạng duy trì một chút khoảng cách, nó một chút đệ tử cũ cũng là đối với Mộ Tử Hạng chỉ trỏ. Cái này ngốc xá, xem ra đã làm cho người ta thần cộng phẫn, không ai nguyện ý cùng hắn kết giao. Tân Thừa Vận cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Thiên gật gật đầu, nay Mộ Tử Hạng nghiêm chỉnh liền một não tử có vấn đề người. Ngu ngốc mới nguyện ý tại kết giao. Lúc này, huyễn sát trước điện, có đế viện chấp sự đứng ra. Chấp sự này vì một trung nhân nhân, tu vi ước chừng tại thần mạch lục trọng, quét mắt một vòng mọi người về sau, nói, thi đấu hiện tại bắt đầu, huyễn sát điện mỗi lần có thể đồng thời tiến vào 20 người, muốn khảo hạch người, riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng tiến vào trong tháp. Cái này trung niên lời nói vừa dứt, chính là có người đi lên. Mộ Tử Hạng ngay tại cái này bên trong. Thư sinh này, mỗi lần đều tích cực như vậy, cũng không biết là giả vờ giả vịt cho ai xem. Bất quá, người ta mỗi lần đều có chỗ tăng lên, thực lực quả thật không tệ. Cắt. Không ít đệ tử cũ nghị luận. Lâm Thiên cùng Tân Thừa vẫn liếc nhau, không khỏi lắc đầu, cái này Mộ Tử Hạng thật đúng là tên xấu chiêu lấy. Đây cũng không phải nói Mộ Tử Hạng là ác nhân, chỉ quá mức là quá tự cho là đúng, luôn yêu thích lấy chính mình làm trung tâm qua giáo huấn người khác, dần dà, liền gây người khác rất là phản cảm cùng căm ghét. Tốt, thi đấu bắt đầu. Chấp sự quát. Nhất thời, Mộ Tử Hạng cùng nó 19 người đều tiến vào huyễn sắt trong điện. Cái này huyễn sắt trong điện, cũng là tòa cự đại huyễn sắt trận, ngoài ra còn có nó một ít trận pháp, đế viện đệ tử tiến vào huyễn sắt sau điện, bốn phía sẽ xuất hiện một mảnh không gian đặc thù, không gian này bên trong tất cả đều là yêu thú, đẳng cấp theo cấp 1 đến lục cấp không giống nhau. Tiến vào huyễn sắt điện đệ tử cùng những này yêu thú chém giết, sau cùng bài danh thạch sẽ dựa theo mỗi cái đệ tử tại trong tháp chém giết yêu thú số lượng cùng đẳng cấp tới tiến hành tổng hợp bài danh. Có thể nói, cái này huyễn sát điện đồng thời khảo hạch đều đệ tử chiến lực, tốc độ, lực phản ứng, thể phách lực, chân nguyên lực cùng cảm giác lực các loại phương diện tiêu chuẩn. Huyễn sát ngoài điện quang hoa cuốn quanh, từng cái đệ tử đại trận chính mình vươn ra. Những người này sở dĩ bị truyền ra, hoặc là bởi vì chân nguyên hao hết, hoặc là bởi vì bị yêu thú giết chết, mà trở về gốc dễ kết. Những người này ở đây huyễn sắt trong điện trèo chống thời gian rất ngắn, bài danh đều là phi thường dựa vào sau, dẫn không dậy nổi cái gì sóng di chuyển. Dù sao, đều là tân sinh. Ân, không sai. Có đệ tử cũ nói. Vòng thứ nhất 20 người, không có gì ngoài Mộ Tử Hạng là nội viện đệ tử cũ bên ngoài, hơn đều là tân sinh. Ước chừng đi qua một khắc đồng hồ, 19 cái tân sinh toàn bộ bị đại trận vứt ra. Sau cùng, huyễn sát ngoài điện, một trận quang mang lấp lóe, Mộ Tử Hạng lóe ra đến, sắc mặt hơi trắng bệnh. Mộ Tử Hạng hướng phía một bên bài danh bi nhìn lại, chỉ thấy chính mình tên theo thứ 46 vị tăng lên đến 42, cái này khiến hắn không tự chủ được gật gật đầu, lộ đến một chút vẻ hài lòng. Vừa tiến lên 4 tên. Thư sinh này tuy nhiên làm cho người ta chán ghét, tuy nhiên thực lực vẫn còn thật sự là không kém. Ân. Không ít đệ tử cũ nói. Khảo hạch tiếp tục, lần này, Triệu Kỳ nghĩ, Đặng Tinh cùng Lưu Cao Nghiêm ba cái nội viện đệ tử cùng một chỗ, tại vòng thứ 2 tiến vào huyễn sát điện khảo hạch. Sau đó không lâu, vòng thứ 2 khảo hạch kết thúc, ba người bài danh đều chưa từng tăng lên, thậm chí, Triệu Kỳ nghĩ càng là theo 45 tên rớt xuống 46 tên, hơi hơi thở dài. Cách đó không xa, Mộ Tử Hạng lắc đầu, lười biếng thành tính, không biết nỗ lực hăng hái, lạc hậu cũng là tất nhiên. Ngươi nói cái gì? Triệu Kỳ nghĩ tu vi không yếu, khoảng cách Mộ Tử Hạng cũng không xa, tất nhiên là nghe được Mộ Tử Hạng âm thanh. Mộ Tử Hạng tiếng hừ lạnh, nói ngươi có chút thực lực liền đắc chí, không biết nỗ lực hướng về phía trước, chẳng lẽ ta nói sai sao? Ngươi gần nhất thường xuyên qua một chút tiểu lâu bộ phim chơi, lười biếng tu luyện, cho nên mới sẽ lạc hậu, bị ta siêu việt. Ta đây là tại hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi khác không biết hảo ý, tu luyện cùng sách, thư giãn không được. Ngươi! Triệu Kỳ nghĩ giận dữ, tại chỗ định rút kiếm, cũng may bị Đặng Tình cùng Lưu Cao Nghiêm khuyên ngăn đến, hai người này phân biệt xếp tại bài danh trên đá 48 cùng 49, cùng Triệu Kỳ nghĩ quan hệ cũng không tệ. Khác phản ứng đến hắn. Đi! Nhìn hằm hằm mắt Mộ Tử Hạng, Triệu Kỳ nghĩ bị Đặng Tình cùng Lưu Cao Nghiêm hợp lực lôi đi. Nhìn qua Triệu Kỳ nghĩ rời đi, Mộ Tử Hạng lắc đầu. Không biết hảo ý không nghe khuyên cáo, đời này liền giống như này. Bên cạnh, một chút đệ tử cũ cùng nhau cất bước, nhanh chóng rời xa Mộ Tử Hạng. Thị phu, gia hỏa này là cực phẩm A. Tân Thừa Vận trừng mắt. Lâm Thiên cũng là xấu hổ, cái này Mộ Tử Hạng quả nhiên là náo tử bị muôn kẹp. Vòng thứ 3, muốn khảo hạch người, mau chóng lên. Trung niên chấp sự âm thanh vang lên. Lâm Thiên ngẫm lại, không do dự, đứng lên. Chờ ta ở đây. Hắn đôi Tân Thừa Vận nói. Tốt thị phu. Tân Thừa Vận liền vội vàng gật đầu. Mấy ngày ở chung, Lâm Thiên đối với Tân Thừa Vận đối với hắn xưng hô đã thành thói quen, cũng không tiếp tục để Tân Thừa Vận uốn nắn cái gì. Hắn hướng phía huyễn sát điện đi đến, đi mấy bước, vừa ngừng lại, nghiêng đầu hướng phía Kỷ Vũ phương hướng nhìn lại. Kỷ Vũ nhìn thấy Lâm Thiên trông lại, cười phất phất tay, động động bờ môi. Lâm Thiên bây giờ đã là thần mạch tứ trọng tu vi, đơn giản một chút bờ môi động tác tự nhiên nhận ra, Kỷ Vũ tại nói với hắn cố lên. Lâm Thiên nháy mắt mấy cái, gãi gãi sau gáy, lúc này mới đi đến huyễn sát trước điện một phương trên bình đài. Mộ Tử Hạ nguyên bản đã chuẩn bị muốn rời khỏi, giờ phút này nhìn thấy Lâm Thiên tiến vào vòng thứ 3 khảo hạch, nhất thời vừa dừng lại, như thế ngông cuồng cũng không hiểu quy củ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể lấy được hạng gì thành tích. Bắt đầu. Theo trung niên chấp sự mở miệng, Lâm Thiên cùng hơn 19 người, cùng một chỗ bước vào huyễn sát trong điện. Vừa mới bước vào huyễn sát trong điện, bốn phía tràng cảnh nhất thời liền thay đổi, giờ phút này Lâm Thiên phát hiện mình đi vào một chỗ trên cánh đồng hoang, hoang nguyên bốn phía tràn đầy yêu thú, đều là mắt hổ chằm chằm nhìn qua hắn. Giống. Có yêu thú giống to, nhất thời, mấy chục yêu thú cùng nhau nhào tới, chấn động đến đại địa đều đang lắc lư. Thật đúng là chân thực. Lâm Thiên kinh ngạc. Tự nói ở giữa, Lâm Thiên nắm lấy trường kiếm trong tay, một kiếm chém tới. Trường kiếm rất sắc bén, tuy nhiên lại chỉ là phổ thông binh khí, bởi vì hôm nay là toàn viện thi đấu, công bình tính nhất định phải có chỗ cam đoan. Cho nên, khảo hạch đệ tử sử dụng võ kỹ, hết thảy đều là phổ thông đao binh. Với lại, những này phổ thông đao binh toàn bộ là từ đế viện chuẩn bị, để phòng ngừa khảo hạch đệ tử tại trên binh khí động tay chân. Phúc! Huyết quang giơ lên, chạm mặt tới một đầu yêu thú bị chém ra cổ họng, nhất thời ngã trên mặt đất. Bất quá, cái này nhưng lại chưa khiến cho nó đám yêu thú lui bước, vẫn như cũng là xu thế bất biến hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Những này yêu thú đều là huyễn sát trận diễn hóa mà đến. Thực lực cùng chân thực yêu thú không kém bao nhiêu, nhưng lại là không có bất kỳ cái gì tâm tình sóng di chuyển, không biết e ngại, không biết nổi giận, càng không biết cao hứng, cùng khôi lỗi không khác. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 148, 59 tên. Trở về trang sách. Lâm Thiên nắm lấy trường kiếm, tại mấy chục yêu thú bên trong đột kích, lôi đỉnh kiếm cương từng đạo chém ra, ầm ầm vang lên. Giống. Có tam cấp yêu thú gào thét, ép hướng về Lâm Thiên. Lâm Thiên trở tay, một kiếm chém ra, cắt lấy đầu này yêu thú đầu lâu. Những này yêu thú phần lớn đều rất phổ thông, giết bọn nó, giá trị không lớn. Lâm Thiên nói nhỏ. Ngẫm lại, hắn nhìn về phía bốn phía, Thiên Nhất Hồn Quyết thông suốt vận chuyển lại, ánh mắt tiếp cận từng đầu tứ cấp yêu thú. Giết! Kiếm rít dương lên, Lâm Thiên như thiểm điện lao ra, một kiếm xuyên qua một đầu tứ cấp yêu thú mi tâm. Rất nhanh, gần nửa khắc đồng hồ đi qua. Huyễn sát trước điện phương bình trên đài, cái này đến cái khác người tham gia khảo hạch bị chuyển tống đi ra, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Lại qua không bao lâu, cùng Lâm Thiên cùng một chỗ tiến vào 19 người toàn bộ bị đưa ra huyễn sát điện, đều là run rẩy đi ra qua. Không biết cái này Lâm Thiên có thể kiên trì bao lâu. Giết Lãnh Dịch Đồng, lại giết Hạ Vũ, này Lâm Thiên thực lực rất mạnh, hẳn là có thể kiên trì hơn nửa canh giờ. Không sai, sau cùng hẳn là có thể xếp tại chừng 100 đi. Huyễn sát ngoài điện, không ít người nghị luận ầm ĩ. Lâm Thiên vừa mới tới Bắc Viêm Đế Viện không bao lâu, chính là đang tái sinh bài giành tranh tài giết Lãnh gia Lãnh Dịch Đồng. Sau đó lại giết Hạ Vũ, trong lúc nhất thời có thể nói là nổi danh Bắc Viêm Đế Viện, không biết người khác, thật đúng là không có mấy cái. Trong đám người, một thanh niên sắc mặt khó coi, chính là Đỗ Hồng Hưng, nguyên bản hắn là lần này tân sinh bài danh chiến đệ nhất nhân, hẳn là hắn chịu mọi người chú ý mới là, có thể Lâm Thiên xuất hiện nhưng là cướp sạch hắn sở hữu danh tiếng. Bây giờ, tất cả mọi người chỉ nhớ rõ Lâm Thiên, cái kia tân sinh đệ nhất danh đầu hoàn toàn bị Lâm Thiên quang mang che giấu đi qua. Rõ ràng là cái bất thủ quy của người. Lại như vậy chịu chú ý, không biết mùi vị, quả nhiên là không biết mùi vị. Mộ Tử Hạng lắc đầu. Bên cạnh, một chút đệ tử cũ nhất thời vừa rời xa Mộ Tử Hạng một chút, không muốn cùng người này dính dáng một chút. Huyễn sát trong điện, Lâm Thiên nắm lấy trường kiếm, một kiếm nhất sát, chỗ chẳng cơ hồ đều là tứ cấp yêu thú. Hắn đem thương lôi kiếm cương vận chuyển tới cực hạn, Thiên Nhất Hồn Quyết thì là nhanh chóng cảm giác bốn phía yêu thú đẳng cấp, một bên chạy trốn tại trên cánh đồng hoang, một bên tìm kiếm lấy tứ cấp yêu thú, tùy thời mà động. Lại một đường tứ cấp yêu thú chết tại hắn dưới kiếm. Rất nhanh, một khắc đồng hồ trôi qua, Lâm Thiên tổng cộng chém giết hơn 100 con yêu thú, bên trong hơn 9 thành đều là tứ cấp yêu thú. Dần dần, theo thời gian trôi qua, Lâm Thiên cảm giác chân nguyên có chút khó mà chống đỡ được. Nhiều nhất lại kiên trì gần nửa khắc loại. Lâm Thiên tự nói. Hít sâu một hơi, trong mắt xẹt qua một sợi tinh mang, Lâm Thiên một kiếm chém về phía bên trái. Len ken một tiếng, một tia chớp kiếm mang xẹt qua. Đem bên kia một đầu tứ cấp yêu thú chém giết. Trên trán đã có một chút mồ hôi, Lâm Thiên đưa tay xóa sạch một chút, ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm vào bốn phía. Trường kiếm trong tay chấn động, từng tia hồ quang điện lấp lóe, hắn lần nữa lao ra, một kiếm đẩy ra, tại đánh giết một đầu tứ cấp yêu thú đồng thời, đem phụ cận vài đầu nhị cấp yêu thú cũng cùng một chỗ đánh giết. Dần dần, gần nửa khắc đồng hồ sắp hết. Lúc này, một đạo kinh người tiếng gầm gừ vang lên, nơi xa, một đầu cao có gần 5 trượng man thú xuất hiện. Một đôi yêu mắt hiện lên đỏ thanh sắc, toàn thân trải rộng màu đen như mực lân giáp, cho người ta một loại cực kỳ lạnh lẽo cảm giác. Ngũ cấp trung đẳng yêu thú, 97 xài. Lâm Thiên meo cặp mắt lại. Thoáng cảm giác trong hạ thể chân nguyên, Lâm Thiên hít sâu một hơi, trường kiếm trong tay nhất thời chợt chấn động. Hắn đem sở hữu chân nguyên tập trung ở trên trường kiếm, nhảy lên một cái, thi triển thiểm điện chi kiếm, hướng phía 97 xài trùng sát mà đi. Phúc! Một vòng màu máu lóe lên, Lâm Thiên dùng hết sở hữu chân nguyên đem 9 vảy xài cổ họng xuyên qua. Cùng một thời gian, 9 vảy xài móng vuốt cũng rơi vào trên người hắn, lại thêm hắn chân nguyên hoàn toàn hao hết, nhất thời, thân hình hắn bắt đầu trở nên phai mờ đứng lên, có một cỗ kỳ dị lực lượng xuất hiện ở bên cạnh hắn. "Dừng ở đây." Lâm Thiên nói nhỏ. Sau một khắc, quang mang lóe lên, hắn theo hoang nguyên biến mất, bị chuyển tống đến Huyễn Sát Điện. Nhìn xem Lâm Thiên xuất hiện, Huyễn Sát Điện bốn phía, không ít người đều trông đi qua. Gần nửa canh giờ, rất không tệ. Hẳn là có thể xếp tới 100 số không mấy vị bộ dáng. Thành tích này, quả nhiên có chút nghịch thiên. Không sai, đối với một cái tân sinh tới nói, thực sự có chút kinh người. Đám người nghị luận ầm ĩ. Mộ Tử Hạng lắc đầu, chỉ là tại Huyễn Sát Điện trèo trống nửa canh giờ mà thôi, có gì kinh người. Không biết mùi vị. Vừa rồi vòng thứ nhất thi đấu, hắn tại Huyễn Sát trong điện trèo trống một cái nửa canh giờ, là Lâm Thiên gấp 3 lúc giải. Xem, bài danh trên tấm địa, Lâm Thiên bài danh muốn xuất tới. Ân, thứ 59 tên, cùng chúng ta nghĩ đến không sai biệt lắm. Hả? 59. Nhìn chằm chằm bài danh trên tấm bia bài danh, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Làm sao có khả năng? Rõ ràng ngay cả nửa canh giờ đều chưa từng kiên trì đến, làm sao lại xếp tới 59 đi? Mới vừa vào đế viện tân sinh, thế mà. Vượt qua gần nửa nội viện đệ tử. Tất cả mọi người sững sờ. Tân Thừa Vận nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy sùng bái ánh sáng. Không hổ là tỷ phu. Quá lợi hại. Rất mạnh đây. Nơi xa, thanh thạch một bên, Kỷ Vũ nháy mắt mấy cái, đôi mắt đẹp lóe ánh sáng. Kỷ Vũ không tại Bắc Viêm Đế Viện tu hành, nhưng là liên quan tới Bắc Viêm Đế Viện rất nhiều chuyện nhưng là rất rõ ràng. Theo nàng biết, mới vừa vào Bắc Viêm Đế Viện liền có thể tại lần thứ nhất thi đấu bên trong xếp tới thứ 59 vị người, đế viện trong lịch sử nhưng từ không có qua. Một bên khác, Lãnh Phong sắc mặt liền lộ ra khó coi, cực kỳ âm trầm. Chấp sự trưởng lão. Một thanh âm vang lên, Mộ Tử Hạng đứng ra, quét mắt Lâm Thiên về sau, đối trung niên chấp sự nói, thứ hạng này bi hẳn là hư mất, hắn chỉ ở huyễn sắt trong điện trèo trống gần nửa canh giờ, không có khả năng xếp tới thứ 59 vị qua, là công chính, kính xin hủy bỏ hắn thành tích, thử lại một lần. Lời này vừa nói ra, không ít người đều trông đi qua. Cái này nghèo hèn thư sinh, lại tới. Bất quá, lần này hắn ngược lại là nói có chút đạo lý, dù sao, chỉ trèo trống gần nửa canh giờ. Điều này cũng đúng, a, xem chấp sự đại nhân nói thế nào đi. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm phía trước. Quét mắt Lâm Thiên, Mộ Tử Hạng mở miệng lần nữa, chấp sự trưởng lão, mời hạ lệnh hắn một lần nữa chắc thí. Nơi xa, Tân Thừa vận giận không được, tên vương bắt đàn này. Lâm Thiên lấy như thế nghịch thiên thành tích, cái này Mộ Tử Hạng nhưng là nhảy ra nói bài danh bi hư mất, mời chấp sự trưởng lão một lần nữa chắc thí Lâm Thiên, cái này thực sự để hắn rất là tức giận. Huyễn sát trước điện, chấp sự trưởng lão nhàn nhạt quét mắt Mộ Tử Hạng, nói, không nhọc quan tâm, bài danh thạch rất bình thường. Mộ Tử Hạng nhíu mày, nói, không có khả năng, nếu là bình thường, lấy hắn trèo trống gần nửa canh giờ thời gian, nhiều nhất xếp tại 100 số không mấy vị, tiến vào trước 80, không có một chút hy vọng. Nói, Mộ Tử Hạng thần sắc trở nên rất là trang nghiêm, chấp sự trưởng lão, mời lấy công chính làm chủ, chớ có để cho người ta lợi dụng sơ hở. Im miệng. Trung niên chấp sự lạnh lùng quét mắt Mộ Tử Hạng, nói, hắn tại huyễn sắt trong điện tuy nhiên chỉ trèo trống gần nửa canh giờ, nhưng ở cái này gần nửa canh giờ bên trong, lại cơ hồ đều là chọn tứ cấp yêu thú chém giết, tích lũy giết chết tứ cấp yêu thú hợp lại cùng nhau tổng hợp cho điểm tự nhiên cao, xếp tới thứ 59 rất bình thường. Bắc Viêm Đế Viện huyễn sát điện rất không bình thường, trung niên chấp sự trưởng quản cái này huyễn sát điện, có thủ đoạn đặc thù có thể nhìn thấy huyễn sát trong điện đế viện các đệ tử khảo hạch lúc chẳng cảnh. Lâm Thiên mặc dù mới tới đế viện không bao lâu, nhưng tại đế viện bên trong danh khí nhưng là không yếu, trung niên chấp sự tự nhiên là tận lực lưu ý xuống. Cái gì? Giết đều là tứ cấp yêu thú. Nghe được trung niên chấp sự lời nói, tất cả mọi người là biến sắc. Cái này, rất nhiều người nhìn qua Lâm Thiên, cũng không khỏi đến trừng lớn hai mắt. Tại huyễn sát trong điện, yêu thú ùn ùn kéo đến tập sát mà đến, tiến vào trung khảo hạch các đệ tử bình thường đều là tới yêu thú nào liền giết yêu thú nào, mà những này yêu thú bên trong, tứ cấp yêu thú cũng không nhiều, cơ hồ đều là nhị cấp cùng tam cấp yêu thú. Bởi vì người tham gia khảo hạch bọn họ đứng trước tình huống trên cơ bản đều là như thế, cho nên mọi người bình thường là lấy người tham gia khảo hạch tại huyễn sắt trong điện trèo chống thời gian để phán đoán người tham gia khảo hạch đại khái thành tích. Thế nhưng là, những người này không hề nghĩ tới, Lâm Thiên thế mà tại huyễn sắt trong điện đối với lũ yêu thú thời điểm, đặc biệt đi tìm tứ cấp yêu thú tới giết. Phải biết, đây chính là cực kỳ hao tâm tổn sức sự tình A. Người bình thường nơi nào sẽ lựa chọn loại này đấu pháp, căn bản không có gì tốt nơi, với lại, tứ cấp yêu thú cũng là rất mạnh, không có tốt như vậy giết. Nhưng chính là như thế. Lâm Thiên nhưng là dựa vào bực này chiến pháp, vọt tới bài danh bi thứ 59 tên, cái này chấn động rất nhiều người cái cằm kém chút đến rơi xuống. Biến thái A. Có người hít một hơi lãnh khí. Mới vừa vào đế viện liền có thể đạt tới thành tích như vậy, nếu là lại cho hắn một năm, tiến vào vương viện tuyệt đối không có vấn đề. Siêu cấp yêu nghiệt. Chiếu như thế phát triển, đoán chừng một năm sau, Thượng Hoàng Thành Phong Vân Bảng cũng rất có thể A. Rất nhiều người rung động. Trung niên chấp sự nhìn về phía Lâm Thiên. Trong mắt tràn đầy thưởng thức, nói, Lâm Thiên, ngươi lần này tại bài danh trên đá vị trí đạt tới trước 80, dựa theo học viện quy định, ngươi có thể chọn lựa một cái nội viện đệ tử tới khiêu chiến, nếu là thắng, liền có thể thay thế người kia trở thành nội viện một thành viên, đương nhiên, nếu là bại, cũng không tổn thất cái gì. Lâm Thiên gật đầu, nhìn về một bên bài danh bi. Ngươi có một canh giờ lựa chọn thời gian. Trung niên chấp sự nói. Lời nói vừa dứt, Lâm Thiên nhưng là đã quay đầu sang, nói, ta chọn tốt. Nhanh như vậy. Trung niên chấp sự sững sờ, tuy nhiên lập tức liền giật mình, lắc đầu cười nói, bị ngươi khảo hạch thành tích kinh dưới, đều nhanh quên, chuyện như thế, tự nhiên không cần quá nhiều cân nhắc. Tiến vào trước 80 đệ tử, nếu là muốn chọn lựa một cái nội viện đệ tử tới khiêu chiến, vậy dĩ nhiên là lựa chọn nội viện cuối cùng người kia, cái này cũng không cần gì do dự cùng suy nghĩ, dù sao, khiêu chiến cuối cùng người kia thoải mái nhất cùng dễ dàng. Không ít đệ tử hướng phía bài danh bi nhìn lại, đều là tiếp cận xếp tại thứ 80 cái tên đó, Thanh Hy, cô nương này ngày bình thường tu hành ngược lại là rất chăm chỉ, 6 tháng trước khó khăn lắm xông vào nội viện, bất quá lần này, sợ là nguy hiểm. Đế viện tu hành, thực lực là vua, đây cũng là không có cách nào sự tình. Có người lắc đầu. Trong đám người, Thanh Hỷ cũng tới, dù sao nàng là xếp tại cuối cùng người, mặc dù biết chính mình tạm thời vô pháp tại bài danh trên tấm bia tiến lên mà liên tục 2 lần không có tham dự thi đấu, tuy nhiên cái này 2 lần thi đấu lúc, nàng nhưng mỗi lần đều sẽ tới quan sát, liền sợ có người sẽ siêu việt đến 80 người đứng đầu thứ bên trong. Lúc này, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sắc mặt nàng trở nên rất là tái nhợt, biết mình lần này tất nhiên sẽ rơi ra nội viện, dù sao, Lâm Thiên danh hào đã truyền khắp đế viện, với lại, Lâm Thiên có thể tại bài dành trên tấm bia xếp tới thứ 59 vị, chiến lực tất nhiên cũng mạnh hơn nàng rất nhiều. Xong. Thanh Hí lẩm bẩm nói, có vẻ hơi ủy khuất cùng đáng thương. Đúng lúc này, huyễn sát trước điện trên bình đài, Lâm Thiên âm thanh truyền ra, ta tuyển mộ tử hạng. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 149, một quyền chi uy. Trở về trang sách. Mộ tử hạng. Nghe Lâm Thiên âm thanh, tất cả mọi người là sương sở, thế mà tuyển mộ tử hạng. Cái này. Không ít người vẻ mặt một trận cổ quái, bởi vì ở thời điểm này, liền bình thường mà nói, là cá nhân đều sẽ lựa chọn xếp ở vị trí thứ 80 Thanh Hỷ mới đúng, có thể Lâm Thiên, thế mà lựa chọn xếp tại thứ 42 mộ tử hạng. Liền ngay cả nơi xa Tân Thừa Vận đều là trừng trừng mắt, khắp khuôn mặt là kinh ngạc vẻ mặt. Làm sao lại tuyển mộ tử hạng, đó cũng không phải là cái thiện cặn bã a. Không sai, tuy nhiên xác thực thấy ngứa mắt này mộ tử hạng, bất quá, này mộ tử hạng thật rất mạnh. Chẳng lẽ giữa hai người có khúc mắc? Cái này, dựa theo thư sinh kia tính cách, thật là có khả năng. Bất quá, liền xem như có khúc mắc, có thể cái này cũng thật sự là quá không lý trí. Không ít người đều là lắc đầu. Thanh Hỷ bản thân càng là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nháy mắt một cái nháy mắt, cho là mình là nghe lầm. Mộ tử hạng bị trung niên chấp sự quát tháo một phen, sắc mặt vốn cũng không đẹp mắt, đã chuẩn bị muốn rời khỏi. Thế nhưng là giờ phút này, nghe được Lâm Thiên lời nói, hắn nhất thời dừng lại. Gương mặt càng là lộ ra tái nhợt. Lâm Thiên không chọn xếp tại nội viện cuối cùng Thanh Hỷ, nhưng là lựa chọn xếp tại nội viện hàng đầu hắn, cái này khiến hắn một trận tức giận. Trung niên chấp sự hơi kinh ngạc, tuyển mộ tử hạng, ngươi chắc chắn chứ? Xác định. Lâm Thiên gật đầu, lập tức, nhàn nhạt nhìn về một bên mộ tử hạng. Thật sự là làm càn. Mộ tử hạng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, chỉ cảm thấy một trận tức giận, cảm giác mình bị Lâm Thiên nhục nhã. Lâm Thiên lạnh nhạt quét mắt mộ tử hạng, người này không tính ác nhân. Nhưng là hắn thật rất thấy ngứa mắt. Lúc này, bốn phía, tất cả mọi người vẻ mặt đều là hết sức đặc sắc. Có ý tứ, gia hỏa này thế mà tuyển mộ tử hạng, thoải mái. Coi như hắn thua, lão tử cũng thay hắn lớn tiếng khen hay. Thính ta một người. Ta cũng tới. Có chút ngoại viện đệ tử cũ cười nói. Nghe những âm thanh này, mộ tử hạng càng là sắc mặt tái xanh, khí run rẩy. Trung niên chấp sự nhìn về phía Lâm Thiên, sau cùng hỏi, ngươi xác định không thay đổi. Không thay đổi. Lâm Thiên lắc đầu. Trung niên chấp sự nhún nhún vai, nói, được rồi, ta cho ngươi một canh giờ thời gian khôi phục chân nguyên, một lúc lâu sau, ngay tại huyễn sát điện cái này trên bình đài tiến hành đối chiến, thắng, ngươi đi vào viện, mộ tử hạng ra ngoài viện, bại, mộ tử hạng như trước đang nội viện, mà ngươi, cũng như trước đang ngoại viện. Minh Bạch. Lâm Thiên gật đầu. Chuyện của tôi nét. Tốt, đi thôi. Trung niên chấp sự nói. Lâm Thiên gật gật đầu, một mình đi tới một bên, khoanh chân mà xuống. Lấy ra một cái chân nguyên đan bắt đầu khôi phục chân nguyên. Mộ tử hạng cứng tại chỗ, nắm chặt quyền đầu, hắn xếp tại bài danh trên tấm bia thứ 42, nhưng lại bị một cái bài danh tại 59 tân sinh đệ tử khiêu chiến, cái này thật sự là để trên mặt hắn không ánh sáng, không biết lớn nhỏ, không hiểu quy củ. Nghe mộ tử hạng âm thanh, bên cạnh không ít người vừa rời xa mấy bước, một trận xem thường. Nơi xa, Thanh Thạch một bên, Kỷ Vũ nhìn chằm chằm Lâm Thiên phương hướng, nháy mắt mấy cái. Thật thú vị. Nói, Kỷ Vũ vô vỗ trên tảng đá cho bụi, tự mình ngồi xuống. Cái này huyễn sát điện bốn phía có không ít đế viện người vây xem, mặc dù Lâm Thiên thành tích rất nghịch thiên, mặc dù Lâm Thiên muốn khiêu chiến mộ tử hạng, nhưng lại vẫn là có rất nhiều người ánh mắt một mực rơi vào Kỷ Vũ trên thân, một khắc cũng không nguyện ý rời đi. Thật đẹp. Nếu có thể sát bên nàng ngồi một hồi, ngày mai chết cũng nguyện ý. Có người lẩm bẩm nói. Lao trúc dưới, Lanh Phong thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Thiên, con người rất âm hàn. Tất cả mọi người yên tĩnh. Hiện tại tiến hành vòng thứ tư khảo hạch, muốn đi khảo hạch người, tiến lên đây. Trung niên chấp sự nói. Lâm Thiên khôi phục chân nguyên đến một canh giờ thời gian, khoảng thời gian này, trung niên chấp sự không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều chờ đợi Lâm Thiên khôi phục chân nguyên, chí ít còn có thể thi lại hạch một lượng vòng. Trung niên chấp sự lời nói hạ xuống, lúc này liền có người đi lên. Một vòng này 20 người, Đỗ Hồng Hưng liền ở chính giữa. Ta không thể so với hắn kém. Đỗ Hồng Hưng cắn răng. Ánh sáng lóe lên, vòng thứ tư khảo hạch người toàn bộ tiến vào huyện sát điện. Rất nhanh, vòng thứ tư khảo hạch kết thúc, một vòng này cơ hồ đều là tân sinh, bài danh đều rất dựa vào sau, chỉ có Đỗ Hồng Hưng thành tích không sai, xếp tại bài danh bi thứ 103 vị. Đối với tân sinh mà nói, cái thành tích này rất không tệ. Không hổ là bát tinh thiên phú người, rất kinh người. Không sai. Có đệ tử cũ nghị luận. Đây là một cái rất đúng trọng tâm đánh giá, với lại rõ ràng mang theo tán thưởng cùng kinh ngạc, tuy nhiên lúc này rơi vào Đỗ Hồng Hưng trong thai nhưng là có chút chói thai. Tân sinh bài danh tranh tài, hắn là đệ nhất nhân, nhưng hôm nay, hắn xếp tại thứ là 103, có thể Lâm Thiên nhưng là xếp tại thứ 59, giữa hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Đáng chết. Đỗ Hồng Hưng âm thầm sống giận, trực tiếp rời đi nơi này. Một vòng này khảo hạch tiến hành hơn nửa canh giờ, trung niên nhân quét một bên Lâm Thiên liếc một chút, gặp Lâm Thiên vẫn còn ở khôi phục chân nguyên, liền vừa triệu tập một vòng, thẳng đến vòng thứ 5 khảo hạch kết thúc, cuối cùng, Lâm Thiên mở mắt đứng lên. Tốt. Trung niên chấp sự hỏi. Được. Lâm Thiên gật đầu. Nói, hắn đi đến huyễn sát trước điện trên bình đài, nhàn nhạt quét về phía Chớ Tử Hạng. Mộ Tử Hạng, lên. Trung niên chấp sự nói. Mộ Tử Hạng tiếng hừ lạnh, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, xanh mặt, từng bước một leo lên huyễn sắt trước điện bình đài. Cái này bình đài ước chừng mấy chục mét vuông, dùng cho hai người đối chiến, phi thường phù hợp. Không hiểu quy củ. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Mộ Tử Hạng tiếng hừ lạnh. Lâm Thiên sững sờ, lập tức cười, cái này Mộ Tử Hạng thực sự quá lấy tự mình làm trung tâm, hắn không khỏi thầm nghĩ, cái thế giới này cái gọi là thư sinh chẳng lẽ đều là như vậy. Ai quy thật là có chút đáng lo. Nhìn xem Mộ Tử Hạng, Lâm Thiên khỏe miệng dương lên, nói, Mộ sư huynh, đơn thuần giao đấu có chút nhàm chán, nếu không, chúng ta tới điểm tặng thưởng đi. Nghe vậy, rất nhiều người đều là ngẩn ngơ, tặng thưởng. Có ý tứ gì? Mộ Tử Hạng nói. Lâm Thiên nói ra, dạng này, một trận chiến này, người thua, về sau trong vòng 2 năm, không cho phép lại tham dự học viện thi đấu. Nói cách khác, vô luận chiến lược như thế nào, trong vòng 2 năm cũng không thể tiến nhập nội viện cùng vương viện, ngươi cảm thấy ý như thế nào? Nghe vậy, rất nhiều người vây xem tất cả giật mình. Cái này, không ít người rung động. Vô luận chiến lược như thế nào, trong vòng 2 năm cũng không thể tiến nhập nội viện cùng vương viện, tiền đặt cược này có chút tuyệt a. Mộ Tử Hạng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sắc mặt một trận tái nhợt. Thế nào, không dám? Lâm Thiên híp mắt. Mộ Tử Hạng hừ lạnh một tiếng, có gì không dám, ta chỉ là thay ngươi cảm thấy đáng tiếc a bất quá, giống ngươi bực này không hiểu quy củ người, tuy nhiên thực lực không tệ, có thể vào nội viện cùng vương viện lại là kẻ gây họa. Hôm nay ta liền là Bắc Viêm Đế viện đem ngươi cái này không hiểu quy củ người giam cầm bên ngoài trong nội viện, tuy nhiên chỉ có 2 năm, tuy nhiên cũng đủ rồi. Đồng ý liền đồng ý, sao phải nói nhảm nhiều như vậy? Lâm Thiên nói. Ngươi. Mộ Tử Hạng sắc mặt xanh lét, đành phải lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Trung niên chấp sự đối với Lâm Thiên cái gọi là tặng thưởng nhíu nhíu mày lông mày, bất quá, nếu Mộ Tử Hạng không có ý kiến đến gì, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Bắt đầu. Trung niên chấp sự nói. Theo trung niên chấp sự vừa nói xong, nhất thời, bình đài bốn phía, không ít người vây xem đều sôi trào lên. Lâm Thiên sư đệ, cố lên, đêm này nghèo hèn thư sinh đạp xuống dưới. Lâm huynh, chúng ta vì ngươi lớn tiếng khen hay. Đừng khách khí, đánh hắn. Xử lý hắn. Đạp hắn xuống dưới. Từng cái người vây xem hô to. Nghe những âm thanh này, Lâm Thiên không khỏi cười một tiếng, Mộ Tử Hạng nhưng là sắc mặt tái xanh không được. Hiện tại, ngươi biết chính mình có bao nhiêu khiến người chán ghét đi. Lâm Thiên thản nhiên nói. Mộ Tử Hạng sắc mặt lạnh chìm, phẩy tay háo một cái, nói, là bọn họ không biết mùi vị. Không biết mùi vị. Cho cười, đến là ai không biết cái gọi là. Lâm Thiên châm chọc. Đừng muốn nhiều lời nói nhảm. Mộ Tử Hạng hai tay chắp sau lưng, xanh mặt nói, ta là sư huynh, liền trước hết để cho ngươi một chiêu về sau, ta mới hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, để ngươi minh bạch làm người đến thủ quy củ. Đến từng bước một tới. Lâm Thiên sững sờ, để cho ta một chiêu. Ngươi chắc chắn chứ? Mộ Tử Hạng hừ lạnh, chắp hai tay sau lưng đứng tại chỗ, hiển nhiên là để Lâm Thiên xuất chiêu trước. Lâm Thiên sư đệ, không cần cùng thư sinh này khách khí, công đi lên. Đúng đấy, hắn nói để một chiêu, vậy thì cho hắn chút mặt mũi, để hắn để ta một chiêu. Đúng. Cho hắn chút mặt mũi. Không ít người ồn ào. Nói thực ra, những người này tuy nhiên rất khó chịu Mộ Tử Hạng. Tuy nhiên lại biết Mộ Tử Hạng thật rất cường đại, dù sao cũng là thần mạch cảnh ngũ trọng thiên cường giả, rất nhiều người thậm chí cũng không cảm thấy Lâm Thiên có thể thắng được Mộ Tử Hạng. nhưng ai để bọn hắn nhìn Mộ Tử Hạng không vừa mắt đâu, cứ việc đại đa số người đều cảm thấy Lâm Thiên sẽ bại, nhưng lại vẫn là thay Lâm Thiên lớn tiếng khen hay. Lâm Thiên nghe những âm thanh này, không khỏi lại là ở trong lòng cười to. Nghe mọi người, cho ngươi chút mặt mũi. Lâm Thiên nhìn qua Mộ Tử Hạng nói. Mộ Tử Hạng sầm mặt lại, trở nên hết sức khó coi, chỉ cảm thấy gương mặt nóng bỏng. Rõ ràng là hắn để Lâm Thiên một chiêu, nhưng là từ những nhân khẩu này bên trong nói đi ra, nhưng là Lâm Thiên đang cho hắn mặt mũi, cái này khiến hắn thực sự cảm thấy rất là nén lớn giận. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Mộ Tử Hạng, tay phải nắm tay, làm hít sâu. Tịch Diệt Quyền. Hắn ở trong lòng tự nói. Thần mạch thượng đẳng võ kỹ Tịch Diệt Quyền thuật, hắn chưa từng tu hành qua, nhưng là chân nguyên vận chuyển cùng áp xúc, hắn cũng đã quen thuộc chút. Giờ phút này, hắn nắm tay phải, chân nguyên trong cơ thể quần quận mà động, nhanh chóng hướng phía nắm đấm phải đầu hội tụ mà đi. Hỏi một lần nữa, thật nếu để cho ta một chiêu. Hắn nhìn về phía Mộ Tử Hạng. Hừ. Mộ Tử Hạng tiếng hừ lạnh, chắp hai tay sau lưng đứng tại chỗ. Lâm Thiên khỏe miệng dương lên, cũng là đứng tại chỗ bất động, tuy nhiên nắm tay phải nhưng là hất lên, trực tiếp một quyền vung ra. Nhất thời, một đạo chói mắt chùm sáng đột nhiên theo hắn quyền đầu bạo phát, như thiểm điện bị xông về Mộ Tử Hạng. Đây là... Mọi người cùng đều biến sắc. Lúc này, này chói mắt chùm sáng đã đi tới Mộ Tử Hạng bên người, sắp có chút kinh người. Mộ Tử Hạng biến sắc, cuống quýt nâng lên hai tay đón đỡ, đáng tiếc, cái này quyền quang tới quá nhanh, tới quá mạnh, này khủng bố lực đạo trực tiếp chấn vỡ hắn hơn phân nửa quần áo, phanh một tiếng đem văng ra sân đối chiến bên ngoài. Một màn như thế, kinh cơ hồ tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Cái này, thắng, thắng, chỉ là một quyền, thế mà, đem người thư sinh kia văng ra sân đối chiến bên ngoài. Tà Thiên, tất cả mọi người xem lốc. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 150, cùng đi ra đi đi. Trở về trang sách. Một quyền, vẹn vẹn chỉ là một quyền mà thôi, thế mà liền đem Mộ Tử Hạng oanh ra đối chiến đài, cái này khiến tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tin vẻ mặt. Hào lợi hại. Nơi xa, ngay cả Kỷ Vũ đều động dung, lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù sao, Lâm Thiên bây giờ mới thần mạch tứ trọng mà thôi, khoảng cách Mộ Tử Hạng thế nhưng là trọn vẹn kém một cái tiểu cảnh giới, tại bực này trên lệnh dưới, Lâm Thiên còn có thể làm đến bước này, thật sự là rất để cho người ta rung động. Lao Trúc một bên, Lãnh Phong ánh mắt lạnh lẽo, quét Lâm Thiên liếc một chút về sau, trực tiếp rời đi, hắn tới nơi này, chỉ là xem Lâm Thiên thi đấu kết quả, bây giờ, kết quả đã xuất, hắn không cần thiết lại lưu lại, cũng không muốn ở lại chỗ này nữa. Soạn. Sân đối chiến một bên, bất thình lình một trận sôi trào. Lâm Thiên sư đệ, người siêu thần. Xuất khí. Làm xinh đẹp. Không ít người phấn chấn. Những người này kinh ngạc tại Lâm Thiên mạnh mẽ chiến lực. Càng sảng khoái hơn tại Lâm Thiên một quyền liền đem Mộ Tử Hạng oanh ra ngoài. Trấn thủ Huyễn Sắt trong điện năm chấp sự nhìn chằm chằm Lâm Thiên, một trận kinh ngạc, vừa rồi đó là Tịch Diệt Quyền thuật. Hắn nhục thân, thế mà đạt tới có thể tu luyện Tịch Diệt Quyền thuật trình độ. Trung niên chấp sự tại cái này Bắc Viêm Đế viện nhiều năm, đối với đế viện bên trong một chút võ kỹ tự nhiên rất rõ ràng, cái này Tịch Diệt Quyền thuật là tương đương đáng sợ một loại tính bùng nổ võ kỹ, bất quá, quy tắc này võ kỹ chiêu thức quá ít. Với lại tu luyện này thuật cần thiết điều kiện thân thể quá hà khắc, cho nên gần như không từng có người chọn lựa, trung niên nhân không nghĩ tới, Lâm Thiên mới thần mạch tứ trọng, thế mà liền có thể tu luyện Tịch Diệt Quyền thuật. Thật là một cái tiểu yêu nghiệt. Trung niên chấp sự cười khổ. Lúc này, một đạo tức giận âm thanh vang lên, ta không phục. Mộ Tử Hạng trên mặt phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Trung niên chấp sự nhíu mày, có gì không phục? Ta để hắn một chiêu, hắn lại lấy bực này thủ đoạn hèn hạ đánh lén tại ta. Ta yêu cầu lần nữa tới qua. Mộ Tử Hạng nói. Lời này vừa ra, nhất thời dẫn tới một trận xem thường âm thanh. Lời này cũng có thể nói được. Da mặt thật là dày a. Thư sinh, ngươi vẫn là quay về nơi ở đổi bộ quần áo đi, bộ dáng như hiện tại, không phải hào quang. Đám người cười vang. Mộ Tử Hạng bị Lâm Thiên một cái Tịch Diệt Quyền thuật đánh bay, quần áo đã là tàn phá không chịu nổi, toàn bộ giống như khất cái. Chuyện của tôi. Nét. Nghe những âm thanh này. Mộ Tử Hạng sắc mặt một trận tái nhợt. Mời chấp sự để cho chúng ta lần nữa tới qua. Mộ Tử Hạng nói, một trận chiến này thua liền biểu thị hắn đem từ trong viện rơi xuống ra ngoài, tiến vào ngoại viện tu hành. Ngày sau, nội viện tư nguyên hắn rốt cuộc không hưởng thụ được, chờ đợi hắn chính là nghiêng trời lệch đất biến hóa, cái này khiến hắn một trận khủng hoảng. Trung niên chấp sự nhàn nhạt quét mắt Mộ Tử Hạng, nói, kết quả đã xuất, công bình công chính, không cần làm lại. Nói, trung niên chấp sự nói, hiện tại bắt đầu, ngươi là ngoại viện đệ tử. Chính mình quay về nội viện thu dọn đồ đạc, đem đến ngoại viện qua. Chấp sự đại nhân, không. Đủ. Trung niên chấp sự có chút không kiên nhẫn. Mộ Tử Hạng nhất thời trở nên sắc mặt tái nhợt, từng đợt phát run, nguyên bản, dù cho là tại nội viện, hắn cũng xếp tại hàng đầu, nhưng hôm nay, nhưng là muốn bị đuổi ra nội viện, bị đánh quay về ngoại viện, cái này khiến hắn bất thình lình cảm giác được từng đợt hoảng sợ đánh tới. Đúng, đừng quên chúng ta đổ ước, trong vòng 2 năm, ngươi không thể tham dự bất luận cái gì thi đấu. Lâm Thiên âm thanh vang lên. Mộ Tử Hạng lại là một trận run rẩy, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, 2 năm không thể tham dự bất luận cái gì thi đấu, 2 năm à. Chừng 2 năm nữa, hắn liền phải theo Bắc Viêm Đế Viện rời đi, nói cách khác, hắn tại Bắc Viêm Đế Viện, đã không có bất luận cái gì con đường phía trước. Thư sinh, hoan nên ngươi tới ngoại viện. Không đổi, 2 năm mà thôi, chúng ta bồi tiếp ngươi vượt qua, ha ha ha ha ha. Chúng ta chờ ngươi tới ngoại viện dạy bảo chúng ta. Đám người lần nữa làm ổn. Nghe những âm thanh này, Mộ Tử Hạng chỉ cảm thấy gương mặt nóng bỏng, từng đợt xấu hổ cảm giác cuốn tới. Phốc một tiếng, hắn ho ra một ngụm máu tươi. Cả người phảng phất nhất thời già yếu mấy chục tuổi, vẻ mặt thất hồn lạc phách rời đi. Thật sự sảng khoái. Thư sinh này, nghĩ không ra cũng có hôm nay, hả giận. Nhìn hắn về sau còn thế nào tự cho là đúng quát tháo người khác, bị người từ trong viện đá ngoại viện, so sánh sẽ để cho hắn hung hăng xấu hổ một thời gian ngắn đi. Đám người cười to. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lại là một trận thay Lâm Thiên lớn tiếng khen hay, Lâm Thiên xem như thay không ít người lối ra phiền một khí. Trung niên chấp sự nhìn qua Lâm Thiên. Cười nói, Lâm Thiên, hiện tại ngươi là nội viện một thành viên, về sau ta sẽ đi hướng các trưởng lao xin chỉ thị, ngươi ước chừng tại sau một ngày qua đệ tử các hoàn thiện xuống đế viện minh bài, về sau, ngươi lại từ ngoại viện nơi ở khu đem đến nội viện qua, nội viện đệ tử hết thể tư nguyên đều sẽ hướng về ngươi rộng mở. Nghe trung niên chấp sự âm thanh, bốn phía, đại bộ phận đệ tử đều quăng tới vẻ hâm mộ. Chúc mừng Lâm Thiên sư đệ. Lâm Thiên sư đệ, sớm đi tiến vào vương viện, chúng ta coi trọng ngươi. Đúng. Có người chúc phúc. Lâm Thiên đối mọi người gật đầu, suy nghĩ một chút, chính mình tên tuổi cũng không tính là hung ác điên của nhà. Nhìn về phía trung niên chấp sự, hắn nói ra, tiền bối, nơi ở có thể không cần chuyển. Trung niên chấp sự sững sờ, nói, ngược lại là xác thực có thể không cần chuyển, dù sao ngươi đã là nội viện đệ tử, học viện sẽ không cường chế nội viện đệ tử nhất định theo ngoại viện nơi ở khu đem đến nội viện nơi ở khu. Bất quá, nội viện khu nơi ở điều kiện nhưng là muốn so ngoại viện khu tốt hơn nhiều. Ngươi không ngờ dọn vào. Thói quen một chỗ, chuyển lời nói, quá phiền phức. Lâm Thiên cười nói. Trung niên nhân lại là sướng sở, lập tức cười một tiếng, như thế cái không sai thói quen, một lòng nha. Lâm Thiên xấu hổ, một lòng. Hắn cũng là thật ngại chuyển đến dọn đi quá phiền phức mà thôi. Lâm Thiên sư đệ coi như không tệ. Có ngoại viện đệ tử nói. Bên cạnh, không ít người đều gật đầu. Nếu là đổi thành người khác theo ngoại viện đệ tử bất thình lình tấn thăng đến nội viện đệ tử. Đoán chừng ước gì lập tức theo ngoại viện nơi ở khu đem đến nội viện nơi ở khu qua, có thể Lâm Thiên nhưng là cũng không như thế, thậm chí nguyện ý một mực ở tại ngoại viện nơi ở khu, cái này khiến một chút ngoại viện đệ tử đối với Lâm Thiên càng là độ thiện cảm tăng nhiều. Lâm Thiên nhìn về phía trung niên chấp sự, nói, tiền bối kia, Lâm Thiên cáo lui trước. Được, đi thôi. Trung niên chấp sự cười nói. Lâm Thiên thực lực còn tại đó, nhưng là không tiêu không gấp, trung niên chấp sự tự nhiên là xem rất thuận mắt. Lâm Thiên gật gật đầu. Nhảy xuống đối chiến đài, hướng phía vừa đi. Quá tuấn tú. Tân Thừa Vận chạy tới. Nhất định phải. Lâm Thiên cười nói. Cùng Tân Thừa Vận đã rất quen thuộc, hắn tất nhiên là sẽ không quá câu nệ. Ngẩng đầu, hắn nhìn về phía thanh thạch một bên, Kỷ Vũ vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, tại đối nàng cười yếu ớt. Thì phu ngươi xem, nàng lại tại nhìn ta. Tân Thừa Vận kích động nói. Lâm Thiên. Không thèm để ý cái này tự luyến ra hỏa, hắn đón đến, hướng phía Kỷ Vũ bên kia đi đến. Ai, tỷ phu ngươi làm gì? Tân Thừa Vận hiếu kỳ. Lâm Thiên không để ý con hàng này, trực tiếp đi về phía trước. Đối chiến đài khoảng cách Kỷ Vũ vị trí cũng không ngắn, mấy chục hô hấp về sau, Lâm Thiên đi vào Kỷ Vũ trước mắt. Cái kia, ngươi là đến xem ta thi đấu. Hắn nói ra. Ngươi cứ nói đi. Kỷ Vũ nháy mắt mấy cái. Lâm Thiên nhất thời có chút xấu hổ, gãi gãi đầu, ta đoán hẳn là. Ngốc tử. Kỷ Vũ tức giận nói. Rất nhiều người nguyên bản một mực nhìn chằm chằm Kỷ Vũ cái phương hướng này, giờ phút này gặp Lâm Thiên đi qua, rất là quen thuộc cùng Kỷ Vũ nói chuyện phiếm, thậm chí có thể nhìn thấy Kỷ Vũ trên mặt vui cười, nhất thời kinh đám người này trợn mắt hốt mồm, kém chút hóa đá tại chỗ. Cái này cái này cái này cái này cái này. Hắn tại sao cùng đại tướng quân tôn nữ, cái kia. Quen biết sao? Vừa rồi ta còn kỳ quái, vị kia thiên kiêu thiếu nữ làm sao bất thình lình tới đế viện, hiện tại xem ra, chẳng lẽ là Lâm Thiên gia hỏa kia mà đến. Nhìn qua, rất giống a. Đúng, tân sinh khảo hạch lúc, vị này cũng tới, với lại đối một đám tân sinh phất tay, khảo hạch sau khi kết thúc, cũng tới thú ma linh chờ đợi, lúc ấy ta tưởng rằng là Lãnh gia tiểu thiếu gia, hiện tại xem ra, có vẻ như cũng không phải là như thế, có vẻ như, lúc kia, cũng là vì Lâm Thiên A. Ta Thiên. Cái này, điên. Từng cái đệ tử cũ đệ tử mới toàn bộ trừng lớn hai mắt, liền ngay cả chấn thủ huyễn sắt trong điện năm chấp sự cũng là một trận kinh hãi, không thể tin nhìn chằm chằm trước mắt một màn này. Kỳ Vũ là ai? Đây chính là Kỳ lão tướng quân tôn nữ, hoàng thành thiên kiêu số một thiếu nữ, phong vân bảng thứ 6, Bắc Viêm đế viện các trưởng lão càng là đã từng mấy lần đến nhà mời Kỳ Vũ tới đế viện tu hành, cái này một phần phần vinh diệu, khiến cho hoàng thành người đối với Kỳ Vũ là không gì không biết. Đối với rất nhiều người mà nói, Kỳ Vũ giống như là vì sao trên trời, thế nhưng là giờ phút này, Lâm Thiên vậy mà tới gần nơi này ngôi sao, cái này so trước đó Lâm Thiên một quyền đánh bay Mộ Tử Hạng càng khiến người ta chấn kinh. Trong đám người, Thanh Hỷ vốn là muốn đi qua cùng Lâm Thiên nói tiếng cảm ơn Lâm Thiên không có lựa chọn nàng khiêu chiến, có thể giờ phút này, thấy Lâm Thiên cùng Kỳ Vũ đứng chung một chỗ lúc, nhưng là xinh xinh ngừng cước bộ. Nàng tư sắc thực rất không tệ, nhưng nếu là cùng Kỳ Vũ so sánh, vậy thì kém quá nhiều, nàng không đi qua dũng khí. Tân Thừa Vận trừng thẳng hai mắt, ba bước hai bước nhảy đến Lâm Thiên bên người. Thị phu, các ngươi nhận biết. Tân Thừa Vận kinh ngạc nói. Lâm Thiên cứ như vậy đi tới cùng Kỳ Vũ trò chuyện cùng một chỗ, vừa nói vừa cười, bầu không khí vô cùng tốt, liền xem như có ngốc người cũng biết hai người không phải lần đầu tiên gặp mặt, nếu không, chỗ nào có thể như thế. Lâm Thiên gật gật đầu, ân. Kỳ Vũ nhưng là hơi biến sắc, nhìn qua Tân Thừa Vận, lại nhìn phía Lâm Thiên, cái kia, hắn. Bảo ngươi tỷ phu. Hắn gọi bậy, ta cùng tỷ hắn quan hệ không tệ, là ta tại phong giam thành một cái rất tốt bằng hữu. Lâm Thiên giải thích nói. Không biết tại sao, hắn cảm thấy Kỳ Vũ vẻ mặt bất thình lình trở nên là lạ. Hả, thật sao? Kỳ Vũ nháy mắt mấy cái, trên mặt vừa xuất hiện nụ cười. Ân, là như thế này. Lâm Thiên nói. Tân Thừa Vận có chút bất mãn, tỷ phu, không mang theo dạng này phủi sạch quan hệ, ta rất thương tâm. Lâm Thiên trên trán buốc lên hắc tuyến, một bên đợi qua. Gặp này, Kỳ Vũ che miệng cười cười. Ngưng lại, Kỳ Vũ nhìn xem Lâm Thiên, nói, ừm, muốn hay không cùng đi ra đi đi. Tân Thừa Vận lúc này trừng mắt, cái kia Kỳ Vũ, thế mà chủ động mời một cái nam tử cùng đi ra đi đi. Lâm Thiên hơi sững sờ, lập tức gật đầu, nói, đi. Kỳ Vũ đều như vậy mời, hắn làm sao có khả năng cự tuyệt. Này đi thôi. Kỳ Vũ nói. Lâm Thiên gật gật đầu, hai người sóng vai hướng phía đế viện đi ra ngoài, chỉ để lại vẻ mặt sững sờ Tân Thừa Vận tại nguyên chỗ. Cùng một thời gian, bốn phía, sở hữu đế viện đệ tử đều xem lốc. Ta qua, cái này. Thiên kia, cùng vị kia thiên kiêu nữ tử, cùng đi. Chuyện gì xảy ra? Ta bất thình lình có loại muốn đánh hắn xúc động. Kỳ quái, ta cũng thế. Thật có lỗi, ta cũng có loại cảm giác này. Không ít người trừng thẳng hai mắt. Chương 151, ta phải. Trở về trang sách. Lâm Thiên theo Kỳ Vũ cùng một chỗ, tại mọi người trừng thẳng dưới con mắt, dần dần rời đi huyễn sát điện phạm vi. Hai người đi cùng một chỗ, đi qua đế viện một chút nơi hẻo lánh lúc, bốn phía thỉnh thoảng vang lên từng đạo tiếng kinh hô. Đó là Kỳ Vũ. Thế mà, cùng một cái nam tử đi cùng một chỗ. Cái này. Ảo giác a. Ảo giác cái rắm. Là thật. Thế nhưng là, tại sao có thể như vậy? Từng đợt kinh ngạc tiếng vang lên. Theo Lâm Thiên cùng Kỳ Vũ hướng đi đế viện bên ngoài, loại thanh âm này liền không có từng đứt đoạn. Cùng ngươi đi cùng một chỗ, áp lực thật to lớn. Lâm Thiên xấu hổ. Ngươi không thích. Kỳ Vũ nháy mắt mấy cái. Lâm Thiên gãi gãi đầu, nói, cũng không phải không thích. Cái kia chính là ưa thích. Lâm Thiên hơi có vẻ xấu hổ, được rồi, ưa thích. Hắn là cái bình thường thanh niên nam tử, cùng dạng này mỹ thiếu nữ đi cùng một chỗ, nói không thích khẳng định có chút giả. Kỳ Vũ nhàn nhạt cười cười, vậy là tốt rồi. Rất nhanh, hai người đi ra đế viện phạm vi, tại trên đường phố đơn giản đi lại. Ngươi đã đến thần mạch tứ trọng, tu luyện tốc độ thật là nhanh. Kỳ Vũ nói, nàng nhớ kỹ Lâm Thiên vừa tới Hoàng Thành lúc, mới thần mạch lưỡng trọng thiên tu vi, nhưng hôm nay, hơn một tháng thời gian mà thôi, nhưng là đã đạt tới thần mạch tứ trọng, bực này tu luyện tốc độ để cho nàng khá là kinh ngạc. Vận khí tốt. Lâm Thiên cười nói. Kỳ Vũ nhưng là lắc đầu, tu luyện loại sự tình này, chỉ dựa vào vận khí không thể được, nào có đơn giản như vậy, ta cũng không tin, ngươi ngày bình thường tu luyện không khắc khổ. Ân, xem như khắc khổ đi. Lâm Thiên nói. Nếu nói tu luyện, hắn ngày bình thường xác thực phi thường nỗ lực. Hai người đi trên đường, nam thanh tú tuấn tiếu, nữ dung nhan tuyệt mỹ, không biết dẫn tới bao nhiêu kinh diệm ánh mắt. Chúc mừng ngươi tiến nhập nội viện, ta mời ngươi ăn chút gì đi, ngươi thích ăn cái gì? Kỳ Vũ cười nói. ăn cái gì đều được, ta không kén ăn. Lâm Thiên nói. Kỷ Vũ cười cười, đó còn là qua chỗ cũ đi. Ngay sau đó, Kỷ Vũ mang theo Lâm Thiên vừa qua ngày đó phiên chợ nhỏ, dùng Kỷ Vũ lại nói, vẫn là tại nơi này cảm giác tự tại một chút. Kỷ tiểu thư, ngài tới. Kỷ tiểu thư, cần gì không? Còn có này tiểu ca, tốt. Mới ra chuồn mất thủy đường đầu, Kỷ tiểu thư có cần phải tới một điểm. Phiên chợ nhỏ hai bên, mọi người hoàn toàn như trước đây nhiệt tình. Cuối cùng, Kỷ Vũ mang Lâm Thiên qua phiên chợ nhỏ một không sai tiểu lâu, đứng tại trên lầu 2, có thể nhìn thấy rất xa. Muốn ăn cái gì, tùy tiện điểm, đều coi như ta. Kỷ Vũ nháy mắt mấy cái. Lâm Thiên đột nhiên cảm thấy, Kỷ Vũ bộ dạng này thật là có chút đáng yêu. Sau đó không lâu, đồ ăn lên, rất đơn giản cũng rất ngon miệng. Cái này bỗng nhiên quên làm bữa trưa chúc mừng tiệc rượu rất nhanh liền đi qua, hai người đi ra tiểu lâu này, đi trên đường phố, dạo bước vô địch đi tới. Bởi vì cái này thời điểm còn sớm, vừa mới qua giữa trưa, cho nên, Lâm Thiên không vội mà quay về đế viện, Kỷ Vũ cũng không vội mà hồi tướng quân phủ, sau đó, Kỷ Vũ liền để Lâm Thiên bồi tiếp nàng đi đi. Tuy nhiên nói đến, Lâm Thiên ngược lại là cảm thấy, là Kỷ Vũ bồi tiếp chính mình. Hai bên đường phố, người đi đường chấn kinh ánh mắt thủy chung rơi vào trên người hắn, không ít người chỉ trỏ, nhiều người hơn nghị luận ầm ĩ đối với cái này, Lâm Thiên đã sớm thói quen, cũng không làm sao để ý, ngược lại là ngẫu nhiên nghiêng đầu nhìn xem Kỷ Vũ. Trong lòng của hắn thật có chút kỳ quái, vị này thiên kiêu thiếu nữ đối với hắn không khỏi quá tốt hơn một chút. Nhìn cái gì? Kỷ Vũ nghiêng đầu nhìn qua hắn. Cái kia. Lâm Thiên gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, cũng không thể nói là đang nhìn ngươi đi. Không thành thật. Kỷ Vũ che miệng cười trộm, tuy nhiên nhưng là có vẻ hơi vui vẻ bộ dáng. Lâm Thiên càng là có chút nhìn không thấu, đành phải ngượng ngùng sờ mũi một cái. Nghe nói à, tục truyền tụ tập bảo bối hiên hôm nay có chí bảo đấu giá. Chí bảo? Người chắc chắn chứ? Đương nhiên, cái kia còn có thể là giả. Hai người đi tới tụ tập bảo bối hiên phụ cận, có tiếng nghị luận vang lên. Lâm Thiên sững sờ dưới, chí bảo. Tụ tập bảo bối hiên thế mà có thể đấu giá đẳng cấp này khác binh khí, đây chính là mạnh hơn bảo khí tồn tại, không sai biệt lắm có thể làm cho người nắm giữ chiến lực tăng lên gấp đôi tả hưu, ít thì cũng phải tại 100 vạn linh tệ trở lên. Đúng, nghe nói hôm nay sẽ còn đấu giá một gốc cái gì kỳ hoa, có thể trì hoãn già yếu, làm dung nhan thường trú. Hoa. Ngươi nhất đại các lao ra, đàm luận cái này làm gì? Thôi đi, cái này cũng đều không hiểu, tin tức này truyền ra về sau, hoàn thành một chút danh viện tiểu thư thế nhưng là đều sẽ đi qua, sau đó, chúng ta cũng có thể chen vào phòng đấu giá qua, nhìn xem chúng danh viện tiểu thư phong tư, những danh viện đó bọn họ, tư sắc vừa vặn rất tốt cực kỳ. A, ngươi kiểu nói này, rất có đạo lý a. Biết liền tốt, đi nhanh lên. Đi đi đi. Ngay lập tức đi. Cách đó không xa. Mấy cái võ giả nghị luận, rất nhanh liền hướng phía tụ tập bảo bối hiên phóng đi. Kỷ Vũ nguyên bản đã chuẩn bị rời đi, tuy nhiên nhưng là ngừng cước bộ, nghiêng mắt nhìn mắt tụ tập bảo bối hiên phương hướng. Cùng đi xem. Lâm Thiên hỏi. Hắn không ngu ngốc, trên cơ bản cũng có thể đoán được Kỷ Vũ đang suy nghĩ gì. Có thể trì hoãn giả yếu, làm dung nhan ở lâu, đối với bất kỳ một cái nào thiếu nữ mà nói đều có cực lớn sức hấp dẫn, dù cho là Kỷ Vũ bực này thiên kiêu thiếu nữ cũng là có chút nhớ nhung phải. Có thể chứ? Kỷ Vũ hỏi, ánh mắt lại là có chút tỏa sáng. Đương nhiên, dù sao ta cũng không có việc gì. Lâm Thiên cười nói. Nhìn xem Kỷ Vũ lúc này bộ dáng, Lâm Thiên ngược lại là cảm thấy rất thú vị. Vậy thì qua. Kỷ Vũ dùng sức chút đầu. Ngay sau đó, hai người lần theo một cái phương hướng, rất nhanh liền tới đến tụ tập bảo bối hiên. Tụ tập bảo bối hiên bên trong sức cực kỳ xa hoa, nội bộ không gian cũng là rất nhiều chút kinh người. Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ đến sau này. Hướng phía bốn phía nhìn xem, đưa tới một nữ hầu, nói, xin hỏi, nhưng còn có phòng khách quý. Hắn cùng Kỷ Vũ tới nơi này, tự nhiên là muốn tìm cái chỗ yên tĩnh, dù sao, Kỷ Vũ quá làm người khác chú ý. Có tiên sinh, chúng ta cái này còn thừa lại xa hoa nhất một gian phòng khách quý, bất quá, cần đấu giá. Nữ hầu gật đầu, cung kính nói, chúng ta buổi đấu giá còn có ước chừng nửa canh giờ mới có thể chính thức bắt đầu, nếu như tiên sinh ngài có phương diện này mục đích. Có thể đến bên kia đấu giá khu nhìn một chút. Nói, nữ hầu chỉ hướng một bên, nơi đó đã tụ tập không ít người, ăn mặc đều là rất ngăn nắp. Không cần cái gì phòng khách quý, phổ thông vị trí là được. Kỷ Vũ nói. Lâm Thiên lắc đầu, cười nói thế nào cũng là cùng Hoàng Thành Thiên Kiêu số một thiếu nữ xuất hành, sao có thể để ngươi chịu ủy khuất. Kỷ Vũ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nháy nháy mắt nói, ngươi miệng ngược lại là trở nên ngọt chút, sẽ lấy nữ hải tử niềm vui. Lời nói thật, lời nói thật. Lâm Thiên lúng túng nói. Tại nữ hầu chỉ huy dưới, Lâm Thiên rất mau tới đến đấu giá khu. 3.000 linh tệ. Ta đến 4.000. 4.300. Ta đến 5.000. 5.100. Nơi này, tiếng gọi giá thỉnh thoảng vang lên. Lâm Thiên lắc đầu, cái này tụ tập bảo bối hiên không hổ là hoàng thành lớn nhất phòng đấu giá chỗ. Một phòng khách quý thế mà như thế đáng tiền. 1.000.000 linh tệ. Lâm Thiên gọi tiếng. Nhất thời, tất cả mọi người an tĩnh lại. 1.000.000 linh tệ. Trực tiếp báo ra 1.000.000 linh tệ, cái này thật có chút kinh người a. Liền ngay cả Kỷ Vũ đều kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thiên, ngươi làm sao báo cao như vậy, ngươi rất có tiền sao? Xem như có chút tiền nhàn rỗi đi. Lâm Thiên sờ lấy cái mũi cười nói, hắn thạch giới bên trong, thế nhưng là còn có mấy trăm vạn linh tệ. Giờ khắc này, nơi này cơ hồ tất cả mọi người là vô ý thức nhìn sang, sau đó, những người này lại là giật mình. Kỷ tiểu thư. Vị kia Kỷ tiểu thư, thế mà cùng một cái nam tử. Không ít người kinh ngạc. Dù cho là phụ trách nơi này trung niên nhân Dương Lạc cũng là một trận kinh ngạc, hoàng thành thiên kiêu số một thiếu nữ thế mà cùng một thiếu niên đi cùng một chỗ, thực sự khiến hắn rất ngạc nhiên, chủ yếu nhất là, Dương Lạc trên dưới dò xét Lâm Thiên, nhưng là cũng không có tại trong hoàng thành nghe qua có nhân vật như vậy, cái này khiến hắn càng là ngạc nhiên. Đón đến, Dương Lạc kịp phản ứng, nhưng còn có người tăng giá. Đám người lộ ra rất thiên tĩnh, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Kỷ Vũ, cũng không có người tăng giá nữa. Những người này phần lớn cũng chỉ là phú thương, tuy nhiên tiền không ít, có thể bản thân năng lượng nhưng cũng không làm sao cự đại. Bây giờ, nếu Lâm Thiên là theo Kỷ Vũ cùng một chỗ mà đến, những người này tự nhiên đến cho chút mặt mũi. Với lại, Lâm Thiên ra giá cả cũng thật là cao kinh người. 2.000.000 linh tệ. Bất thình lình, nơi xa một thanh âm vang lên. Chỉ gặp một cái nam tử mặc áo tím đi tới, bên người đi theo một vị nữ tử xinh đẹp, lộ ra rất vũ mị. Hứa đại nhân. Dương Lạc hơi kinh hãi. Bên cạnh, người khác cũng là rung động. Hứa Hoa Vinh đại nhân, tam giai khống trận sư, hoàn toàn xứng đáng khống trận thiên tài. Có người nói nhỏ. Nam tử mặc áo tím tên là Hứa Hoa Vinh, đại khái chương 35, tuổi bộ dáng, đi tới quét mắt Lâm Thiên về sau, đối Kỷ Vũ cười nói, nghĩ không ra Kỷ tiểu thư lại có khoảng trống tới này tụ tập bảo bối hiên, thực sự để cho người ta kinh ngạc, nghĩ đến, phổ thông phòng đấu giá vị trí tất nhiên không xứng với Kỷ tiểu thư, mà cái này tụ tập bảo bối hiên tốt nhất phòng khách quý ngược lại là quả nhiên không sai. Ta cũng là thường xuyên đến, ta cái này liền đem cái này phòng khách quý lập thành, Kỷ tiểu. Thưa cùng một chỗ được chứ? Hứa Hoa Vinh không chỉ có là tam giai khống trận sư, hơn nữa còn là hoàng thành một trong tam đại gia tộc lãnh gia khách khanh, thân phân địa vị đều rất siêu nhiên, mặc dù đối mặt Kỷ Vũ cũng là lộ ra rất thong dong. Còn Kỷ Vũ bên cạnh Lâm Thiên, Hứa Hoa Vinh không nhìn thẳng, lấy địa vị hắn, cái này hoàng thành có chút năng lượng người, hắn đều biết, mà Lâm Thiên nhưng là căn bản không ở trong đám này. Hắn thậm chí chưa từng nghe nói tới một người như vậy, cho nên, căn bản không thèm để ý. Không hứng thú. Kỷ Vũ nói. Dứt lời, Kỷ Vũ thoáng lui ra phía sau một bước, đứng ở Lâm Thiên sau lưng một chút. Động tác này rất nhỏ, tuy nhiên nhưng là để Lâm Thiên trong lòng nóng lên. Cái này thiên tiêu thiếu nữ bản thân có cực lớn năng lượng, nhưng lại ở thời điểm này chủ động thối lui đến phía sau hắn, hiển nhiên là đem hắn coi là người đáng tin cậy. Đối với một người nam nhân mà nói, cái này nhỏ bé động tác không thể nghi ngờ có rất bất cần nghĩa. Sờ mũi một cái, Lâm Thiên hơi cười cợt. Cái này phòng khách quý, hôm nay hắn nhất định phải vào tay. 3.000.000. Hắn nói ra. Dương Lạc giật mình, hơi kinh ngạc mắt nhìn Lâm Thiên, trong lòng không ngừng nghĩ đến đây là cái nào đại gia tộc thiếu gia, xuất thủ thế mà xa hoa như vậy, nhưng đến sau cùng, hắn nhưng là làm sao cũng nhớ không nổi tới hoàng thành từng có nhân vật như vậy. Hứa đại nhân, ngài xem cái này. Dương Lạc nhìn về phía Hứa Hoa Vinh. Hứa Hoa Vinh là tam giai khống trận sư, hơn nữa còn là lãnh gia khách khanh, mặc dù đặt ở hoàng thành cũng là đại nhân vật, đối với Hứa Hoa Vinh, Dương Lạc tất nhiên là lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. 4.000.000. Hứa Hoa Vinh thản nhiên nói câu, dứt lời, hắn quét về phía Lâm Thiên, tiểu hòa tử, làm người phải khiêm tốn, phải hiểu mình có thể cùng cái dạng gì người tranh, không thể cùng cái dạng gì người tranh, có thể hiểu. Cứ việc Lâm Thiên là cùng với Kỷ Vũ, có thể Hứa Hoa Vinh nhưng như cũng không đem Lâm Thiên để ở trong mắt. Lâm Thiên sững sờ, lập tức cười. Câu nói này, từ đầu chí cuối trả lại cho ngươi, nguyên bản ta còn muốn lấy cùng ngươi công bình công chính đấu giá một phen, bất quá bây giờ, quên. Lâm Thiên nói, trong tay bất thình lình thêm ra một cái bạc lệnh, tiện tay vứt cho phụ trách nơi này trung niên nhân Dương Lạc. Hôm nay, xa hoa nhất phòng khách quý không còn đối ngoại khai phóng, ta phải. Dương Lạc cau mày mắt nhìn Lâm Thiên, túi đầu nhìn về phía trong tay bạc lệnh. Đây là... Nhất thời, Dương Lạc sắc mặt trực tiếp thay đổi. Chương 152, Vân Tinh Hoa. Bạc làm cho cũng không lớn, có vẻ hơi thanh tú, như là nữ hài tử vật phẩm trang sức. Nhưng mà, Dương Lạc nhưng là trực tiếp thay đổi màu sắc. Làm tụ bảo hiên một cái người phụ trách, Dương Lạc tự nhiên nhận ra cái này bạc lệnh, đây chính là tân gia tương lai tộc chủ người ứng cử thân phận biểu tượng, đại biểu là tân gia dòng chính, năng lượng to lớn cũng không cần nói, hiệu lệnh cái này tụ bảo hiên hoàn toàn không có vấn đề, dù sao, tụ bảo hiên thuộc về tân gia, hắn Dương Lạc bất quá là cái làm thuê a. Thất lễ. Dương Lạc hai tay dâng bạc lệnh, đem trả lại Lâm Thiên. Lâm Thiên nhàn nhạt nhận lấy, thoáng chớp mắt liền thu nhập thạch giới bên trong. Dẫn đường đi. Hắn nói ra. Vâng vâng vâng. Dương Lạc liên tục gật đầu, lập tức gọi một tên nữ hầu, để nữ hầu chỉ huy Lâm Thiên qua này xa hoa nhất phòng khách quý. Đồng thời, Dương Lạc đối một cái khác nữ hầu nói cái gì, cái sau gật gật đầu liền bước nhanh chạy hướng về tụ bảo hiên hậu viện. Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ cùng một chỗ, theo bên cạnh nữ hầu, hướng phía lầu 2 đi đến. Dừng lại. Một đạo lệnh âm vang lên, Hứa Hoa Vinh nhìn chằm chằm Dương Lạc, đây là có chuyện gì? Hứa đại nhân, thực sự thật có lỗi. Hôm nay, gian kia phòng khách quý không còn đối ngoại khai phóng. Đón Hứa Hoa Vinh ánh mắt, Dương Lạc thầm cười khổ, nói, việc này có chút nguyên nhân, kính xin Hứa đại nhân thứ lỗi, chúng ta có thể vì Hứa đại nhân tại phòng đấu giá bên trong chuẩn bị độc lập tĩnh nhã khu, phí dụng cũng toàn bộ miễn, ngài thấy thế nào? Không làm sao. Hôm nay, cái này phòng khách quý ta phải định. Hứa Hoa Vinh lạnh lùng nói. Nói, Hứa Hoa Vinh đẩy ra Dương Lạc, thẳng tắp hướng phía Lâm Thiên bước tới. Hứa tiên sinh, xin đừng nên tại tụ bảo hiên làm loạn. Lúc này, một thanh âm vang lên. Chỉ gặp một bên khác, một cái áo dài trung niên đi tới, cả người tản ra một cỗ cường đại khí tràng. Nhìn thấy trung niên nhân này, Dương Lạc nhất thời thở phào, trung niên nhân này chính là cái này tụ bảo hiên thủ tịch chấp sự, tên là Cay Đắng Chính Nghiệp, là tân gia người. Vừa rồi, đúng là hắn để một tên khác nữ hầu qua bẩm báo Cay Đắng Chính Nghiệp tới đây, dù sao, hắn biết rõ Hứa Hoa Vinh không phải tốt như vậy ứng đối. Hứa Hoa Vinh nhìn chằm chằm Cay Đắng Chính Nghiệp, khẽ cho mày. Cay Đắng Chính Nghiệp đi tới, dừng bước về sau, nhìn về phía Lâm Thiên phương hướng, cười gật gật đầu. Lâm Thiên tất nhiên là sẽ không khinh thường, hướng phía Cay Đắng Chính Nghiệp gật đầu đáp lễ. Đưa vị tiểu huynh đệ này qua phòng khách quý. Cay Đắng Chính Nghiệp đối Lâm Thiên bên cạnh nữ hầu nói. Vâng, chấp sự đại nhân. Nữ hầu không người, chính là mang theo Lâm Thiên hướng đi lầu 2. Rất nhanh, ba người biến mất tại trên lầu 2. Hứa Hoa Vinh sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, trong con ngươi lánh mang lấp lóe, nhưng là không nói gì thêm, bởi vì tân gia Cay Đắng Chính Nghiệp tới. Cũng là lúc này, Cay Đắng Chính Nghiệp mới nhìn hướng Hứa Hoa Vinh, Hứa tiên sinh, hôm nay, thực sự thật có lỗi. Hứa Hoa Vinh nhíu mày, đối mặt Cay Đắng Chính Nghiệp lúc, hắn không có ở Dương Lạc trước mặt loại kia cường thế phong thái. Nhìn qua Cay Đắng Chính Nghiệp, Hứa Hoa Vinh trầm giọng hỏi, tại sao? Tụ bảo hiên thuộc về tân gia thì là Bắc Viêm quốc đệ nhất phú thương gia tộc. Có thể số lượng lớn kinh người, dù là hắn là tam giai khống trận sư, cũng không dám ở chỗ này làm loạn, riêng là giờ phút này Cay Đắng Chính Nghiệp xuất hiện, hắn càng là thu liễm chút, hắn nhưng là biết Cay Đắng Chính Nghiệp thật không đơn giản. Vừa rồi Dương Lạc đã nói rất rõ ràng, nguyên nhân cụ thể, tạm thời không tiện cáo chi. Cay Đắng Chính Nghiệp cười nhạt một tiếng, nói, Hứa tiên sinh là khách quen, vi biểu ấy nấy, ta tụ bảo hiên hôm nay là Hứa tiên sinh tại phòng đấu giá bên trong chuẩn bị độc lập nhà khu, phí dụng toàn bộ miễn, mà lại. Lần sau Hứa tiên sinh có thể miễn phí sử dụng một lần ta tụ bảo hiên xa hoa nhất phòng khách quý, nếu là có đấu giá mua bảo vật, tụ bảo hiên cho một lần giảm còn 80% ưu đãi, Hứa tiên sinh cảm thấy thế nào? Hứa Hoa Vinh quét mắt Lâm Thiên rời đi phương hướng, hơi hơi yên lặng về sau, nhìn về phía Cay Đắng Chính Nghiệp, được. Tân gia tuy nhiên không phải cái gì võ đạo gia tộc, có thể trong tộc lại có không ít cường giả, Hứa Hoa Vinh không có khả năng dám tùy ý tại cái này tụ bảo hiên làm loạn. Mà lại, Cay Đắng Chính Nghiệp giờ phút này ưng thuận một đống chỗ tốt, cũng coi là cho hắn đủ hắn mặt mũi. Vậy liền nhận được Hứa tiên sinh cho mặt mũi này. Cay Đắng Chính Nghiệp cười nói, lập tức nhìn về một bên một cái nữ hầu, lập tức mang Hứa tiên sinh cùng Hứa tiên sinh bạn gái qua phòng đấu giá nhà khu, lại pha một bình tốt nhất nhạc thanh trà đưa qua. Vâng, chấp sự đại nhân. Tên này nữ hầu nói. Hứa Hoa Vinh đối Cay Đắng Chính Nghiệp chắp tay một cái, mang theo bên người kiểu mỹ nữ tử, theo nữ hầu qua. Cay Đắng Chính Nghiệp nhìn qua Hứa Hoa Vinh rời đi, sau đó, lại nhìn phía lầu 2. Chấp sự đại nhân, cái kia. Dương Lạc cũng là nhìn về phía lầu 2, có vẻ hơi chấn kinh. Tam tiểu thư vậy mà lại đem tộc chủ người ứng cử thân phận biểu tượng đưa cho một thiếu niên, thật sự là có ý tứ. Cay Đắng Chính Nghiệp cười nhạt nói. Lầu 2, Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ theo nữ hầu, đã đi tới này đấu giá phòng khách quý. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này phòng khách quý khoảng chừng gần 50 cái mét vuông, trang trí cực kỳ xa hoa. Có mềm giường, có bàn trà, có hy vọng hướng về đấu giá khu thủy tinh cửa sổ, toàn bộ phòng khách quý tràn ngập nhàn nhạt hương hương. Cái này, thật đúng là... Lâm Thiên xấu hổ. Cái này phòng khách quý, cũng quá mức xa xỉ chút. Nữ hầu đối Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ không người thi lễ, chính là lui xuống đi. Nhất thời, trong phòng chỉ còn lại có Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ. Cái này, Lâm Thiên liếc nhìn gian phòng kia, lại có mở đầu mềm giường. Mềm giường A. Nhất thời, hắn có vẻ hơi xấu hổ, cái này thật sự là có chút kia cái gì. Kỷ Vũ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nháy mắt mấy cái. Cái này, ta không biết gian phòng kia lại là bộ dạng này. Lâm Thiên xấu hổ. Không thành thật. Kỷ Vũ cười dưới, ở một bên thủy tinh cửa sổ bên cạnh ngồi xuống, nhìn về phía Lâm Thiên nói đến, vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra, ngươi ném ra bạc làm cho là cái gì tới, làm sao trực tiếp đem gian phòng kia đoạt tới. Phong giam thành một cái hảo bằng hữu đưa ta đồ vật, nghe nàng đệ đệ nói, nàng là thế hệ này tân gia tộc chủ người dự bị. Dựa vào nàng đưa cho ta vật kia, tại cái này tụ bảo hiên bên trong, có một số việc, ta miễn cưỡng có thể làm chủ. Lâm Thiên nói, tân gia tộc chủ người ứng cử. Kỷ Vũ kinh ngạc, nàng tại Hoàng Thành lớn lên, tự nhiên biết tân gia, không nghĩ tới Lâm Thiên thế mà cùng tân gia tộc chủ người ứng cử là bạn tốt. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, Kỷ Vũ bĩu môi nói, ngươi quan hệ cũng không tệ, còn có tân gia tộc chủ người ứng cử chỗ dựa, nghe nói tân gia tộc chủ người ứng cử đều là mỹ mạo nữ tử. Lâm Thiên nhất thời xấu hổ, cái này, chúng ta là đơn thuần bằng hữu quan hệ. Đúng lúc này, một trận làm ồn tiếng vang lên. Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp buổi đấu giá giờ phút này bắt đầu. Xuyên thấu qua thủy tinh cửa sổ nhìn lại, tụ bảo hiên phòng đấu giá rất nhiều chút kinh người, ngồi đầy dày đặc đám người. Lúc này, bàn đấu giá trước, một cô gái quyến rũ đi đến, cảm tạ các vị quang lâm tụ bảo hiên phòng đấu giá, hiện tại, buổi đấu giá bắt đầu. Nói, có người chuyển đến từng kiện bảo vật. Nữ tử giá người yêu nhiều, âm thanh cũng là nũng nịu, khiến cho đấu giá hội trường lộ ra rất là náo nhiệt, tiếng gọi giá liên tiếp. Có thể kêu giá người cùng toàn bộ hội trường nhân số so sánh, nhưng là cũng không nhiều như vậy, tỷ lệ không tính quá cao. Năng lực xem như không sai, nhưng so với tân giao đến, vẫn là kém quá nhiều. Lâm Thiên thầm nói, lúc trước hắn nhưng là nhìn qua tân giao chủ trì buổi đấu giá, nữ tử này cùng tân giao so sánh, giống như thiên địa cách. Phải biết, lúc ấy tân giao, thế nhưng là có năng lực điều động đấu giá hội trường hơn 9 thành người kêu giá, trang diện kinh người cực kỳ. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua. Liên tục có mấy món bảo vật bị bán đấu giá ra, thành giao mức đều là không thấp. Lúc này, trên đài đấu giá nữ tử Vũ Mị cười một tiếng, nói, đón lấy cái này tông bảo vật, chắc hẳn chư vị đều đã nghe qua một chút nghe đồn. Nói, nữ tử xốc lên che lại bảo vật vài toa, chỉ gặp phía dưới là một quầy thủy tinh, trong tủ chén thì là một chậu vô sắc kỳ hoa, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ, nhất thời dẫn qua rất nhiều ánh mắt. Thấy cái này kỳ hoa, bên trong phòng đấu giá, từng đợt tiếng kinh hô vang lên. Đây chính là cái kia có thể làm dung nhan thường chú đồ vật. Ta phải. Nhất định phải chiếm được vào trong tay. Đây là ta. Bên trong phòng đấu giá, từng đạo kích động âm thanh vang lên. Những âm thanh này chủ nhân đều là mỹ mạo nữ tử, đều là hoàng thành xuất sắc danh viện tiểu thư. Hôm nay, các nàng tới đây, chính là vì cái này gốc kỳ hoa mà đến. Phòng đấu giá nhã các khu, Hứa Hoa Vinh bên người nữ tử cũng là ánh mắt tỏa sáng. Thế nào, muốn? Hứa Hoa Vinh cười nhạt. Muốn. Nữ tử gật đầu, mỹ lệ thân thể toàn bộ đều áp vào Hứa Hoa Vinh trên thân, đại nhân, ngài xem. Mua, việc rất nhỏ. Hứa Hoa Vinh cười to. Nói, Hứa Hoa Vinh tay tùy ý tại trên người nữ tử du tẩu đứng lên. Đại nhân, chán ghét, nhiều người ở đây đây. Nữ tử gắt giọng, nhưng là tuyệt không khước từ. Trên đài đấu giá, phụ trách đấu giá cô gái quyến rũ nhìn qua phòng đấu giá mọi người, nói, bảo vật này tên là Vân Tinh Hoa, tục truyền là tắm rửa tinh quang sinh trưởng mà thành. Về phần công hiệu, chư vị hẳn là đều đã biết, không sai, nó có thể trì hoãn già yếu, làm thanh xuân thường trú, vô luận nam nữ đều hữu hiệu. Hiện tại, đấu giá chính thức bắt đầu, giá, 5 vạn linh tệ. Nữ tử lời nói vừa dứt, toàn bộ phòng đấu giá nhất thời sôi trào lên. 51.000, 52.000, 53.000. Tiếng gọi giá âm không ngừng vang lên. Tăng giá đều là chút danh viện tiểu thư, những này các tiểu thư từng cái hai mắt sáng lên. Nhìn qua gốc cây kia bảo bối hoa, đều là một bộ nhất định phải được vẻ mặt. Cơ hồ chỉ là trong chốc lát mà thôi, cái này gốc bảo bối bao hoa thét lên 18 vạn linh tệ giá cả. Lâm Thiên chỗ phòng khách quý bên trong, Kỷ Vũ cũng là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài đấu giá gốc cây kia bảo bối hoa, có thể nghe mọi người tiếng gọi giá về sau, Kỷ Vũ nhưng là hơi có vẻ có chút tiếc nuối. Nàng tuy là đế quốc đại tướng quân tôn nữ, có thể Kỷ Viễn Sơn cả đời chinh chiến cát bụi, thanh chính liên minh, cũng không có quá nhiều tiền tài. mà bản thân nàng càng là thường xuyên chờ đợi tại phủ tướng quân, rất ít ra ngoài, có người tặng lễ đều là từ chối nhã nhặn, 18 vạn linh tệ, đối với nàng mà nói thế nhưng là thiên giới. Lâm Thiên tự nhiên là nhìn thấy Kỷ Vũ vẻ mặt, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó cười cười. Lúc này, bên trong phòng đấu giá, rất nhiều danh viện tiểu thư có thể nói là điên cuồng, không ngừng tăng giá. Lại qua nửa ngày, cái này bảo bối bao hoa thét lên 27 vạn linh tệ. 30 vạn. Nhã các khu, một thanh âm vang lên. Mọi người lần theo âm thanh nhìn lại, nhất thời tất cả giật mình. Lãnh gia khách khanh, Hứa Hoa Vinh. Vị kia tam giai khống trận sư đại nhân. Cái này, vị đại nhân này lại để cho tranh đoạt cái này gốc bảo bối hoa sao. Rất nhiều người kinh ngạc. Một chút danh viện tiểu thư tự nhiên cũng biết Hứa Hoa Vinh, nhất thời, cơ hồ đều lộ ra vẻ thất vọng. Các nàng những này danh viện tiểu thư hay là giàu có, nhưng nếu là cùng một cái tam giai khống trận sư so sánh, vậy hiển nhiên không đáng chú ý. Với lại, Hứa Hoa Vinh thân phận còn tại đó, tức là tam giai khống trận sư lại là lãnh gia khách khanh, bình thường người ai dám đắc tội. Cái này bảo bối hoa, nhất định là Hứa đại nhân. Có người nói nhỏ. Mà trên thực tế, tự tán dương Hoa Vinh hô lên 30 vạn linh tệ về sau, phòng đấu giá lại không người tăng giá. Tĩnh nhắc khu, Hứa Hoa Vinh vẻ mặt cười nhạt, lộ ra rất là thong dong, hắn tin tưởng, nơi này vẫn chưa có người nào có tư bản cùng hắn tranh cái này gốc bảo bối hoa, đương nhiên, cũng rất ít có người dám cùng hắn tranh. Tùy ý ở bên người kiều mị trên người nữ tử sờ một thanh, Hứa Hoa Vinh nói, qua đêm này vân tinh hoa thu hồi lại đi, nó là ngươi. Tạ đại nhân. Kiều mị nữ tử reo hò một tiếng, đứng dậy hướng phía bàn đấu giá chạy chậm đi qua. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, từ lầu 2 một gian phòng khách quý truyền đến, 50 vạn. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 153, Kỷ Vũ thực lực. Trở về trang sách. Tiêu giá người tự nhiên là Lâm Thiên. Lâm Thiên biết Kỷ Vũ muốn cái này gốc vân tinh hoa, cho nên, hắn muốn lấy đến. Người đấu giá làm gì? Kỷ Vũ kinh ngạc. Đưa ngươi. Lâm Thiên cười nói. Kỷ Vũ cứ việc đoán được, có thể nghe Lâm Thiên chính miệng nói ra, vẫn là khuôn mặt đỏ lên. Ta rất vui vẻ, tuy nhiên thứ này quá đắt, rất lãng phí. Kỷ Vũ nói ra. Lâm Thiên nhưng là lắc đầu. Hoa đẹp phối tốt người, Hứa Hoa Vinh người bên cạnh không xứng với cái này gốc bảo bối hoa. Nói, Lâm Thiên đối Kỷ Vũ cười cười, với lại, ngươi quên mình vẫn là khống trận sư à, tiền tài với ta mà nói, dễ như trở bàn tay. Lúc này, phòng đấu giá đã là toàn bộ an tĩnh lại. Mọi người lần theo âm thanh nhìn về phía lầu 2, tất cả giật mình, đây là người nào? Lại dám cùng tam giai khống trận sư Hứa Hoa Vinh đấu giá, với lại mới mở miệng cũng là 50 vạn. Lại so Hứa Hoa Vinh hô lên giá cả có thể trọn vẹn lớp tháng 11 năm 10 vạn linh tệ. Cái này, rất nhiều người đều là kinh ngạc. Hứa Hoa Vinh hướng phía âm thanh nơi phát nguyên nhìn lại, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, hắn nhưng là nhớ kỹ, nơi nào là tụ bảo hiền xa hoa nhất phòng khách quý, hắn vừa rồi đang cùng một người cạnh tranh qua gian phòng kia, lúc này, gian phòng bên trong là người phương nào, Hứa Hoa Vinh trong nháy mắt liền biết được, cái này khiến hắn con ngươi trở nên cực kỳ lạnh lùng đứng lên. Đại nhân. Theo Hứa Hoa Vinh cùng một chỗ kiểu mị nữ tử nhìn chằm chằm vân tinh hoa, vẻ mặt dịu rít muốn khóc vẻ mặt. Cái này khiến Hứa Hoa Vinh nhìn chăm chú về phía lầu 2 ánh mắt lạnh hơn. 51 vạn. Hứa Hoa Vinh âm thanh vang lên. 55 vạn. Lâm Thiên phát ra âm thanh. 56 vạn. Hứa Hoa Vinh sắc mặt tâm trầm. 60 vạn. Lâm Thiên âm thanh vang lên lần nữa. Nghe hai người kêu giá, trong phòng đấu giá này, tất cả mọi người kinh không được. Này phòng khách quý bên trong đến là ai? Chẳng lẽ là một gia tộc lớn nào đó đại thiếu gia không thành, cũng dám như thế cùng một vị tam giai không trận sư đại nhân đấu giá, với lại xuất thủ còn như thế hào phóng. Cái này, lợi hại. Rất nhiều người nhìn chăm chú về phía lầu 2 tòa kia phòng khách quý. Phòng khách quý bên trong, Kỷ Vũ nhìn qua Lâm Thiên, nhỏ giọng nói, quá đắt Lâm Thiên, khát tranh. Không quý. Lâm Thiên cười lắc đầu, không hề để tâm. Bây giờ, tiền tài với hắn mà nói, quả nhiên là vật ngoài thân, hắn nếu là nguyện ý, mấy chục vạn linh tệ, trong một ngày liền có thể kiếm lời quay về. 65 vạn. Lúc này, Hứa Hoa Vinh âm thanh vang lên lần nữa. 70 vạn. Lâm Thiên nhàn nhạt hô lên âm thanh. Bên trong phòng đấu giá, tất cả mọi người chấn kinh, ngay cả phụ trách đấu giá cô gái quyến rũ cũng là kinh ngạc. Nguyên bản, cái này vân tinh hoa, tụ bảo hiên dự tính tối cao thành giao mức là 50 vạn linh tệ, nhưng là bây giờ, mới ngần ấy thời gian mà thôi. Cái này gốc vân tinh hoa thế mà bị nâng lên đến 70 vạn giá cả, cái này quá mức kinh người. Người này đến là ai, nghe thanh âm rất trẻ trung, chẳng lẽ quả nhiên là một gia tộc lớn nào đó thiếu gia. Cái này cô gái quyến rũ nói nhỏ. Có thể nói, vân tinh hoa bị thét lên 70 vạn giá cao, hơn phân nửa đều là trẻ tuổi âm thanh công lao. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Lâm Thiên chỗ phòng khách quý. Hứa Hoa Vinh sắc mặt lạnh lùng, nói, 71 vạn, 80 vạn. Lâm Thiên âm thanh tùy theo truyền ra. Nghe thanh âm này, phòng đấu giá tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt, cái này tăng giá không khỏi quá khoa trương đi. 85 vạn. Hứa Hoa Vinh mặt tâm trầm. Lời nói hạ xuống, phòng đấu giá vang lên từng đợt hít một hơi lanh khí âm thanh, thế mà đã đến 85 vạn. Phòng khách quý bên trong, Kỷ Vũ giật nhẹ Lâm Thiên góc áo, nhỏ giọng nói, không cần thêm, không đáng. Làm sao lại, rất đáng được. Lâm Thiên cười cười, Kỷ Vũ đối với hắn tốt, hắn có thể cảm giác được, tuy nhiên hắn không biết nguyên nhân, bất quá, người khác đối với hắn tốt, hắn liền muốn gấp bội đối với người khác tốt, Kỷ Vũ ưa thích cái này gốc vân tinh hoa, như vậy hắn liền phải chỉ khả năng tối đa nhất với tay cầm. Nhìn về phía phòng đấu giá, hắn hô, 100 vạn. Soạn. Lời này vừa ra, toàn bộ phòng đấu giá nhất thời sôi trào lên. 100 vạn. Một gốc bảo bối hoa mà thôi, thế mà bị thét lên 100 vạn. Ta thiên, đây là cái nào đại gia tộc công tử bột, đã vậy còn quá có tiền. 100 vạn A, chỉ là vì một gốc hoa. Ta qua, cái này giàu có cũng quá nên gặp xét đánh. Không ít người nghẹn họng nhìn chân chối. Đấu giá trên bình đài, cô gái quyến rũ kia nhìn về phía Hứa Hoa Vinh, nói, Hứa đại nhân, số không phòng khách quý khách nhân ra giá 100 vạn linh tệ, xin hỏi ngài còn tăng giá sao? Số không phòng khách quý tự nhiên chính là tụ bảo hiên xa hoa nhất phòng khách quý, cũng là Lâm Thiên giờ phút này chỗ phòng khách quý. Đại nhân, Hứa Hoa Vinh bên người kiều mị nữ tử nũng nịu tiếng la, vừa làm ra loại kia dịu rít muốn khóc vẻ mặt, nhưng lúc này đây, Hứa Hoa Vinh nhưng là liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên chỗ này phương phòng khách quý. Đại nhân, người ta muốn này. Im miệng. Hứa Hoa Vinh quát lạnh một tiếng. Kiều mị nữ tử nhất thời hoảng sợ biến sắc, túi đầu không dám lại nói cái gì. Lúc này, trên đài đấu giá, cô gái quyến rũ mở miệng lần nữa, Hứa đại nhân, xin hỏi ngài còn tăng giá sao? Hứa Hoa Vinh hừ lạnh, ngồi tại vị trí của mình, không nói lời nào. Hắn tuy là tam giai không trận sư, có thể từ khi trở thành lãnh gia khách khanh về sau, liền rất chẳng mấy chốc ấn trận văn đấu giá, hôm nay tới này phòng đấu giá, trên người hắn tổng cộng cũng liền mang 100 vạn linh tệ mà thôi, giờ phút này chỗ nào còn có thể sẽ cùng Lâm Thiên đấu giá. 100 vạn linh tệ, xin hỏi, nhưng còn có người tăng giá. 100 vạn linh tệ, một lần. 100 vạn linh tệ, hai lần. 100 vạn linh tệ, ba lần. Cô gái quyến rũ liên tục ba lần mở miệng, mặt hướng phòng đấu giá tất cả mọi người, hỏi thăm phải chăng có người kêu giá, có đáp lại nhưng là tĩnh mịch một mảnh. Nói đùa, vì một gốc hoa hao phí 100 vạn linh tệ, ai sẽ nguyện ý? Có tiền cũng không phải như thế lãng phí. Vân Tinh Hoa, 100 vạn linh tệ thành giao, chúc mừng số không phòng khách quý tiên sinh, cảm tạ ngài đối với tụ bảo hiền cầm cự. Nói, cô gái quyến rũ hướng phía số không phòng khách quý không người thi lễ. Ngay sau đó, có nữ hầu đầu đi Vân Tinh Hoa, mang đến số không phòng khách quý. Bên trong phòng đấu giá, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, giờ khắc này toàn bộ tĩnh mịch xuống tới. Lại có thể có người tốn hao 100 vạn linh tệ mua đi Vân Tinh Hoa, mà lại là cùng lãnh gia khách khanh Hứa Hoa Vinh đấu giá, cái này khiến không ít người đều là rung động. Tĩnh nhắc khu, Hứa Hoa Vinh sắc mặt tâm trầm, sắc ý xen lẫn, Lâm Thiên đầu tiên là cùng hắn đoạt cái này tụ bảo hiền xa hoa nhất phòng khách quý, bây giờ lại cùng hắn tranh đoạt cái này Vân Tinh Hoa, thật sự là để hắn rất mất thể diện. Muốn chết. Lạnh lùng tiếng hừ lạnh, Hứa Hoa Vinh đứng dậy, trực tiếp đi ra phòng đấu giá. Nguyên bản Hứa Hoa Vinh còn muốn nhìn xem tụ bảo hiên đấu giá trí bảo, thế nhưng là, giờ phút này đã là không tâm tình. Lúc này, số không phòng khách quý, có nữ hầu đem Vân Tinh Hoa đưa tới, đi theo còn có trung niên nhân kia Dương Lạc. Tiểu huynh đệ, đây là ngài vỗ xuống đồ vật. Dương Lạc tự mình đem Vân Tinh Hoa đưa cho Lâm Thiên. Lâm Thiên gật gật đầu, nhận lấy. Tặng cho ngươi. Hắn cười cười, đem Vân Tinh Hoa đưa tới Kỷ Vũ trước mặt. Kỷ Vũ nháy mắt mấy cái, lập tức nhận lấy. Xinh đẹp gương mặt bên trên hiện ra hai đoàn đường đỏ, cảm ơn. Theo Lâm Thiên trong tay thu đến lễ vật, Kỷ Vũ lộ ra rất vui vẻ, như nhặt được trí bảo. Dương Lạc nói, chấp sự đại nhân nói, tiểu huynh đệ có cái viên kia bạc làm cho nơi tay, cái này Vân Tinh Hoa, lợi dụng chiết khấu 70% giá cả để cùng tiểu huynh đệ, tổng cộng là 70 vạn linh tệ. Ừm. Lâm Thiên sững sờ. Không chỉ có là hắn, một bên Kỷ Vũ cũng là kinh ngạc. Dạng này, các ngươi chẳng phải là lấy không được mảy may tiền thuê. Lâm Thiên hỏi, Vân Tinh Hoa là người khác giao cho tụ bảo hiên đấu giá, sau cùng chia lấy đấu giá tổng ngạch 7 thành, tụ bảo hiên được chia 3 phần, bây giờ tụ bảo hiên lấy chiết khấu 70% giá cả để cùng hắn, nói cách khác, trận này đấu giá, tụ Bảo Hiên không kiếm lời mảy may lợi nhuận. Chấp sự đại nhân nói, tiểu huynh đệ có tư cách này. Dương Lạc nói, Lâm Thiên sững sờ dưới, suy nghĩ một chút, tân giao tiến hắn bạc lệnh, năng lượng thật đúng là không nhỏ. Như thế, vậy liền đa tạ. Lâm Thiên đối với Dương Lạc nói, chỗ nào, tiểu huynh đệ khách khí, tiểu huynh đệ ngày sau nếu là còn có cái gì cần, chi bằng tới tụ Bảo Hiên, nhưng phàm là chúng ta tụ Bảo Hiên chính mình đổ vật, một sợi lấy giá vốn bán cho tiểu huynh đệ, nếu là theo phòng đấu giá mua đến bảo vật, tụ Bảo Hiên thì một sợi dựa theo chiết khấu 70% giá cả để cùng tiểu huynh đệ. Dương Lạc nói, Lâm Thiên gật gật đầu, tốt, đa tạ. Cùng Dương Lạc nói đơn giản một hồi, Lâm Thiên liền cáo tử, cùng Kỷ Vũ cùng rời đi. Hắn tới này tụ Bảo Hiên, chỉ là cái này Vân Tinh Hoa, về phần này tông trí bảo, hắn biết rõ, lấy hắn hiện tại tài lực, còn chưa đủ lấy mua được. Một món trí bảo, đoán chừng ít nhất phải hơn 1000 vạn linh tệ. Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ lúc rời đi, Dương Lạc tự mình đưa tiễn, đem hai người đưa đến tụ Bảo Hiên trước cửa. Tiểu huynh đệ, Kỷ tiểu thư, hoan nghênh lại đến. Dương Lạc tôn kính nói. Lâm Thiên gật gật đầu, cùng Kỷ Vũ cùng một chỗ, đi ra tụ Bảo Hiên. Đi trên đường phố, Kỷ Vũ ôm Vân Tinh Hoa, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thiên. Nhìn cái gì? Lâm Thiên nhìn về phía Kỷ Vũ. Không có. Kỷ Vũ quay đầu đi, khuôn mặt nhỏ hơi có chút từng đỏ, một bộ rất hạnh phúc bộ dáng. Lâm Thiên nháy mắt mấy cái biểu tình này tựa hồ có chút cổ quái a. Đúng lúc này, một cỗ lanh ý bất thình lình từ tiền phương truyền đến, khiến cho hắn cùng Kỷ Vũ đều dừng lại. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước, một nam một nữ đi tới, ngăn ở giữa đường, nam tử kia thình lình chính là Hứa Hoa Vinh. Hứa Hoa Vinh, ngươi làm cái gì? Kỷ Vũ nhíu mày. Hứa Hoa Vinh sắc mặt lãnh đạm, quét về phía Lâm Thiên, trong con ngươi tràn đầy hàn ý. Kỷ tiểu thư, ngươi vị bằng hữu này quá mức phách lối chút, đầu tiên là cùng ta tranh đoạt phòng khách quý, sau đó lại cùng ta cướp đoạt Vân Tinh Hoa, làm hại ta rất mất thể diện, không thể nói ra, ta phải cho hắn một chút giáo huấn, mời ngươi tạm thời thối lui đến một bên. Hứa Hoa Vinh nói, tuy nhiên Kỷ Vũ thân phận không tầm thường, nhưng hắn cũng không kém, cũng không biết quá kiêng kỵ. Kỷ Vũ nhất thời giận tái mặt, ngươi không nên quá làm càn. Lâm Thiên đưa nàng Vân Tinh Hoa, nàng thế nhưng là rất vui vẻ, mà giờ khắc này lại bị Hứa Hoa Vinh ngăn ở phía trước, không chỉ có phá hư giữa hai người bầu không khí, mà lại, Hứa Hoa Vinh còn nói cái gì muốn giáo huấn Lâm Thiên, cái này khiến Kỷ Vũ rất không cao hứng, nhất thời, một cỗ cường đại khí thế theo trong cơ thể nàng tản ra. Bực này khí thế vừa ra, Lâm Thiên nhất thời giật mình. Thần mạch bắt trọng thiên. Nhìn chằm chằm Kỷ Vũ, Lâm Thiên một trận kinh ngạc. Chương 154, đánh mạnh. Trở về trang sách. Lâm Thiên thất kinh, Hoàng Thành Thiên Kiêu số một thiếu nữ quả nhiên không chỉ là có tư sắc đơn giản như vậy, tu vi lại cũng là đáng sợ như thế. Tuy nhiên suy nghĩ một chút, Lâm Thiên rất nhanh liền thoải mái, dù sao cũng là kỷ tướng quân tôn nữ, với lại Bắc Viêm Đế Viện càng là mấy lần có trưởng lão tự mình đến nhà mời Kỷ Vũ qua đế viện tu hành, Kỷ Vũ có bực này tu vi rất bình thường. Hứa Hoa Vinh cũng là biến sắc, sắc mặt trầm xuống. Không hổ là phong vân bảng thứ 6 người, xác thực rất đáng sợ, bất quá, không nên coi thường khống trận sư. Nói, Hứa Hoa Vinh đưa tay, nhất thời có một bộ trận văn quyển trục xuất hiện trong tay. Chỉ gặp ánh sáng nhạt lóe lên, từng sợi quang mang từ nơi này phương trận văn quyển trục bên trong nổi lên, lóe ra từng tia kỳ dị ánh sáng, đồng thời cũng có một cỗ không chút thua kém tại kỳ vũ khí tức huyết tán ra đến, xen lẫn ở giữa không trung. Hai người như thế rằng co, rất nhanh kinh động bốn phía tất cả mọi người. Đây là, Kỷ lao tướng quân tôn nữ, còn có, vị kia Hứa Hoa Vinh đại nhân. Cái này, hai người này, làm sao? Tại đối địch sao? Phát sinh cái gì? Rất nhiều người đều là kinh ngạc. Vô luận là Kỷ Vũ vẫn là Hứa Hoa Vinh, cả hai đều là trong Hoàng Thành nổi danh nhân vật. Giờ phút này, hai kẻ như vậy tại Hoàng Thành đường đi bên trong trung tâm giằng co, nơi nào sẽ không cho mọi người kinh ngạc. Hứa Hoa Vinh nhìn chằm chằm Kỷ Vũ, nói, Kỷ tiểu thư, ngươi vẫn là thối lui chút tốt hơn, nếu không... Nếu là ở xuống không cẩn thận làm bị thương Kỷ tiểu thư, sợ rằng sẽ gây cùng phẫn nộ. Hứa Hoa Vinh sắc mặt lạnh nhạt, lời nói hạ xuống, vừa một bộ trận văn quyển trục hiện hiện, nhất thời, một cô đáng sợ khí tức khuếch tán, rất là khiếp người. Dung Vũ văn quyển trục. Vậy ngươi thử nhìn một chút, có thể hay không làm bị thương ta? Kỷ Vũ nói. Kỷ Vũ hiện tại rất không cao hứng, nàng ôm Vân Tinh Hoa, hướng phía trước bước ra một bước, càng mạnh khí thế tản ra. Cái này, Kỷ tiểu thư nguyên lai cường đại như vậy sao? Hào lợi hại, sợ là có thần mạch bắt trọng đỉnh phong đi. Rất nhiều người kinh hãi. Lâm Thiên cũng là kinh ngạc, tuy nhiên kinh ngạc thì kinh ngạc, lúc này, hắn lại cũng không suy nghĩ quá nhiều. Vươn tay, khoác lên Kỷ Vũ trên bờ vai, hắn đem Kỷ Vũ kéo trở về. Ta tới. Hắn nói ra, Kỷ Vũ trên thân khí tức nhất thời yếu xuống dưới, nhìn qua Lâm Thiên nhỏ giọng nói, người này rất mạnh, mặc dù chỉ là thần mạch tam trọng thiên, nhưng lại là tam giai khống trận sư, có trưởng khống không ít đáng sợ thủ đoạn, cũng không tốt đối phó. Kỷ Vũ sợ Lâm Thiên ăn thiệt tỏi. Lâm Thiên nháy mắt mấy cái, cười nói, ngươi quên, ta cũng là khống trận sư, với lại, ta tu vi còn cao hơn hắn. Hai người lúc này dựa vào rất gần, Lâm Thiên tay khoác lên Kỷ Vũ đầu vai, trên mặt lấy ý cười, mà Kỷ Vũ nhưng là cũng không có cái gì khó chịu, ngược lại là nhỏ giọng cùng Lâm Thiên nói gì đó, bức tranh này rơi vào người khác trong mắt liền lộ ra rất thân mật, thế là, đường đi bốn phía người đi đường nhất thời bị kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Ta, cái này, thấy cái gì? Này, ra hoặc kia, thế mà cùng Kỷ tiểu thư dựa vào gần như vậy. Chẳng lẽ bọn họ? Rất nhiều người trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Kỷ Vũ, đây chính là hoàng thành công nhận đệ nhất kiểu nữ, ngày bình thường rất ít đi ra ngoài, lúc trước ngay cả thái tử điện hạ mời tổng hợp đều bị từ chối nhã nhặn, nhưng hôm nay, vị này hoàng thành đệ nhất kiểu nữ nhưng là cùng một cái không biết tên thiếu niên đi cùng một chỗ, lời nói cử chỉ rất là thân mật, cái này khiến nơi này mọi người kém chút hóa đá tại chỗ. Hứa Hoa Vinh nhìn chằm chằm hai người, sắc mặt lạnh hơn mấy phần. Tiểu Bạch Kiểm nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Hứa Hoa Vinh cười lạnh nói. Nghe vậy, Kỷ Vũ nhất thời càng thêm tức giận, tuy nhiên cũng là bị Lâm Thiên kéo ra phía sau. Tiến lên một bước, Lâm Thiên cười nhạt nhìn qua Hứa Hoa Vinh, ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra thật cao hứng, dù sao, Tiểu Bạch Kiểm chí ít còn có mặt mũi có thể xem, không giống ngươi, người xấu nhiều tắc quái, tuổi đã cao còn như thế lao không biết xấu hổ. Ngươi nói người nào tuổi đã cao? Hứa Hoa Vinh sầm mặt lại. Năm nay ta 16, ngươi bao nhiêu? Lâm Thiên nói. Hứa Hoa Vinh nhất thời lời nói trì trệ, sắc mặt một trận tái nhợt. Nói đến, niên kỷ của hắn cũng không lớn, 30 mấy tuổi mà thôi, chính là nam nhân hoàng kim thời kỳ, có thể cái này nếu là cùng Lâm Thiên so sánh, này xác thực rất nhiều chút khoa trương, 30 mấy tuổi cùng 16 tuổi, cái này chênh lệch đã là hơn một cái niên luân. Kỷ Vũ che miệng cười trộm, lẩm bẩm, nghĩ không ra, gia hỏa này còn có dạng này khôi hài một mặt. Hai bên, một đám người đi đường thì là trợn mắt hốt mồm. Thiếu niên này người nào a? Đã vậy còn quá gan lớn, dám như thế trêu chọc Hứa Hoa Vinh đại nhân. Có thể cùng Kỷ tiểu thư đi cùng một chỗ, chí ít cũng phải là một gia tộc lớn nào đó thiếu gia đi, nhưng hắn đến là đại gia tộc nào thiếu gia? Suy nghĩ một chút, cái này trong hoàng thành, giống như cũng không có như thế cái nổi danh nhân vật a. Xác thực không nhớ rõ có người như vậy, kỳ quái. Không ít người hiếu kỳ. Dám như thế nói chuyện với Hứa đại nhân, quá phận, không biết sống chết. Hứa Hoa Vinh bên người này kiểu mỹ nữ tử nói. Lâm Thiên nhàn nhạt quét mắt một vòng, căn bản cũng không để ý, loại này dung tục nữ tử, hắn thực xem đều chẳng muốn nhìn một chút. Ánh mắt của hắn, rơi vào Hứa Hoa Vinh trên thân. Muốn dạy dỗ ta. Hắn hít mắt, lần nữa tiến tới một bước. Động tác này không thể nghi ngờ khiến cho Hứa Hoa Vinh sắc mặt lạnh hơn, chỉ là một cái không biết tên tiểu nhân vật, tự cho là đứng tại một đại nhân vật bên người, liền liền thật đem mình làm một nhân vật, quên mất chính mình có mấy phần cân lượng. Lâm Thiên cười nhạt, ngươi ngược lại là rất tự cho là đúng. Ta là lãnh gia khách khanh, tam giai khống trận sư, ngươi tính là gì? Lại có cái gì? Hứa Hoa Vinh nói. Hai phe trận văn quyển trục xoay quanh tại bên người, Hứa Hoa Vinh chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt kiêu căng. Lãnh gia khách khanh. Thật sự là đúng dịp, ta cùng lãnh gia, đúng lúc là địch nhân. Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng, nói, về phần ngươi cái gọi là tam giai khống trận sư, càng không có cái gì đáng được ngươi kiêu ngạo, ở trước mặt ta. Ngươi không có kiêu ngạo tư bản. Nói, Lâm Thiên đưa tay, từng sợi ánh bạc thoáng hiện. Thiên nhất hồn quyết. Xuy. Xuy. Hứa Hoa Vinh trước người, nổi lơ lửng hai phe trận văn quyền trụ, bên trên hoa văn nhanh chóng ảm đạm, như yên hỏa tiêu tán. Phanh phanh hai tiếng, thứ hai quyển trục trước sau rớt xuống đất. Hứa Hoa Vinh nhất thời biến sắc, linh hồn lực. Ngươi làm cái gì? Ngươi không phải tam giai khống trận sư à? Nhìn không ra. Lâm Thiên châm trọc. Hứa Hoa Vinh nhìn chằm chằm rớt xuống đất thứ hai trận văn quyền trụ, sắc mặt nhất thời trở nên một trận khó coi. Ngươi ma diệt ta dung vũ văn, ngươi, ngươi cũng là khống trận sư. Không, ngươi mới 16 tuổi, làm sao có khả năng? Với lại, coi như ngươi là khống trận sư, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy biến mất ta chạm chỗ dung vũ văn, điều đó không có khả năng. Nghe Hứa Hoa Vinh lời nói, đường đi bốn phía, tất cả mọi người phải sợ hãi. Cái gì? Hắn cũng là khống trận sư. Làm sao có khả năng, hắn mới 16 tuổi mà thôi, nơi nào có 16 tuổi khống trận sư, quá khoa trương. Có thể Hứa Hoa Vinh đại nhân đều nói như vậy a. Tất cả mọi người kinh sợ. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, giờ phút này, cả đám đều là ngạc nhiên, người thiếu niên trước mắt này, lại là khống trận sư. Lúc này, Hứa Hoa Vinh sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Ông! Quang mang lấp lóe, Hứa Hoa Vinh bên người, lúc này lại có mấy tấm trận văn quyển trục vọt lên. Nhất thời, sát ý xen lẫn, đáng sợ chân nguyên quần quần khuếch tán. Lâm Thiên cười lạnh, tay phải ở giữa, từng tia từng sợi ngân sắc hồn quang lấp lóe. Nhất thời, Hứa Hoa Vinh lấy ra trận văn quyển trục đồng thời mất đi hiệu dụng, theo từng đạo suy suy suy tiếng vang về sau, mỗi cái quyển trục lần lượt rớt xuống đất. Ngươi! Hứa Hoa Vinh vẻ mặt không thể tin, liên tục hai lần, lại có người có thể nhẹ nhàng như vậy ma diệt rơi hắn chạm trổ trận văn. Tam giai không trận sư đại nhân, ngươi nhưng nhìn đến nhận việc cách. Lâm Thiên thản nhiên nói. Hắn đem đại nhân hai chữ cắn cực kỳ vang dội, ý chào phúng mặc cho ai đều có thể nghe được. Hứa Hoa Vinh sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, Lâm Thiên thể hiện ra đúng là linh hồn lực, mà lại là phi thường thuần khiết linh hồn, xa mạnh hơn hắn linh hồn lực, cho là khống trận sư không thể nghi ngờ. Mà Lâm Thiên có thể dễ dàng như vậy ma diệt rơi hắn trận văn, khống trận tiêu chuẩn tự nhiên xa xa mạnh hơn hắn, hắn khó có thể tưởng tượng, trước mắt người này vậy mà đáng sợ như thế, mới 16 tuổi mà thôi, khống trận tiêu chuẩn vậy mà vượt qua hắn cái này hoàn thành khống trận thiên tài. Tốt! Hôm nay, ta nhận thua. Hứa Hoa Vinh cắn răng nói. Nói, Hứa Hoa Vinh xoay người rời đi, hắn biết, chính mình không có khả năng làm sao Lâm Thiên. Muốn đi. Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng, lắc người một cái liền xuất hiện tại Hứa Hoa Vinh trước mắt. Ngươi muốn làm cái gì? Ta thế nhưng là lãnh gia khách khanh. 3. Lâm Thiên một bạt thai quất vào Hứa Hoa Vinh trên mặt, nhất thời, Hứa Hoa Vinh chật vật bay ngược ra. A. Ngươi dám đối với Hứa đại nhân động thủ. Theo Hứa Hoa Vinh cùng một chỗ kiểu mỹ nữ tử chỉ Lâm Thiên thét lên. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, khí tức cuồng bạo khuếch tán, lạnh lùng quét về phía kiểu mỹ nữ tử. Đón hắn bực này ánh mắt, này kiểu mỹ nữ tử nhất thời run lên, đạp đạp đạp lùi lại, lập tức đặt mông ngồi dưới đất, hoảng sợ khuôn mặt đều trắng. Hứa Hoa Vinh theo một bên đứng lên, khoe miệng chảy máu, sắc mặt hết sức khó coi. Ngươi dám đánh ta? Hứa Hoa Vinh sắc mặt cực kỳ âm trầm, sắp con vợ cả thủy tới. Lâm Thiên cười lạnh, thân hình nhất động, xuất hiện lần nữa tại Hứa Hoa Vinh trước mắt. Ngươi! 3. Lại một cái tát, vẫn như cũ là quất vào Hứa Hoa Vinh trên gương mặt, với lại vẫn như cũ là má phải gò má.